S đầu phát càng tân E. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 50 thử xem A. Nếu là ngày thường, phỏng trừng cũng rất khó, ở đám người bên trong, đem hai người kia nhận ra tới, đơn giản nói chính là không đặc điểm. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn này hai người, xem kỹ ánh mắt, không ngừng tập trung đến hai người kia trên người. Kỳ thật đây cũng là Viên Tiêu Lâu, lần đầu tiên như vậy có người, căn bản không chắc những người này mục đích đến tột cùng là cái gì. Các ngươi muốn tiến vào nơi này làm việc, như vậy các ngươi mục đích là cái gì, trước kia đã làm chuyện gì. Hai người trước kia cũng đều là bình thường làm việc tốn sức, nữ tử nhìn qua có hơn 20, lại không giống như là người phụ. Là cái dạng này, nếu các ngươi cảm thấy, ở chỗ này làm việc thực hảo, như vậy ta cũng không phải không thể nào tiếp thu các ngươi. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, nhưng là ta cũng muốn trước tiên nói rõ ràng, nếu các ngươi mục đích không thuần liền đơn nói. Ta sẽ không cho phép, ta nơi này người có nhị tâm, một khi ở chỗ này công tác, liền phải hảo hảo làm. Viên Tiêu Lâu cũng là thực nghiêm khắc nhìn hai người kia, ta biết các ngươi tới không bình thường, nhưng là ta cũng không có gì có thể che giấu. Mấy thứ này không phải bí mật, cũng là ta yêu cầu bán ra đồ vật, cho nên ta nhưng thật ra không sợ, bởi vì các ngươi tiếp xúc không đến khác. Cho nên nếu thật sự có người phái các ngươi lại đây, cho ta chế tạo phiền toái, hoặc là ăn cây táo, rào cây sung ta liền không khách khí. Viên Tiêu Lâu nói xong lời này, cũng là nghiêm túc nhìn hai người kia biểu tình, nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa. Một phen nếu là bình thường người, là bị lấy tìm kiếm danh nghĩa, phái đến nơi này, không có khả năng che giấu thực hảo. Hoặc là hai người kia, chính là cái gì vấn đề đều không có, hoặc là chính là hai người kia thực sẽ che giấu. Mặc kệ là cái nào, nhưng ít nhất hiện tại mà nói, đối Viên Tiêu Lâu ảnh hưởng, hẳn là sẽ không rất lớn. Viên Tiêu Lâu nên nói cũng đều nói xong, đây là hợp đồng, các ngươi hai cái xem một chút. Ta bảo đảm cho các ngươi, chính là viết này đó, đương nhiên cũng muốn cầu các ngươi làm được. Yêu cầu làm này đó, không có vấn đề liền ký tên ấn dấu tay, các ngươi một phần ta một phần. Hai người không nói hai lời liền ký tên, đương nhiên cũng là biết muốn nhìn, xem qua lúc sau không có bất luận cái gì nghi vấn. Viên Tiêu Lâu xoa xoa giữa mày, xem người phương diện này, chính mình còn sẽ không tốt, xem ra vẫn là yêu cầu kinh nghiệm. Bên này Hiên Viên Thần Du, còn lại là không trà trộn nhìn này hai cái mới tới người, thật là không chớp mắt. Ở như vậy một chỗ, có đặc biệt đẹp người chưa chắc chính là một chuyện tốt nhi. Vẫn là yêu cầu bình phàm một chút. Viên Tiêu Lâu bên này, vừa mới cấp hai người phái một chút sự tình, liền nghe được đối diện, truyền đến tiếng ồn ào. Đối diện cửa hàng chính là Mễ Nguyên tiệm thuốc, như vậy ầm ĩ tiệm thuốc, vậy thật là không thể nào nói nổi. Nghe được thanh âm lúc sau, Viên Tiêu Lâu liền tới rồi cửa, vừa thấy quả nhiên có người quấy rối, không nói hai lời liền đi qua. Giờ phút này tiệm thuốc bên trong, không ít đồ vật đều bị đập hư, thực hiển nhiên đây là có người tìm phiền toái. Cửa đứng một cái hùng hổ nam nhân, đôi tay chống nạnh nhìn này nhóm người, đấm vào tiệm thuốc. Viên Tiêu Lâu lập tức vọt qua đi, từ khe hở chen vào đi, thế nào? Bị thương không có. Mễ Nguyên vẫn là vững vàng ngồi, ta không có việc gì, bọn họ cũng không có đụng đến ta tính toán, có thể là sợ hai ta. Mễ Nguyên tùy thân mang theo rất nhiều dược vật, này đó dược vật đối rất nhiều người mà nói, đều có thể là chí mạng. Này nhóm người có phải hay không biết điểm này, liền không được biết rồi, dù sao là không có tới gần Mễ Nguyên ý tứ. Sao lại thế này? Các ngươi như vậy hùng hổ xông tới, tạp hủy nhân ra cửa hàng, không thể nào nói nổi đi. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không sợ, không chọc phiền toái là khẳng định, chính là phiền toái đều tới cửa, còn có thể có mắt không trồng sao. Đặc biệt là Mễ Nguyên chỉ là khai cái tiệm thuốc cái này địa phương, lại không phải y y quán, sẽ chỉ người chết gì đó. Tới mua thuốc, đương nhiên cũng không có khả năng cái gì đều bán cho hắn, giống nhau có độc đồ vật, cũng sẽ không bán đến quá nhiều. Viên Tiêu Lâu xuất đầu. Nhưng thật ra làm cầm đầu nam nhân, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cũng nhịn không được cười nhạo Mễ Nguyên. Ngươi thế nhưng còn tránh ở một cái các bà các chị mặt sau, thật là làm ta cảm thấy kinh ngạc a. Ngươi có bản lĩnh đoạt chúng ta sinh ý, chẳng lẽ liền không bản lĩnh cùng chúng ta mặt đối mặt. Mễ đại phu ngươi thật đúng là chính là quá vô dụng. Viên Tiêu Lâu đè lại Mễ Nguyên, ý bảo hắn không nên gấp gáp, chính mình tới xử lý vấn đề này là được. Ta cho là chuyện gì nhi đâu, nguyên lai là nơi này tìm tra. Vẫn là bởi vì làm buôn bán không bằng nhân gia. Các ngươi thật đúng là chính là có mặt ta, như vậy lại đây, ta thật đúng là hiếm thấy đến, khi dễ nhà của chúng ta không ai. Nam nhân khinh thường cười cười, nhà các ngươi thế nhưng là nữ nhân đương gia, Mễ đại phu ngươi thật đúng là chính là đủ không có đảm đương. Mễ Nguyên nhấp nhấp miệng, còn muốn nói cái gì thời điểm bị Viên Tiêu Lâu ngăn trở, bởi vì Viên Tiêu Lâu cảm thấy không cần phải. Viên Tiêu Lâu khắp nơi nhìn, tìm đánh một cái gậy gộc, nắm trong tay, như hổ rình mồi nhìn đối diện người. Khi dễ người loại chuyện này, muốn xem bị khi dễ người, có phải hay không sẽ phản kháng, nếu khi dễ không nên khi dễ người, như vậy cũng muốn gánh vác hậu quả. Nói thật ta thật sự là nhìn không ra tới, các ngươi cửa hàng tiền đồ ở đâu, chỉ biết dùng như vậy chiêu số sao. Nếu các ngươi là dựa vào cái này, mới đứng vững góc chân, ta chỉ có thể nói, thật là quá đê tiện. Viên Tiêu Lâu lạnh lùng cười, sinh ý không tốt, liền nói người khác khai cửa hàng đoạt sinh ý. Có bản lĩnh chính mình cũng đoạt lại đi a. Các ngươi làm như vậy, ta thật đúng là không nghĩ tới, các ngươi sẽ là tiệm thuốc người, ta còn tưởng rằng là thổ phỉ đâu. Viên Tiêu Lâu nói chuyện, từ trước đến nay đều là không dễ nghe, lúc này đây cũng là giống nhau không dễ nghe, nhưng là lại không sợ hãi. Chúng ta hảo hảo làm buôn bán, cũng không có tìm chọc ai, các ngươi làm như vậy, không phải quá mức, mà là không biết xấu hổ. Cho nên ta yêu cầu ngươi đối ta bằng hữu xin lỗi, nhà của chúng ta cửa hàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Viên Tiêu Lâu huy động một chút trong tay gậy gộc, không hề dự triệu cho bên người người này một chút. Người nọ lập tức phẫn nộ rồi, hùng hổ nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu lại nhướng mày vây vây gậy gộc. Các ngươi chính là động thủ trước, loại này thời điểm ta cảm thấy, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải cho ta cái cách nói. Cầm đầu nam nhân sắc mặt thật không đẹp, bọn họ thế nhưng ở bị một nữ nhân uy hiếp, này thật là quá thật mất mặt. Nam nhân xử một cái ánh mắt, làm Viên Tiêu Lâu bên người hai người, đem người mang lại đây. Hiên Viên Thần Du vừa thấy liền không làm, lại bị Viên Tiêu Lâu một cái thủ thế cấp ngăn lại, nhấp miệng đứng ở bên cạnh. Viên Tiêu Lâu đến gần người nam nhân này, một chút sợ hai ý tứ đều không có, nam nhân lại cảm thấy chính mình bị làm lơ giống nhau. Ngươi nói như vậy, thật đúng là chính là làm ta cảm thấy sinh khí a, cho nên ta có phải hay không nên làm chút cái gì đâu. Nam nhân nguy hiểm nheo nheo mắt, lấy ra một cây đao, đặt ở Viên Tiêu Lâu mặt bên cạnh. Ta xem ngươi trên mặt dấu vết, còn ở làm nhạt, phỏng chừng sẽ không lưu lại vết sẹo, không bằng ta cho ngươi lưu một đạo. Nam nhân meo lại đôi mắt, rất nguy hiểm nhìn Viên Tiêu Lâu, tựa hồ tùy thời này một đao đều sẽ cắt lấy đi. Xem náo nhiệt người không khỏi nhíu mày, như vậy một cái tuổi cô nương, mặt vốn dĩ chính là rất quan trọng. Như vậy uy hiếp nhân gia, này nhóm người cũng thật là làm thật quá đáng một chút, đương nhiên cũng đều nhìn ra tới, này hẳn là uy hiếp mà thôi. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn kia thanh đao, trói lọi thực sắc bén cảm giác. Bất quá đối người này uy hiếp, Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực vô ngữ, hắn cho rằng ai đều cùng bình thường cô nương giống nhau, như vậy coi trọng chính mình mà sao. Nàng cũng không phải chỉ vào gương mặt này ăn cơm. Viên Tiêu Lâu vươn tay đi, chảo một cái đã bắt được nam nhân thủ đoạn, chính mình thế nhưng hướng đao mặt trên đi đâm, nam nhân vội vàng né tránh, như thế nào cũng chưa nghĩ đến này người lại là như vậy điên cuồng. Loại này không muốn sống cảm giác, làm nam nhân cũng hoảng sợ. Không biết Viên Tiêu Lâu như thế nào từ nam nhân trong tay, cướp đi cây đao này, khả năng cũng là vì nam nhân thật sự sợ đả thương người. Lần này tới tìm phiền thoái, trưởng quầy cũng là nói qua, tuyệt đối không thể đả thương người, làm Mễ Nguyên biết khó mà lui liền hảo. Tạp đồ vật cùng lắm thì bồi điểm tiền, dược liệu thứ này, giá cũng không phải nhất định, hơn nữa nhà bọn họ còn thực tiện nghi. Nếu là đả thương người, như vậy sự tình khả năng liền phức tạp một ít, bọn họ là không hy vọng có phiền thoái. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, cầm cây đao này ở chính mình cánh tay mặt trên, hung hăng mà cắt một chút. Nam nhân ngây ra một lúc, bị máu tươi nhiễm hồng quần áo, nháy mắt hoảng sợ, nữ nhân này cũng quá độc ác một chút đi. Ngươi cảm thấy ta thực để ý ta mà sao? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi uy hiếp được ta. Ta chết còn không sợ, một khuôn mặt có cái gì không thể xá. Ta là chết quá một lần, đừng ở trước mặt ta nói cái gì mạnh miệng, các ngươi không chết quá, không tư cách nói chuyện. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn chính mình trong tay đao, lại lần nữa phóng tới cánh tay thượng, lúc này đây là thủ đoạn vị trí. Nơi này là mạch đập nơi, cắt ra lúc sau liền sẽ nhanh chóng đổ máu, ngươi cảm thấy ta có thể căng bao lâu. Nam nhân bị lời này thật sự dọa tới rồi, nếu là chết người, vậy không phải nháo sự nhi vấn đề. Đặc biệt là vẫn là một cái cô nương, làm cho nhiều người như vậy mặt, bị bọn họ bức tử nói, bọn họ cũng đừng muốn làm sinh ý. Viên Tiêu Lâu đảo cũng không nghĩ muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, chúng ta không trêu chọc đến các ngươi, cũng chính là làm điểm buôn bán nhỏ. Ta này bằng hưu ý thì thuật tinh vi, muốn làm đại sinh ý cũng liền sẽ không ở chỗ này. Cho nên, các ngươi liền không thể an an tĩnh tĩnh làm các ngươi sinh ý, cùng chúng ta không có bất luận cái gì lui tới sao. Nam nhân nhấp nhấp miệng, này thật là khó có thể xử lý, đặc biệt là người này, cho người ta một loại rất khó đối phó cảm giác. Viên Tiêu Lâu cánh tay thượng vết thương thực chói mắt, làm nam nhân cũng không thể không rời đi, nhưng là sự tình lại không có nói hợp lại. Không bằng tìm cái thời gian, cho các ngươi trưởng quầy tới tìm ta, ngày mai đi, ta và các ngươi trưởng quầy hảo hảo nói nói. Lúc này Viên Tiêu Lâu cũng là ý thức được, chính mình một người, thật là thế đơn lực mỏng. Lúc này đây có thể, bằng vào không sợ chết tinh thần đem người lộng đi. Tiếp theo liền chưa chắc có thể thành công, cho nên gần như vậy vẫn là không đủ. nam nhân không tình nguyện rời đi, đương nhiên cũng biết, không rời đi nói, người này không biết sẽ làm cái gì. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 51 tiếp tục mở ra. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên vẫn là muốn giao cho nhà mình trưởng quầy xử lý, bọn họ là hoàn toàn không có biện pháp. Này nhóm người rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu nhìn một mảnh hỗn độn địa phương, là mới tới tiểu nhị thu thập một chút. Chu Hành, ngươi ở chỗ này hỗ trợ thu thập một chút, Mễ Nguyên ngươi xác định, không cần ta lưu lại. Ngươi đều làm người giúp ta, ta nơi này cũng có tiểu nhị, ngươi hẳn là đủ rồi, ta còn là cho ngươi xử lý miệng vết thương đi. Không có việc gì, ta xuống tay cũng là có nặng nhẹ, ta chính mình tình huống ta cũng biết, thực mau liền sẽ khôi phục. Ta tuy rằng là không muốn sống, chính là cũng sẽ không khi nào đều sẽ vứt bỏ chính mình tánh mạng. Viên Tiêu Lâu nhìn một mảnh hỗn độn địa phương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẫn là chúng ta quá yếu ớt. Quả nhiên vô luận là ở cái dạng gì địa phương, muốn làm tốt sinh ý, đều là không dễ dàng sự tình. Mễ Nguyên thực lo lắng chính là, chuyện này liên lụy đến Viên Tiêu Lâu, ngươi không nên giúp ta, khẳng định sẽ chọc tới phiền toái. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, sao có thể không giúp ngươi, ngươi là ta bằng hữu, nếu không giúp ngươi ta thành cái gì. Mễ Nguyên nhấp nhấp miệng, vậy ngươi như vậy cũng quá xúc động, nếu lúc ấy hắn không có né tránh đâu. Ngươi mặt liền lại muốn bị thương. Ngươi biết mặt bị thương đối nữ tử tới nói, ý nghĩa cái gì đâu. Kia sẽ là cả đời cười nhạo. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, thì tính sao, ta lại không phải dựa mặt ăn cơm, chính là như vậy mới biểu hiện ta quyết tâm. Ta muốn đi tìm Bạch Tề, xem ra chuyện này, không phải chúng ta hai cái là có thể đủ dễ dàng giải quyết. Mễ Nguyên đối chuyện này thực nhận đồng, Bạch Tề cùng bọn họ bất đồng, Bạch Tề thân phận, cũng là nghe Viên Tiêu Lâu nói. Kỳ thật Bạch Tề thân phận vẫn luôn đều cất giấu, biết đến người cũng không rất nhiều, rốt cuộc hắn quá tuổi trẻ. Nhưng là Bạch Tề những cái đó sản nghiệp, không có khả năng không ai biết, cơ hồ làm buôn bán đều biết này đó. Mạch Ngọc ngươi ở chỗ này chờ ta có thể chứ? Hảo Hảo nhìn cửa hàng, đừng làm người tới tìm phiền thoái, có thể làm được sao? Ta đi tìm Bạch Tề, giải quyết một chút sự tình hôm nay, cũng thuận tiện dự phòng một chút kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Hiên Viên Thần Du sao có thể đồng ý, lôi kéo Viên Tiêu Lâu tay, chính là không chịu buông ra, nhìn đến người đều chỉ trỏ trỏ. Mễ Nguyên nhíu mày, tuy rằng hắn thần trí không rõ, nhưng là cũng không thể như vậy dung túng hắn. Đặc biệt là này vẫn là ở trên đường cái, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, các ngươi như vậy lôi kéo cũng không tốt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, ta đương hắn là hài tử, ta biết ta không thẹn với lương tâm cũng là đủ rồi. Thật sự ném không ra người này, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ mang theo Hiên Viên Thần Du, vậy buổi chiều lại đi đi, chờ cửa hàng đóng cửa. Bọn họ mấy cái, ta sợ sẽ làm bị người từng có đến gây chuyện phiền toái ý tưởng, ta này cửa hàng cũng là kiếm lời không ít. Mễ Nguyên buổi sáng cũng không có thể khai trương, trải qua chuyện này, phỏng chừng có một đoạn thời gian, không ai tới nơi này mua đồ vật. Nơi này mới vừa bị người tìm phiền toái, rất nhiều người nếu không nghĩ phải có phiền toái, trong thời gian ngắn sẽ không tới nơi này. Mễ Nguyên thu thập thứ tốt, cũng cảm thấy không có khai trương tất yếu, hậu thế đóng cửa hàng môn, tiểu nhị cũng lựa chọn rời đi. Mễ Nguyên đối kết quả này, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, đây cũng là dự kiến bên trong sự tình. Như bây giờ tình huống, ngươi là tính thế nào? Tiếp tục mở ra, vẫn là tạm thời quan mấy ngày. Ta cảm thấy tiếp tục mở ra đi, khi nào có người khi nào lại nói, ta cũng không thể trông cậy vào mỗi ngày đều có nhân sinh bệnh. Làm một cái đại phu, ta chức trách là trị bệnh cứu người, không có bệnh không cần cứu người, kỳ thật là càng tốt lựa chọn. Ngươi nói ngươi đi tìm Bạch Tề, ngươi cảm thấy Bạch Tề, thật sự sẽ như vậy giúp đỡ ngươi sao? Ta vẫn luôn đều rất tò mò, như thế nào Bạch Tề như vậy che chở ngươi? Bạch Tề chưa chắc là lương xứng, ngươi cùng thân phận của hắn, thật sự là kém quá nhiều, nếu hắn là ý tứ này nói, ta cảm thấy tốt nhất ngươi vẫn là rời xa hắn. Viên Tiêu Lâu dở khóc dở cười, ngươi tỉnh tưởng chút cái gì à, ta sao có thể cùng hắn có cái gì? Hắn đối ta cũng không có ý tứ này, chỉ là đem ta coi như là một cái muội muội. Ta cùng hắn tỉ tỉ rốt cuộc cũng lớn lên giống nhau, tổng hội có một ít hồi ức tồn tại. Mễ Nguyên hơi hơi gật đầu, tóm lại ngươi muốn học học được bảo hộ chính mình, mà không phải một mặt bảo hộ người khác. Ngươi gần nhất cũng chưa như thế nào ra cửa, Tiểu Hoa nói ngươi, đang ở vội vàng một đơn đại sinh ý, tình huống như thế nào a? Ngươi chính là lười đến đi, ngươi nếu là đi nhà ta, không phải thực dễ dàng liền biết ta đang làm cái gì. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, cũng không phải rất xa, ngươi mỗi lần đều là tam thỉnh bốn thỉnh, mới có thể qua đi. Ta còn là thói quen một người, ta là rất muốn dung nhập các ngươi, nhưng là ta thật là không có biện pháp. Ta gần nhất cùng Bạch Tề làm buôn bán, ta này bút đại sinh ý, chính là từ hắn nơi đó tới. Chỉ là ta ngay từ đầu tính còn hảo, lại không nghĩ rằng, cửa hàng xà phòng thơm, cũng có không ít người sẽ muốn mua, kết quả khiến cho ta có một chút khó xử, hiện tại nguyên liệu không đủ. Mễ Nguyên nhướng mày, kia thật đúng là chính là một cái vấn đề lớn, nguyên liệu không đủ, vấn đề này tuyệt đối không dễ dàng giải quyết. Viên Tiêu Lâu ở gieo trồng phương diện này năng lực, cơ hồ là không ai có thể so sánh, đóa hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Ta muốn đi tìm Bạch Tề, ngươi muốn hay không ở chỗ này đãi trong chốc lát? Nếu không ở nơi này, như vậy cùng ta cùng nhau. Ta còn là không đi, ta về nhà đi, phát sinh nhiều như vậy sự tình, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi. Ngươi chú ý một chút, miệng vết thương của ngươi tuyệt đối không thể đụng vào thủy A, mấy ngày nay liền không cần tắm rửa. Viên Tiêu Lâu động tác cứng đờ, ta bình thường tắm rửa, ta sẽ bao tốt, sẽ không làm miệng vết thương đụng tới thủy. Không tắm rửa khẳng định không được, ta thật sự là chịu đựng không được chính mình dơ hề hề, đặc biệt là hiện tại, ta mỗi ngày còn phải làm rất nhiều sự tình. Muốn cho Viên Tiêu Lâu không tắm rửa, đó là tuyệt đối không thể nào, này đối Viên Tiêu Lâu tới nói, thật sự là quá lớn nghiêm trọng. Kia cũng không được, ngươi như thế nào có thể bảo đảm, nhất định có thể xử lý tốt. Vạn nhất tắm rửa thời điểm ngủ rồi đâu. Mấy ngày nay liền nhẫn mại một chút đi, dù sao ngươi mỗi ngày đều tắm rửa, cũng không để bụng mấy ngày nay. Tuyệt đối không được, ta nhất định phải tẩy, ta không sợ lưu vết sẹo, cũng không cảm thấy ta như vậy như thế nào không tốt. Thật sự là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Mễ Nguyên cho rằng, khả năng không có gì người, có thể thực tốt khuyên bảo Viên Tiêu Lâu. Ngươi chú ý một chút đi, có thể không lưu lại vết thương, đây là tốt nhất không lưu lại. Nữ tử trên người lưu lại vết thương, này tuyệt đối không phải việc nhỏ nhi, ta biết ngươi đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, ngươi cũng suy xét một chút, quan tâm ngươi người sẽ nghĩ như thế nào đi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ, vừa lúc gật đầu đáp ứng rồi, ta sẽ chú ý, mấy ngày nay không cho miệng vết thương dính thủy. Bạch Tê thực ngoài ý muốn. Lúc này nhìn đến Viên Tiêu Lâu lại đây, như thế nào đột nhiên lại đây? Ta cho rằng ngươi ở chuẩn bị. Đã một tháng, không có nhìn thấy Viên Tiêu Lâu, Bạch Tề phía trước cũng nghe đến Viên Tiêu Lâu nói, muốn xử lý đại đơn tử. Viên Tiêu Lâu đều nói như vậy, Bạch Tề cũng chỉ có thể đủ nhẫn nại, không đi quấy rầy Viên Tiêu Lâu làm đứng đắn chuyện này. Chính là hôm nay, Viên Tiêu Lâu thế nhưng chủ động tìm hắn, như vậy khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Ngươi giống nhau tới tìm ta, tuyệt đối là có chuyện đã xảy ra. Không có việc gì nói, ngươi căn bản sẽ không tìm ta. Viên Tiêu Lâu ngượng ngùng cười cười, điều này cũng đúng, ta thật là xuất hiện một ít vấn đề, chuẩn xác mà nói hẳn là gặp một cái phiền toái. Ngươi cũng biết chúng ta hiện tại, khai cửa hàng làm được cũng không tệ lắm, nhưng là cũng là vì không tồi, có người ở ghen ghét chúng ta. Bạch Tê gật gật đầu, đây là hoàn toàn có thể lý giải, có nhân đố kỵ, kỳ thật mới là đối. Kỳ thật ta cửa hàng còn hảo, tuy rằng cũng là không ít người đi, bất quá mua người. Tương đối tới nói cũng không phải rất nhiều. Viên Tiêu Lâu đem sự tình hôm nay, đơn giản cùng Bạch Tề nói một chút, Bạch Tề nhưng thật ra không cảm thấy giật mình. Chỉ là Bạch Tề nhíu mày, kéo ra Viên Tiêu Lâu tay áo, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Không phải ngốc không ngốc vấn đề, đây là nguyên tắc tính vấn đề, phải bảo vệ chính mình người bên cạnh, có chút thời điểm là yêu cầu, từ bỏ một ít, không có bất luận cái gì tất yếu đổ vỡ. Bất quá là chính mình trên người cắt hai hạ, có thể giảm bớt chuyện như vậy, mới là tốt nhất đi. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta tới nói không phải vấn đề này, ta là muốn hỏi hỏi, chuyện khác. Ngươi có biện pháp nào không giải quyết một chút, ta hiện tại gặp được vấn đề này, hơn nữa dự phòng kế tiếp chuyện này. Bạch Tề lấy ra một khối ngọc bội, ta phía trước nghe được ngươi khai cửa hàng thời điểm, liền muốn cho ngươi cái này. Nói tới đây, Bạch Tề cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Viên Tiêu Lâu cũng không phải là một cái, thích tiếp thu trợ giúp người. Chính là ngươi trạng thái, cũng biểu hiện ra ngươi tuyệt đối sẽ không. Tiếp thu ta trợ giúp cùng che chở đi. Bạch Tề rất là tiếc nuối, cái này ngươi cầm, đối với ngươi sẽ có rất lớn chỗ tốt, không ai không quen biết, đây là chúng ta cửa hàng tiêu chí. Nhưng là thứ này, có được người rất ít, ta thủ hạ trưởng quầy nhóm, cũng không có có được, chỉ có nhà ta nhân tài có. Cái này ngọc bội, kỳ thật chung cũng là miêu tả quá, trường học lộ nhìn đến thời điểm, cũng cảm thấy giật mình. Vào tay ôn nhuận, này ngọc bội vừa thấy chính là nón ngọc, trường học lộ chính là chưa từng có nhìn thấy quá vật như vậy. Cái này ngọc bội, ngươi chỉ cần là đưa cho tìm phiền toái trưởng quay xem, giống nhau có điểm kiến thức, đều có thể nhận ra tới. Chính là ngươi nghĩ kỹ rồi, nói như vậy, có khả năng sẽ có đồn đại vớ vẩn, nói là ngươi là của ta trưởng quay. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là biết điểm này, chính là chính mình hiện tại, thật là không có mặt khác biện pháp. Bạch Tề là một cái thực tốt che chở, có Bạch Tề che chở, bọn họ mới có thể đủ thuận lợi tiếp tục đi xuống. Tuy rằng nói như vậy khả năng sẽ có rất nhiều đồn đại. Chính là đến tột cùng là thật là giả, bọn họ biết cũng liền thôi. So với sắp gặp phải này đó nguy hiểm, lời đồn đãi gì đó, căn bản là không xem như một hồi sự. Bạch Tề làm đại phu lại đây, cấp Viên Tiêu Lâu xem miệng vết thương, lại cho nàng một hộp ngọc cơ cao, làm nàng bôi. ngươi này ra tay quá hào phóng, ta nhớ rõ có người nói quá, ngươi là một cái thực sẽ tính kế người a. Bạch Tề cười khẽ, kia muốn xem cùng ai, cùng ngươi sao lại có thể tính kế? Nói nữa, ngươi chính là ta muội muội. Đối chính mình muội muội, sao có thể có không tha, 1000 lượng bạc mà thôi, liền tính là 1000 vạn lượng, ngươi yêu cầu nói, ta cũng bỏ được. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 52 tổng cảm thấy gặp qua. Hiên Viên Thần Du không thích nghe Bạch Tề nói như vậy, thật giống như hắn hiện tại, cái gì đều làm không được giống nhau. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, lời này có chút biến yếu, bất quá biết Bạch Tề đích xác chính là mặt chữ thượng ý tứ. Nếu là xuất hiện phiền thoái, như vậy về sau liền cẩn thận một chút, tiểu hoa một người, không thành vấn đề sao. Theo lý mà nói là không thành vấn đề, kỳ thật này đàn nháo sự nhi, cũng là không dám nhiều làm cái gì. Nếu này nhóm người thật sự đối Mễ Nguyên động thủ, không chiếm lý không nói, đả thương người cùng tạp đồ vật, chính là có rất lớn khác nhau. Hung chi Mễ Nguyên tùy thân đều là người sở hữu độc dược, này đó độc dược lây dính đến bọn họ, tuyệt đối cũng thị phi chết tức thương. Viên tiểu hoa trong tay, mang theo rất nhiều vật như vậy, đều là Mễ Nguyên cho nàng dùng để phòng thân. Cho nên chỉ cần là gần người, viên tiểu hoa liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề, đương nhiên không gần thân liền càng không có vấn đề. Cửa hàng tạp hủy hoại, còn có thể lại một lần nữa kiến tạo lên, chỉ có người bảo trì an toàn mới là tốt nhất. Tiểu hoa biết như thế nào bảo hộ chính mình, bất quá ta cũng cảm thấy thực không yên tâm, ta cảm thấy nàng cũng yêu cầu học tập điểm đồ vật. Viên Tiêu Lâu là có thể dạy dỗ bọn họ, một ít thực cơ bản đồ vật, bao gồm một ít phòng thân hành động. Chính là càng nhiều đồ vật, Viên Tiêu Lâu liền không có biện pháp giải quyết, đặc biệt là đề cập tới rồi lợi hại hơn đồ vật. Lại nói tiếp Viên Tiêu Lâu năng lực, trừ bỏ chiếu cố hảo hoa cỏ ở ngoài, cũng chỉ là tùy tâm sở dụng tồn tại thôi. Viên Tiêu Lâu đem ngọc bội thu hồi tới, Bạch Tề, ngươi cảm thấy ta cái này cửa hàng, thật sự có thể lâu dài mà mở ra sao? Ngươi như thế nào đột nhiên, có điểm tiêu cực? Ngươi không phải vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chính mình sẽ làm được tốt nhất sao? Viên Tiêu Lâu là vẫn luôn đều tin tưởng, chính mình sinh ý, sẽ càng ngày càng tốt, chính là tin tưởng cùng sự thật hoàn toàn bất đồng. Hôm nay đụng tới nơi này tìm phiền toái người, ngay từ đầu Viên Tiêu Lâu đảo cũng cảm thấy còn hảo, chính là dần dần liền không phải. Thật sự chờ người đi rồi, Viên Tiêu Lâu mới ý thức được, kỳ thật làm buôn bán, xa không có chính mình tưởng dễ dàng như vậy. Cái gọi là cây cao đón gió, một khi chính mình làm được thực hảo, chính là chính mình chỉ là đơn giản một cái tiểu điếm tử trưởng quầy, như vậy liền sẽ bị nhân đấu kỵ bị người căm hận. Đến lúc đó nhất định có nhiều hơn người, muốn lại đây tìm phiền thoái, cho chính mình hạ ngáng chân. Viên Tiêu Lâu là một cái thực lười, tuy rằng vẫn luôn tận sức với làm giàu, chính là cũng biết, lục đục với nhau loại chuyện này, chính mình chưa chắc là có thể đủ làm được tới. Cho nên trải qua lúc này đây, Viên Tiêu Lâu đích xác có chút muốn rút lui có trật tự ý tứ. Bạch Tề vươn tay đi, xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, đừng như vậy để ý, ta còn giúp ngươi đâu, ngươi cũng không cần có áp lực. Nếu cảm thấy có áp lực, ở ta che chở hạ, vậy tuyệt đối không cần thiết, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi. Bạch Tề vẫn luôn đều muốn, đem chính mình sinh ý làm được thực hảo, chính là hiện tại, chính mình sinh ý đã đủ hảo. Bạch Tề thật sự là không biết, chính mình còn có thể đủ làm cái gì, tới rồi nhất định độ cao, đột nhiên cảm thấy thực nhàm chán. Giống như phía trước chính mình sở làm hết thảy, kỳ thật cũng không có gì ý nghĩa, hiện tại Bạch Tề liền cảm thấy mệt mỏi. Nếu lúc ấy không phải người trong nhà, buộc chính mình tỉ tỉ, tuổi còn trẻ liền chết đi, Bạch Tề cũng sẽ không làm như vậy. Bạch Tề chính là vì làm người trong nhà nhìn đến, kỳ thật bọn họ tỉ đệ hai cái, không có Bạch gia trợ giúp, khả năng sẽ càng tốt một ít. Hiện tại tỉ tỉ cũng không về được, chính mình cũng đã không có càng cao theo đuổi, thật đúng là chính là không biết, chính mình còn có thể làm cái gì. Viên Tiêu Lâu cảm thấy như vậy quan tâm thử cấm áp, nhìn thoáng qua Bạch Tề, trực tiếp bổ nhào vào Bạch Tề trong lòng ngực. Bạch Tề ngây ngẩn cả người, tiến vào Bạch Hồng cũng ngây ngẩn cả người, mà bên này Hiên Viên Thần Du, trong mắt toàn là sát ý. Bạch Tề có chút cứng đờ vô vô Viên Tiêu Lâu bả vai, có điểm không biết nói cái gì mới tốt ý tứ. Bạch Tề ca ca cảm ơn ngươi, có ngươi lời này ta liền cảm thấy, chính mình hình như là kiên định rất nhiều. Bạch Tề ôn nhu cười cười, thân thể cũng thả lỏng xuống dưới, ngươi là của ta muội muội, ta làm này đó đều là hẳn là. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi yêu cầu cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi làm được, ta là lợi hại nhất ca ca. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đúng vậy, ngươi là nhất có tiền ca ca, đối với ngươi mà nói, có thể tiêu tiền sự tình liền không gọi chuyện này. Bạch Tề nhìn thoáng qua bên kia Hiên Viên Thần Du, tổng cảm thấy Hiên Viên Thần Du ánh mắt, không rất giống là một cái ngốc tử. Hiên Viên Thần Du giờ phút này là dãy rủa, hắn rất muốn đem người, từ Bạch Tề trong lòng ngực trực tiếp lôi ra tới. Hắn rất muốn nói cho Viên Tiêu Lâu, nàng chỉ có thể đủ thuộc về hắn, không thể đủ là bất luận kẻ nào ai. Chính là Hiên Viên Thần Du biết, chính mình căn bản cái gì đều không thể làm, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn này hết thảy. Viên Tiêu Lâu không biết như thế nào, không bao lâu liền ở Bạch Tề trong lòng ngực, an an tĩnh tĩnh ngủ rồi. Bạch Tề xem người chậm chạp không động tĩnh, túi đầu vừa thấy mới phát hiện, người đã ngủ rồi, hơn nữa tựa hồ ngủ rất khá. Hiên Viên Thần Du lúc này mới thật cẩn thận, đem người đưa Bạch Tề trong tay, nhận lấy, ôm vào trong ngực. Bạch Tề nheo nheo mắt, nhìn xem ngủ say Viên Tiêu Lâu, thật cẩn thận hạ giọng. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi cũng không phải là ta tưởng dáng vẻ kia đi. Ánh mắt của ngươi chính là bán đứng ngươi. Hiên Viên Thần Du không nói lời nào cúi đầu, nhìn Viên Tiêu Lâu sườn mặt, như vậy an tĩnh tốt đẹp. Hắn biết hôm nay chính mình tựa hồ, có chút không quá lý trí, chính là loại chuyện này cũng không ai có thể đủ lý trí. Hiên Viên Thần Du không trả lời Bạch Tề vấn đề, mà là ở rất dài chi gian lúc sau, mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Lâu là của ta, chỉ có thể đủ là của ta, nàng không thuộc về ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về ngươi. Bạch Tề nhún nhún vai, ta đem nàng thuần túy coi như ta muội muội, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Ta không biết ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là ta biết ngươi tuyệt đối không đơn giản, như vậy nếu ngươi làm cái gì không nên sự tình, ta đây tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Bạch Tề bình tĩnh nâng chung trà lên uống một ngụm, còn có, nếu ngươi đem phiền toái mang lại đây, ngươi biết hậu quả. Hiên Viên Thần Du không nghe lời hắn, chỉ là an an tĩnh tĩnh, ôm Viên Tiêu Lâu ngồi ở chỗ kia. Bạch Hồng hạ giọng, không biết muốn hay không lưu người ăn cơm, phòng bếp bên kia, tùy thời đều ở chuẩn bị. Nghe nói Viên Tiêu Lâu lại đây. Phòng bếp bên kia đầu bếp nhóm nghe nói chuyện này, đều thực tích cực chuẩn bị đồ vật. Gần nhất bọn họ cũng nghiên cứu ra tới một ít tân món ăn, mà Viên Tiêu Lâu thực hiển nhiên là cực kỳ sẽ ăn cái kia. Chờ tỉnh lại hỏi lại, một đoạn này thời gian, xem ra nàng cũng là thực vất vả. Cái này đơn tử, phòng trừng cũng không dễ dàng đi. Chính mình mang theo tới lớn như vậy cửa hàng, còn muốn bang nhân giải quyết vấn đề, nha đầu này cũng thật là đủ làm khó chính mình. Bạch Tế bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, làm bên kia người cấp Hiên Viên Thần Du đổ một ly trà. Mạch Ngọc, mặc kệ ngươi như thế nào, ngươi đều yêu cầu bảo vệ tốt chính mình thích nữ nhân, chính mình để ý người. Bạch Tế nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ta tổng cảm thấy, ta tựa hồ nhìn thấy quá ngươi, ngươi mặt không phải như vậy đi. Trên mặt nồi hôi, vẫn là rất rõ ràng, tuy rằng che khuất cái gì, chính là cũng không phải hoàn toàn che được. Bạch Tế cảm thấy, Viên Tiêu Lâu khẳng định cũng là cố tình giấu giếm cái gì, chính là người này thân phận, rốt cuộc là cái gì đâu. Bạch Tế rất muốn xuống tay điều tra một chút, chính là căn bản là không biết, đối người này có thể từ địa phương nào bắt đầu tra khởi. Hơn nữa người này, tuy rằng ở Viên Tiêu Lâu trước mặt biểu hiện ngây ngốc, chính là có chút thời điểm, thật là cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Viên Tiêu Lâu mỹ mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại mới phát hiện, chính mình ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực. Viên Tiêu Lâu còn rõ ràng nhớ rõ, chính mình rõ ràng là ở Bạch Tề trong lòng ngực, sau đó đã xảy ra cái gì đâu. Tỉnh lại, người thật là mệt mỏi, cũng muốn là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Nếu quá vất vả, đơn đặt hàng liền hoãn lại. Viên Tiêu Lâu thực kiên định, đó là tuyệt đối không được, mặc kệ thế nào, nói định rồi sự tình liền không thể nuốt lời. Bạch Tế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như vậy hiếu thắng cá tính, cũng khó trách người này vẫn luôn như vậy thuận lợi đi tới. Một cái hài tử, mang đại hai đứa nhỏ, đã là thực không dễ dàng sự tình, càng không cần phải nói hiện tại sinh ý làm được như vậy. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Tế chi gian, kém tuổi tác không lớn, kém trình độ rất lớn, chính là rốt cuộc Bạch Tề khởi điểm vẫn là cao một ít. Viên Tiêu Lâu dối người, từ Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực ra tới, là cảm thấy có điểm mệt mỏi. Nguyên liệu không đủ, ta mấy ngày nay đang ở vì chuyện này phát sầu đâu, nước hoa thật sự là quá hao phí đóa hoa. Viên Tiêu Lâu xoa xoa giữa mày, quả nhiên phiền lòng sự tình, luôn là làm người cảm thấy như thế phiền lòng. Bạch Tề không biết, lúc này như thế nào an ủi cùng trợ giúp, cũng căn bản là không có cách nào. Bạch Tề cũng là một cái sẽ dưỡng hoa người. Chính là không biết vì cái gì, chính là dưỡng ra tới đóa hoa không có Viên Tiêu Lâu dưỡng ra tới hảo. Phía trước từ Viên Tiêu Lâu nơi đó, bắt được đóa hoa, ở trong tay chính mình bồi dưỡng, cũng không có phía trước như vậy đẹp. Tuy rằng loại này đóa hoa, tỉ mỉ chăm sóc, cũng sẽ không dưỡng đến khó coi, bất quá không thể không nói không đối lập liền không phát hiện. Ngươi thật là đem đóa hoa dưỡng thực hảo, ngươi xem ta này đóa hoa, liền không có ngươi nơi đó lớn lên hảo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ. Ta hiện tại cũng liền trông cậy vào cái này tồn tại đâu, có thể là ta đại nạn không chết thù lao. Viên Tiêu Lâu nói, không ai có thể nghe minh bạch, rốt cuộc khi nào đại nạn không chết, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không truy cứu. Bạch Tề kỳ thật cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì. Ta như thế nào luôn là cảm thấy ngươi quá thật sự vất vả. Mang theo hai đứa nhỏ, quá tự nhiên là vất vả, chính là Bạch Tề tổng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu quá so với chính mình tưởng vất vả. Loại này vất vả, thể hiện ở rất nhiều địa phương. Bạch Tề thậm chí cảm thấy, nếu là người thường, khẳng định là muốn ở như vậy hoàn cảnh chung hỏng mất. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, vất vả cũng có thù lao, ngươi xem ta mang ra tới hai đứa nhỏ cỡ nào ưu tú. Điểm này nhưng thật ra thật sự, Bạch Tề đều phải nói, này hai đứa nhỏ, thật là so giống nhau người muốn ưu tú. Đương nhiên Bạch Tề cảm thấy, này không phải chỉ cái gì đọc sách nhiều ít, hoặc là cái gì khí độ phương diện. Mà là đối người này, Bạch Tề có thể khẳng định trả lời, Viên Tiêu Lâu dưỡng ra tới hải tử thật sự thực hảo. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 53 ôm ta một cái. Tiểu Lâu, ngươi muốn ở chỗ này ăn cái gì sao? Đầu bếp nghiên cứu một ít tân món ăn, thực hy vọng ngươi đánh giá một chút. Nếu ngươi không ở nơi này ăn cơm, ta khiến cho bọn họ hiện tại làm tốt, sau đó cho ngươi bưng lên. Ở Viên Tiêu Lâu lần nữa yêu cầu hạ, hiện tại Bạch Hồng cũng không hề xưng hô nàng tiểu thư, mà là trực tiếp xưng hô tên họ. Viên Tiêu Lâu cảm thấy như vậy, mới xem như kết bái huynh muội hẳn là có bộ dáng, không nghĩ muốn Bạch Hồng như vậy xem thấp chính mình. Bạch Hồng cuối cùng cũng đồng ý, chỉ là mỗi lần như vậy xưng hô, vẫn là cảm thấy thực không thói quen. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, vậy nếm thử xem đi, bất quá vẫn là phải đi về ăn, tiểu hoa còn chờ ta đâu. Cái này thông tin không phát đạt địa phương, dễ dàng vẫn là không cần thay đổi, chính mình vốn dĩ ý tưởng tương đối hảo. Bạch Tề không thể hiểu được nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, tổng có thể nghe thấy cái này người, nói ra một ít không thể hiểu được nói tới. Bất quá này cũng chưa cái gì, dù sao Viên Tiêu Lâu người này vốn dĩ liền có rất nhiều, không tầm thường địa phương. Thức mau, đầu bếp liền lộng một ít đồ vật lại đây, ba đạo thực tinh xảo đồ ăn phẩm, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhìn thật là thật xinh đẹp a, bất quá nhà các ngươi thức ăn, kỳ thật đều là rất đẹp. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên một cái thịt cá cuốn, bên trong cuốn nấm hương ti cùng mang ti. Mọi người như vậy nhìn chính mình, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút biến hữu, các ngươi có thể hay không không nhìn ta. Chính mình ở chỗ này ăn cái gì, một đám người như vậy mắt trông mong nhìn, thật là cảm thấy thực xấu hổ. Bạch Tề cười khẽ, này không phải nghe kết quả đâu sao, ngươi đừng động chúng ta, thử xem hương vị là được. Ngươi cảm thấy hương vị như thế nào, đây đều là tân món ăn. Dù sao ta cảm thấy thoạt nhìn vẫn là thực không tồi. Ta cái này trưởng quầy, đều không có tư cách này ăn này đó, bọn họ này đó đầu bếp, đều thực chờ mong ngươi đánh giá, đối với ngươi tựa hồ cũng là thực tin cậy. Ta đánh giá, bọn họ tựa hồ cũng không tin, ta còn không có ăn qua mấy thứ này, ngươi xem như cái thứ nhất ăn này đó người. Viên Tiêu Lâu chậm rãi mở miệng cắn một chút, hương vị thật đúng là chính là thực không tồi, cảm giác phân phi thường thoải mái thanh tân. Thịt cá cũng là non mềm tươi ngon. Mang ti cùng nấm hương cũng tăng lên chỉnh thể tươi ngon trình độ, cảm giác vẫn là thực không tồi. Hương vị thực hảo, xem ra các ngươi cũng là nghe xong ta phía trước kiến nghị, dùng một ít đi tanh đồ vật. Viên Tiêu Lâu còn có vài phần, mỹ thực ra cảm giác, Bạch Hồng ca ca, cho ta đoan một ly nước trong tới có thể chứ. Bạch Hồng cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là bưng một chén nước, sau đó nhìn Viên Tiêu Lâu uống một ngụm lại nổ ra. Vì tránh cho nếm không ra, tiếp theo nói đồ ăn phẩm hương vị, lấy thủy xúc miệng là rất cần thiết. Viên Tiêu Lâu nói xong đem chiếc đũa dôi hướng về phía một khác nói đồ ăn, đây là một đạo hương tô vịt, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy vấn đề không nên rất lớn. Rõ ràng thịt cá đều làm được tốt như vậy, mặt khác hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề mới lạ. Bất quá hương tô vịt, thật là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút thất vọng rồi, hương vị thật sự thực bình thường. Đặc biệt là cái này hương vị, còn mang theo một chút tanh nồng vị, ta cảm thấy cũng không tốt, cũng không hương tô. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, vẫn là hỏa hậu nắm giữ không được. Rốt cuộc loại này thiêu xài nồi và bếp đài là cái dạng này. Ta kiến nghị vẫn là muốn nắm giữ hảo hỏa hậu, đây là món này mấu chốt, mặt khác có thể có một ít mặt khác sáng tạo. Tỷ như đem quả vải, hoặc là anh đào, hoặc là quả táo này đó trái cây, điền ở trong bụng. Sau đó đem vịt bụng phong lên, toàn bộ tạc, trong bụng là có thể có một ít quả mùi hương, cũng có thể xóa tanh nồng hương vị. Đương nhiên cái này quan trọng nhất, vẫn là hỏa hậu, nếu muốn có hương vị sáng tạo, có thể chế tạo một ít ngọt tương ớt. Bạch Tề là nghe không hiểu, làm Bạch Hồng đem đầu bếp cấp kêu lên tới, đầu bếp khẳng định biết nàng đang nói cái gì. Tiểu Lâu tiểu thư, không biết này ba đạo đồ ăn, ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Có cái gì yêu cầu cải tiến sao? Cái này phú quý cá cuốn vẫn là thực không tồi, bất quá hương tô vịt kém rất nhiều, hỏa hậu nắm giữ cũng không tốt. Viên Tiêu Lâu hoàn toàn không cảm thấy, lúc này nói điểm cái gì không tốt đánh giá, đối bọn họ mà nói có không hảo ảnh hưởng. Nếu đem trong bụng phóng một ít trái cây, sau đó phong lên lại tạc. Khả năng còn có một ít quả mùi hương, hương vị ảnh hưởng sẽ tương đối nồng đậm. Theo đuổi hương vị sáng tạo, có thể chế tạo ngọt tương ớt, dùng cà chua cùng ớt cay thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu ý kiến, làm đầu bếp cũng cảm thấy thực xuôi thai, kỳ thật bọn họ cũng ở suy xét, một ít tân sáng ý. Đơn thuần đồ ăn phẩm, hiện tại hấp dẫn mọi người, bất quá cũng là hữu hạn, hơn nữa tân đồ ăn phẩm là tất nhiên. Viên Tiêu Lâu tiếp cận tiếp theo ăn đạo thứ 3 đồ ăn, bán tương vẫn là thực bình thường cái loại này, tựa hồ là một đạo thức ăn chay. Cái này chủ yếu tài liệu là đủ loại nấm, chúng ta cũng suy xét, làm ra càng nhiều hương vị tới. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều tương đối thích ăn nấm, đối món này vẫn là thực chờ mong, cái này tên gọi là gì? Còn không có khởi, bởi vì cũng là vừa rồi nghĩ ra được, còn không biết, hẳn là muốn cứ gọi là tên là gì. Tiểu thư nếm thử xem, nếu tiểu thư thích nói, không ngại cấp món này lấy cái tên, nói vậy nhất định sẽ bán thực hảo. Đầu bếp cũng là muốn nhãn lực thấy, hơn nữa cũng là muốn có thể nói, lúc này mới có thể bị càng nhiều chủ nhân thích. Viên Tiêu Lâu nếm một ngụm, đều là nguyên nước nguyên vị cái loại này hương vị, tươi ngon lại sẽ không làm người cảm thấy nị oai. Hương vị vẫn là thực tốt, này ba đạo đều là không tồi, duy độc cái này hương tô vịt làm thực bình thường. Cái này cá cuốn ta cảm thấy đã có thể thượng bàn, cái này nấm, ta cảm thấy còn có thể gia nhập một ít nấm hương. Đương nhiên khách nhân gọi món ăn thời điểm, tốt nhất là kiến nghị không cần điểm này hai cái cùng nhau, bằng không hai cái đều là nấm hương, hương vị bất đồng, sẽ cảm thấy biến hữu. Một cái là thiên hương với sơn chân, nguyên bản cái loại này nguyên nước nguyên vị tươi ngon, một cái còn lại là phụ trợ cá mùi hương. Này hai cái đồ ăn đối nấm cảm giác là có rất nhiều bất đồng, cho nên tốt nhất vẫn là không cần đặt ở cùng nhau. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi một chút, cái này không bằng gọi là sơn chân tiên, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đầu bếp phẩm vị một chút tên này, Bạch Tề cũng cảm thấy tên thực không tồi, nghe liền muốn nếm thử xem. Kỳ thật các ngươi tay nghề đều là thực tốt, ta cảm thấy này đó tân thái, hương vị cũng đều là thực không tồi. Được đến Viên Tiêu Lâu khẳng định, đầu bếp vẫn là thực vui vẻ, hơn nữa đầu bếp đích sắc cũng là tận tâm tận lực. Này đó ăn đồ vật, làm phải đẹp, hương vị còn muốn hảo, đây là bọn họ đối chính mình yêu cầu, cũng là từ Viên Tiêu Lâu trong miệng được đến dẫn dắt. Viên Tiêu Lâu nhìn này đó thức ăn, đơn giản trực tiếp phất phất tay, cho ta đóng gói mang theo, ta lấy về đi ăn. Bạch Tề sủng nịch cười cười, làm đầu bếp làm vài món thức ăn, cấp Viên Tiêu Lâu mang lên, Viên Tiêu Lâu khẳng định nhớ thương muội muội. Lại có vấn đề, nhất định phải lập tức lại đây tìm ta, ta nhưng thật ra cảm thấy thực không sao cả, này đó đều là việc nhỏ nhi. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, những việc này khả năng rất khó giải quyết, đối với Bạch Tề, những việc này quá dễ dàng. Viên Tiêu Lâu mỉm cười gật gật đầu, sờ sờ thu hồi tới ngọc bội, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên đường trở về, Hiên Viên Thần Du mỗi lần đều muốn dò hỏi, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu lúc ấy, vì cái gì muốn đi ôm Bạch Tề, chính là do dự rất nhiều lần, chung quy vẫn là không hỏi ra tới. Hắn không phải một cái thanh tình người, nếu hỏi ra như vậy vấn đề, liền phải bị hoài nghi. Viên Tiêu Lâu như vậy thông minh một người, nếu không phải thật sự tin tưởng chính mình, cũng sẽ không như vậy dung túng chính mình. Một khi hiển lộ ra tới, chính mình không phải ngốc tử sự tình, khả năng liền sẽ làm hai người quan hệ hoàn toàn không thể vãn hồi. Viên Tiêu Lâu cũng không có cảm thấy, chính mình làm sự tình cỡ nào kinh thế hai tục, kia chỉ là chính mình cảm thấy ấm áp biểu hiện. Bạch Tề có lẽ là đem chính mình, coi như là hắn tỉ tỉ thế thân, chính là như vậy ấm lòng, vẫn là làm Viên Tiêu Lâu cao hứng. Ở chỗ này, chính mình thân nhân căn bản không có nhiều ít, thêm một cái đối chính mình, đều là rất quan trọng. Tiểu Lâu, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Ta hôm nay nhìn đến ngươi ôm Bạch Tề, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Về nhà lúc sau, không ai thời điểm, Hiên Viên Thần Du mới như vậy đối Viên Tiêu Lâu yêu cầu. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, cảm thấy có chút buồn cười, nàng vẫn luôn chiếu cố người này, đối người này săn sóc đầy đủ, thậm chí cũng có mặt khác suy xét. Cũng khó trách người này, đối chính mình như thế ỷ lại. Tựa hồ không có chính mình, liền hoàn toàn không được. Viên Tiêu Lâu như hắn mong muốn, túi xuống thân ôm một chút hắn, hảo, ta hôm nay chỉ là có chút cảm khái. Ta cũng là một cái, không như thế nào bị chiếu cố người, bị người chiếu cố, đương nhiên sẽ cảm thấy ấm áp. Một cái ôm mà thôi, ngươi không cần như vậy để ý, ta còn là đối với ngươi tốt nhất, ngươi là rất quan trọng. Hiên Viên Thần Du không rõ, như thế nào ở Viên Tiêu Lâu bên này, ấp ấp ôm ôm đều trở thành không quan trọng đồ vật. Đương nhiên nếu là cùng chính mình ấp ấp ôm ôm, kỳ thật mới là hẳn là, cùng người khác đều là không nên. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngược lại là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình tựa hồ chỗ nào lầm. Chính là rõ ràng liền đều là không nên, như thế nào liền biến thành, đương nhiên sự tình đâu. Viên Tiêu Lâu đem mang về tới đồ vật đều dọn xong, Tiểu Hoa, lại đây ăn cơm, ngươi đang làm cái gì? Ta nhìn xem mấy ngày nay sổ sách, không biết có phải hay không sẽ có một ít vấn đề, rốt cuộc chúng ta cũng vừa mới bắt đầu làm buôn bán. Có một số việc vẫn là tiểu tâm một chút hảo. A, tỷ tỷ, ngươi như thế nào bị thương? Viên Tiểu Hoa ngay từ đầu không có để ý, trên bàn cơm mặt nhìn đến Viên Tiêu Lâu lộ ra cánh tay, mới cảm thấy kinh ngạc. Là có người nào tìm phiền phải sao? Ta hôm nay hẳn là đi theo ngươi đi, tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không thỉnh bảo tiêu? Cái này không cần phải, không phải tìm chúng ta phiền toái, mà là tìm Mễ Nguyên phiền toái bị ta ngăn trở. Nói chuyện chi gian, Mễ Nguyên từ bên ngoài vào được, hắn biết Viên Tiêu lâu đi tìm Bạch Tề, phỏng chừng cũng muốn buổi tối mới có thể trở về. Cho nên buổi chiều thời điểm, Mễ Nguyên cũng ở ký ức, chính mình rốt cuộc tổn thất nhiều ít, liền không có đến nơi đây tới. Hiện tại qua cơm chiều thời gian, lường trước Viên Tiêu lâu hẳn là đã trở lại, Mễ Nguyên lúc này mới lại đây. Các ngươi còn không có ăn cơm à, xem ra ta tới tựa hồ cũng không phải thời điểm, nếu không bằng không ta vãn một chút lại đây. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 54 liền ái nhỏ yếu. Viên Tiêu lâu cấp Mễ Nguyên dọn một cái ghế dựa, ngươi thôi bỏ đi, cũng không phải cái gì người ngoài, còn như vậy khách sáo. Ngươi như thế nào lại đây? Đúng rồi, ta muốn tới cái này, ngươi về sau mang theo sao, sẽ không có phiền toái. Mễ Nguyên chống đẩy cái này ngọc bội, ta biết cái này ý vị cái gì, vẫn là ngươi mang theo tương đối hảo. Ta cùng Bạch Tề không thân chẳng quen, chỉ cần cảm thấy ta là ngươi bằng hữu, ta hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Mễ Nguyên kỳ thật cũng là một cái, không thích tranh đấu người, ta cảm thấy những việc này, hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ phát sinh. Chỉ là bọn hắn tạp bọn họ, ta sẽ không làm cho bọn họ đối ta tạo thành uy hiếp, nếu có nguy hiểm, ta cũng sẽ không bỏ mặc. Viên Tiêu lâu cũng chưa nói cái gì, mà là đem đồ vật thu hồi tới, ngày mai tìm ngươi phiền toái trưởng quầy hẳn là sẽ tìm ta. Đến lúc đó, ta cũng liền giúp ngươi giải quyết vấn đề này, nhưng thật ra không thế nào yêu cầu ngươi nhọc lòng. Mễ Nguyên vẫn là cảm thấy, sự tình hôm nay có chút băn khoăn, kỳ thật ta hẳn là ở ngươi phía trước. Ta rốt cuộc cũng là một người nam nhân, còn phải bị ngươi bảo hộ, tổng làm ta cảm thấy, có chút không thoải mái. Ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi lại còn ở bảo hộ ta, ta nói rồi sự tình, nhưng là ta lại không có làm được. Viên Tiêu lâu cười khẽ, trên thế giới này, không phải sự tình gì đều là tuyệt đối, bảo hộ loại chuyện này, cũng là lẫn nhau mà nói. Ta bảo hộ các ngươi một ngày nào đó, sẽ có bảo hộ ta yêu cầu cùng địa phương. Cho nên ta không cảm thấy, ta đối với ngươi bảo hộ là không đúng, ta chỉ là ở trả giá, cũng chuẩn bị thu hoạch. Viên Tiêu lâu chuẩn bị tốt ăn đồ vật, ngươi thật sự không ăn hai khẩu. Đây là Bạch Tề tiểu lầu tân đồ ăn. Mễ Nguyên vẫy vây tay, thương thế của ngươi thế nào? Ngươi đi tìm Bạch Khởi, khẳng định Bạch Tề cũng biết đi. Bạch Tề như vậy để ý Viên Tiêu lâu, biết Viên Tiêu lâu bị thương sự tình, khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Lúc này đây Bạch Tề chẳng lẽ liền như vậy, tính sao? Mễ Nguyên tổng cảm thấy, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Đã biết, lại cho ta một hộp ngọc cơ cao, ta cảm thấy thứ này, phỏng chừng trong tay hắn cũng không ít. Hoặc là nói hắn khả năng biết ta thường xuyên sẽ bị thương, cho nên cũng là cố tình cho ta chuẩn bị mấy thứ này. Cái này ngọc cơ cao, thật là thực dùng tốt, ta cảm thấy thứ này, gia tốc ta thường thế khôi phục. Viên Tiêu lâu thật không biết, này 1.000 lượng bạc một tiền đồ vật, ở cái này địa phương, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Mễ Nguyên nhưng thật ra một chút không cảm thấy kinh ngạc, đối hắn mà nói, đây đều là tiền trinh, hắn khẳng định không cảm thấy quý. Còn đem ngọc bội cũng cho ngươi, phỏng chừng cũng là rất coi trọng, ngươi tình huống hiện tại đi. Viên Tiêu lâu dối người, cái này ngọc bội, cũng không phải là ai đều có thể có, theo ta được biết, có cái này ngọc bội người, không đến 3 cái. Trong đó còn bao gồm Bạch Tề bản nhân, mặt khác cái kia, còn lại là đối Bạch Tề có đại ân một người. Đến nỗi người thứ 3, hiện tại chính là ta, cái này ngọc bội, cũng tuyệt đối là làm mọi người tâm hướng tới chi đi. Mễ Nguyên ngoại ý muốn nhướng mày, ngươi biết đến sự tình rất nhiều à, ta nhớ rõ ngươi không có rời đi quá nơi này đi. Viên Tiêu lâu ngây ra một lúc, ho khan một tiếng, ta tin tức tương đối linh thông, không rời đi nơi này cũng biết. Trải qua Mễ Nguyên như vậy vừa nói, Viên Tiêu lâu cũng là ý thức được, chính mình tựa hồ là, nói quá nhiều sự tình. Dựa theo lẽ thường mà nói, một cái ở trong thôn lớn lên thôn cô, có thể biết đến sự tình tuyệt đối hữu hạn. Mà Viên Tiêu lâu như vậy, biết đến không chỉ là có thể biết được tin tức người, là tuyệt đối không thể nào. Bất quá Viên Tiêu lâu cũng không có gì người đi nói, cho nên ngay từ đầu, nhưng thật ra cũng không thèm để ý vấn đề này, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nói một ít, rất kỳ quái nói, làm người cảm thấy không thể hiểu được, lại không thể không bội phục. Trước không nói cái này, nhà ta con thỏ, hôm nay khả năng muốn sinh, ngươi muốn hay không đi xem. Đúng rồi phía trước con thỏ, ngươi như thế nào đều dưỡng đã chết. Ngươi không phải một cái đại phu sao? Giống nhau con thỏ đi theo ngươi không dễ dàng chết mới đúng. Mễ Nguyên mỗi một lần mất đi một con thỏ, đều phải thương tâm thật lâu, cố tình chính là thích dưỡng cái loại này thân thể nhược. Càng là đáng thương con thỏ, Mễ Nguyên liền cảm thấy càng là có chiếu cố tất yếu, mỗi lần đều là dưỡng như vậy con thỏ. Kết quả con thỏ không lâu liền đã chết, Mễ Nguyên cho nó uống thuốc, cũng căn bản là không có cách nào giải quyết vấn đề. Đối với Mễ Nguyên cái này lựa chọn, Viên Tiêu lâu là thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, dưỡng một con khỏe mạnh không hảo sao. Ta mỗi lần đều cảm thấy, ta có thể chữa khỏi chúng nó, chính là mỗi lần đều là nhìn chúng nó chết đi. Ta cũng hy vọng bọn họ, có thể hảo hảo sống sót, chỉ là này cũng gần là ý tưởng mà thôi, trước nay không thực hiện quá. Đương nhiên là ý tưởng, này đó thỏ con, vốn sinh ra đã yếu ớt, kỳ thật đã bị hoàn cảnh lựa chọn tính đào thải. Thế giới trước nay đều là như vậy tàn khốc, khôn sống ngống chết, có chút khả năng sinh hạ tới, chính là bị lựa chọn đào thải. Viên Tiêu Lâu cách nói, là Mễ Nguyên cảm thấy không thể tiếp thu, chính là sự thật tựa hồ thật đúng là chính là như thế. Đi xem tân con thỏ đi, có chút thời điểm, ta cảm thấy nếu biết nỗ lực vô dụng, đơn giản từ bỏ đi. Tỷ tỷ, chính là ngươi dạy đạo chúng ta, làm chúng ta vô luận khi nào, đều không cần từ bỏ. Xem chính mình vì cái gì đi, từ bỏ cũng hảo không buông tay cũng hảo, kỳ thật đều chỉ là chính mình lựa chọn. Chính mình lựa chọn là cái gì, như vậy đối mặt tương lai, liền cùng chính mình lựa chọn cùng một nhịp thở. Viên Tiểu Hoa ăn mà không biết mùi vị gì ăn một lát, như vậy tỷ tỷ, ngươi bị lựa chọn mang theo chúng ta, hối hận sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta trước nay đều không cảm thấy, mang theo các ngươi là gánh nặng, các ngươi là ta thân cận nhất người. Viên Tiểu Hoa mỉm cười ngọt ngào, tỷ tỷ tốt nhất, tỷ tỷ nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Ta cũng là như vậy chờ mong, ta nếu không tìm được thích hợp người, tuyệt đối cũng là lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại. Nếu gửi gắm sai người, như vậy ta cũng sẽ rời đi, ta không để bụng chính mình thanh danh, chỉ để ý chính mình quá đến được không. Thanh danh, thể diện, cái gọi là ngoại tại đồ vật, thật sự có thể ảnh hưởng đến, kỳ thật vẫn là một người thái độ. Nếu người này, kiên định cho rằng này đó không sao cả, như vậy hắn tồn tại, liền sẽ cảm thấy tự do vui sướng. Nếu người này cho rằng mấy thứ này, đối chính mình mà nói rất quan trọng, như vậy mất đi giống nhau cũng là rất thống khổ. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý, cho nên Viên Tiêu Lâu không cảm thấy mất đi này đó, đối chính mình có cái gì ảnh hưởng. Mễ Nguyên buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi thật đúng là chính là kỳ nữ tử A, ta là chưa từng nhìn thấy quá ngươi như vậy. Bất quá ngươi nói cũng rất đúng, nếu dựa theo suy nghĩ của ngươi, ngươi thật sự là có thể như vậy tùy ý. Mễ Nguyên nhìn bên ngoài, ta cũng không sai biệt lắm cần phải đi, ta cũng chỉ là tới xác định, miệng vết thương của ngươi không thành vấn đề. Kia ngày mai ngươi còn muốn đi cùng bọn họ cái kia trưởng quầy gặp mặt sao? Không bằng ta và ngươi cùng đi. Ta chính mình một người là được, ta còn mang theo cái này ngọc bội, còn có mạch ngọc, sẽ không có nguy hiểm. Mễ Nguyên nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, biết người này vẫn là thật sự có tài, bằng không thể bảo vệ tốt Viên Tiêu Lâu. Chỉ là rốt cuộc người này có cái gì năng lực, Mễ Nguyên một chút manh mối đều không có, cũng không có khả năng đi điều tra. Ta đây đi trước, có chuyện gì liền tìm ta, kỳ thật vốn dĩ chuyện này, cũng căn bản không cần ngươi tham dự. Chuyện này, vốn dĩ hẳn là Mễ Nguyên phiền toái, kết quả còn làm Viên Tiêu Lâu, không thể hiểu được tham dự vào được. Viên Tiêu Lâu bị thương, còn cố tình vì chuyện này chạy một chuyến, Mễ Nguyên tổng cảm thấy có chút băn khoăn. Luôn là như vậy, thật đúng là chính là thực làm người ta khó khăn, Mễ Nguyên cảm thấy, chính mình vẫn là không đủ năng lực, khởi động một mảnh thiên. Ngươi đừng luôn là như vậy hề và hiểu xịu, bất quá chính là ta vì ngươi xuất đầu mà thôi, cũng không phải đại sự nhi. Mễ Nguyên rất là bất đắc dĩ, ta đây thật là không biết, ở ngươi trong mắt, rốt cuộc cái gì xem như đại sự nhi. Trên thế giới này, trừ bỏ sinh tử không có gì là đại sự nhi, tiền có thể giải quyết, người có thể giải quyết đều không phải vấn đề. Ta cùng Bạch Tề như vậy quen thuộc, dùng hắn thanh danh, kỳ thật cũng không có gì áp lực, huống chi ta còn là hắn muội muội. Mễ Nguyên không nói cái gì nữa, bởi vì cảm thấy nói quá nhiều, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Ta đi về trước, miệng vết thương của ngươi, nhất định phải chú ý tới không cần dính thủy, còn có mặt mũi thượng dấu vết nhớ rõ bôi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, mỉm cười tặng người rời đi, chính mình còn lại là ở chỗ này, nghe lời bôi miệng vết thương. Viên Tiểu Hoa cầm chén đua lấy xuống rửa sạch, Hiên Viên Thần Du lại tiến đến Viên Tiêu Lâu bên người, ở Viên Tiêu Lâu nhìn không tới góc độ, ánh mắt biến hóa một chút. Mạch Ngọc, ngươi cảm thấy ta gương mặt này, thật sự rất quan trọng sao? Một hai phải các ngươi như vậy lo lắng. Tiểu Lâu đẹp nhất, vô luận khi nào, Tiểu Lâu đều đẹp như vậy. Hiên Viên Thần Du kỳ thật cảm thấy, Viên Tiêu Lâu như vậy cũng không có gì, bất quá thực hiển nhiên, nữ tử vẫn là tốt nhất trên mặt không thương. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu lớn lên cũng không kém, bằng vào nàng bộ dạng, lại xứng với hoa lệ quần áo khẳng định đẹp. Hiên Viên Thần Du cố nhiên không thèm để ý, cũng căn bản không hy vọng, Viên Tiêu Lâu bởi vì trên mặt vết thương bị người nào nói xấu. Viên Tiêu Lâu vô vô Hiên Viên Thần Du đỉnh đầu, ngươi vẫn là có thể nói, ngươi cũng cảm thấy ta đẹp. Ta nhưng thật ra không như vậy cho rằng. Mạch Ngọc, ngươi cho rằng ta tìm một cái, phong lưu tuấn lãng người, đủ tư cách sao? Hiên Viên Thần Du một tay đem người ôm lấy, âm thầm ngập trời sắc ý, bởi vì túi đầu mà không bị phát hiện. Tiểu Lâu là của ta, không thể cho người khác, tiểu lâu chỉ có thể đối ta một người hảo, không cần gả chồng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, tổng không thể cả đời như vậy đi, ta tổng muốn tìm một người, nếu muốn tìm liền phải tìm đẹp. Hiên Viên Thần Du chỉ chính mình, ta cũng đẹp, ta cùng tiểu lâu cùng nhau, vĩnh viễn đều ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, sán lạn bật cười, có thể có người như vậy bồi cũng là chuyện tốt nhi. Hiên Viên Thần Du trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn biết người này thực hảo, chính là cũng rõ ràng biết, người này lớn lên thực bình thường. Nguyên lai tình yêu làm người mù quáng lời này, cũng không phải nói mà thôi, Hiên Viên Thần Du tự thể nghiệm tới rồi. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 55 hoàn thành đại đơn tử. Viên Tiêu Lâu thật là lớn lên giống nhau, chính là trên thực tế, người này cùng rất nhiều làm người kinh diễm thời điểm. Đem sở hữu đóa hoa, đều đặt ở trong nhà, tiếp tục bắt đầu chế tạo mấy thứ này, mỗi loại đều thật cẩn thận phóng. Viên Tiêu Lâu cẩn thận không chế mỗi một bước, về sau sinh ý làm lớn, những việc này, có thể tìm người tới làm. Đương nhiên như vậy bước đi, Viên Tiêu Lâu cũng là muốn suy xét bảo mật khả năng, như vậy liền yêu cầu một ít càng thêm nghiêm cẩn phương thức. Viên Tiêu Lâu thời gian định chính là 2 tháng, hiện tại qua đi hơn 1 tháng, Viên Tiêu Lâu tiến triển cũng là vượt qua một nửa. Bất quá như vậy tốc độ, cũng không phải thực thuận lợi, bất quá nguyên liệu nhưng thật ra có chút chặt chẽ đầy đủ hết. Đem hơn phân nửa xà phong thơm, biến thành sữa bò cùng đàn hương, để lại càng nhiều đóa hoa tới chế tạo nước hoa. Luôn là ở trong nhà chế tạo này đó, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực buồn thẻ, chọn một cái thích hợp thời gian đi ra ngoài đi dạo. Đương nhiên cũng là xem cửa hàng khe hở. Làm Vương Kim Thủy tạm thời xử lý trong tiệm sự tình, hắn cũng làm có một trận. Nơi này chính mình cũng không quen thuộc, có cái gì thú vị địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là mang theo Hiên Viên Thần Du, hai người cùng nhau lang thang không có mục tiêu đi dạo, đột nhiên tựa hồ nhìn thấy gì. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhíu nhíu mày, cảm thấy không nên là chính mình nhìn đến như vậy, chính là vẫn là cảm thấy không yên tâm. Nhìn Viên Tiêu Lâu buôn một chỗ đi, Hiên Viên Thần Du biểu tình, biến hóa rất lớn. Bởi vì nơi đó chính là Thanh Lâu A, loại địa phương này, sao lại có thể làm nàng đi vào. Hiên Viên Thần Du đi mau 2 bước, lại không biết như thế nào đi chặn lại Viên Tiêu Lâu. Vì thế Viên Tiêu Lâu liền như vậy, thoải mái hào phóng đi vào đi, nam nhân tới nơi này vẫn là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là nữ nhân tới nơi này, vẫn là thoải mái hào phóng từ cửa chính tiến vào, phỏng chừng ai đều là lần đầu tiên thấy. Hiên Viên Thần Du nhíu mày theo sát sau đó nhìn đến bên trong người, cũng sẽ biết nàng tiến vào nguyên nhân. Bởi vì giờ phút này, một cái không nên ở chỗ này người, Viên Tiểu Thành, thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Viên Tiêu Lâu nheo lại đôi mắt, đi bước một tới gần Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Đây là lần đầu tiên, Viên Tiểu Thành cảm giác được, chính mình đối mặt kết giới, thật là phi thường nguy hiểm. Hơn nữa cũng rất rõ ràng, chính mình phỏng chừng là muốn cho Viên Tiêu Lâu sinh khí, lần này trở về không có hảo quả tự ăn. Viên Tiêu Lâu một phen nắm Viên Tiểu Thành lỗ thai, ngươi thật đúng là lá gan đại a. Cũng dám tới nơi này. Viên Tiểu Thành vội vàng xin tha, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta cũng chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, ta chính là nhìn xem. Viên Tiêu Lâu mới không tin, lúc này vừa lúc là ngây thơ thời điểm, sắc đẹp trước mặt nhưng chưa chắc nhịn được. Viên Tiêu Lâu đem người kéo tới, cùng ta về nhà, tiên sinh bên kia, chờ ta đi tự mình nói. Hôm nay cùng ngày mai nghỉ, ta cũng muốn dĩ tính toán trở về nhìn xem, tỷ tỷ ngươi nhẹ một chút. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra không để bụng chính mình mất mặt. Rốt cuộc tỉ tỉ quản hắn, cũng là vì hắn hảo. Hiên Viên Thần Du có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, tổng cảm thấy cảnh tượng như vậy, hình như là mẫu thân dạy dỗ nhi tử giống nhau. Bất quá cũng là Viên Tiêu Lâu, đem Viên Tiểu Thành mang đại, xem như nửa cái mẫu thân đi. Về tới cửa hàng, Viên Tiêu Lâu sắc mặt như cũng là thật không tốt, nhưng là không phải sinh khí, mà là cảm thấy nghĩ mà sợ. Viên Tiểu Thành vẫn luôn không dám nói lời nào, chỉ có thể đủ nhìn về phía Hiên Viên Thần Du. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du tỏ vẻ chính mình xem không hiểu. Viên Tiểu Thành cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá xem không hiểu mới là bình thường, rốt cuộc hắn ngốc hề hề. Mãi cho đến giữa trưa, Viên Tiêu Lâu đóng cửa cửa hàng, Viên Tiểu Thành chỉ có thể đủ vâng vâng dạ dạ đi ở mặt sau cùng. Viên Tiểu Thành không biết như thế nào giải thích chuyện này, bất quá hắn đi Thanh Lâu, vốn dĩ chính là một kiện không đúng sự tình. Viên Tiểu Hoa có chút kinh ngạc, nhìn trở về ca ca tỷ tỷ, đương nhiên cũng thực kinh ngạc, như thế nào Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiêu Lâu sẽ cùng nhau trở về. Rõ ràng hai người nơi địa phương, không phải cùng nhau. Hơn nữa thoạt nhìn, Viên Tiêu Lâu còn là phi thường sinh khí, Viên Tiểu Thành hiển nhiên là làm sai cái gì, còn vừa lúc bị Viên Tiêu Lâu thấy được, Viên Tiểu Hoa thật là không thể không nói, Viên Tiểu Thành vận khí thật đúng là chính là chẳng ra gì. Như vậy không dễ dàng sự tình, đều làm Viên Tiểu Thành gặp. Viên Tiêu Lâu cũng là tức giận đến không được, ta hôm nay cảm thấy nhàm chán, liền nghĩ đi dạo một chút, kết quả nhìn đến hắn đi thanh lâu. Viên Tiểu Thành, ngươi lại đây, quỳ gối nơi này, ta lại như thế nào công đạo ngươi? Ta có phải hay không cùng ngươi cường điệu quá chuyện như vậy? Viên Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Viên Tiểu Thành, nàng cho rằng loại địa phương kia, chỉ có những cái đó ăn chơi chắc táng mới có thể đi. Chính mình ca ca, chính là tỷ tỷ dạy dỗ ra tới, ưu tú nhất người, sao có thể làm như vậy đâu? Viên Tiêu Lâu như mày, Viên Tiểu Thành, xem ra ngươi căn bản là không đem ta nói, đặt ở trong lòng a. Thở dài một tiếng, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, một khi đã như vậy nói, ngươi liền rời đi đi. Ngươi thật sự cũng là trưởng thành, ta khả năng thật là quản không được ngươi, rời đi ta ngươi khả năng sẽ càng tốt. Viên Tiểu Thành quỳ gối Viên Tiêu Lâu trước mặt, nghe được lời này nháy mắt hoảng loạn, vội vàng bỏ qua đi ôm lấy Viên Tiêu Lâu chân. Nếu chính mình thật sự bị vứt bỏ, Viên Tiểu Thành tình nguyện đó là phụ mẫu của chính mình, cũng không hy vọng đó là chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta sai rồi, ta không nên qua đi, ta chỉ là nhìn xem, thật sự chỉ là mau chân đến xem. Ta chỉ là cảm thấy tò mò, mỗi lần đều có thể nhìn đến một ít cảnh tượng, nhưng là lại không phải thực hiểu biết nơi đó tình huống. Ta thật là tò mò, ta nghe xong tỷ tỷ nói, ta sẽ không sảng bậy, thật sự sẽ không sảng bậy. Viên Tiểu Thành mắt thấy muốn khóc ra tới, nếu không phải Viên Tiêu Lâu nói, nam nhân phải kiên cường, khả năng hắn đã khóc. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Thành, cũng là qua phía trước, tức giận phi thường lúc ấy. Xem ra ta cũng là yêu cầu, cho các ngươi hảo hảo thượng một khóa, không có cha mẹ tại bên người, đích sắc cũng là thực không có phương tiện. Thân là tỷ tỷ, kỳ thật những việc này, ta tới nói, cũng không phải thực hẳn là, bất quá không nói nói, ta thật sợ các ngươi làm ra cái gì tới. Vì thế một đường sinh động khóa, liền như vậy xuất hiện ở nơi này, Hiên Viên Thần Du nghe được trợn mắt há hốc mồm. Dù cho là một cái ngốc tử, ở đỉnh đến này đó, cũng khẳng định là sẽ cảm thấy tò mò, huống chi không phải ngốc tử. Viên Tiêu Lâu này đường khóa, nói rất nhiều đồ vật, bao gồm rất nhiều cơ bản tri thức. Cũng đều là nghe được hai người mặt đỏ, chính là vẫn là nghiêm túc nghe, không nghĩ tới chính mình tỉ tỉ hiểu nhiều như vậy. Ta nói cho các ngươi này đó, chính là vì cho các ngươi biết, thế nào bảo hộ chính mình. Không hề nghi ngờ, cánh mạng kỳ thật mới là thứ quan trọng nhất, đặc biệt là ngươi nếu như đi những cái đó địa phương. Khó bảo toàn chứng chính mình sẽ không lây bệnh đến cái gì bệnh tật. Cho nên ta cũng là vì ngươi hảo, không phải nói ngăn trở ngươi dựa theo chính mình phương thức tồn tại. Viên Tiểu Thành ỉ lại cuộn tròn ở Viên Tiêu Lâu bên người, ta sẽ dựa theo tỷ tỷ ý tưởng tiếp tục sống sót. Ta sẽ dựa theo tỷ tỷ cho ta con đường đi, ta là tỷ tỷ ngươi đệ đệ, ta sẽ nghe ngươi lời nói. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực vui mừng, ôn nhu sờ sờ Viên Tiểu Thành gương mặt, về sau không thể lại đi. Viên Tiểu Thành dùng sức gật đầu, ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không lại đi, ta nghe tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ ta đói bụng, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Tiên sinh nói chúng ta muốn khảo thí, chính là ta cảm thấy ta còn không có chuẩn bị tốt, ta cũng là ở do dự, không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không hẳn là muốn đi. Đi thử thử xem đi, ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi tuổi này tú tài nhưng thật ra không ít, chính là trạng nguyên còn không có. Cho nên cũng không cần sợ hãi, không thể đủ kim bảng để danh cũng là bình thường, cho nên không cần có bất luận cái gì áp lực. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành gật gật đầu, lại cũng hy vọng chính mình lúc này đây có thể kim bảng để danh. Viên Tiểu Thành mỹ mỹ ăn một đốn, mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối mới rời đi, xác thật cũng là lưu luyến không rời. Viên Tiểu Thành vẫn là thực không yên tâm, tổng cảm thấy chính mình không ở nơi này, tỷ tỷ cùng muội muội liền sẽ quá thật sự vất vả. Chính là Viên Tiểu Thành càng rõ ràng, chính mình hiện tại cái gì đều không có, thậm chí đều sẽ không làm buôn bán, căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Chỉ có kim bảng để danh, làm một cái đứng ở chỗ cao người, mới có khả năng giúp được chính mình tỷ tỷ. Đương nhiên liền tính là không thể hỗ trợ, cũng muốn không cho người thêm phiền toái, đây là Viên Tiểu Thành cảm thấy chính mình duy nhất có thể làm. Viên Tiểu Thành rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu này phê đồ vật, cũng thực mau chế tạo gấp gáp hoàn thành, bất quá này cũng thật sự tận lực. Này đó tuyệt đối là Viên Tiêu Lâu có thể làm được, nhiều nhất đồ vật, trừ cái này ra không còn có. Bạch Tê là dựa theo ước định nhật tử, buổi tối phái người lại đây. Chính là vì nhiều cấp Viên Tiêu Lâu một chút thời gian. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra đợi một ngày, mới lại đây à, Bạch Hồng ca ca ngươi thế nhưng tự mình lại đây. Này đó đều là, đem đi đi, kỳ thật này đó nước hoa, nam nhân cũng là có thể dùng, ta cảm thấy lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Viên Tiêu Lâu đem đồ vật đều trang hảo, cũng có thực tốt đóng gói, này đó đầu tư là tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ có đẹp sản phẩm, mới có thể đủ càng nhiều hấp dẫn mọi người đi mua sắm cùng nếm thử. Này đó đều thật xinh đẹp à, nhìn liền có một loại, giá trị xa xỉ cảm giác, ngươi thật đúng là chính là sẽ làm đồ vật. Đó là tự nhiên, bất quá này cũng cho ta, thiếu rất nhiều hoa cỏ, ta cảm thấy trong thời gian ngắn đã không có. Một đoạn này thời gian, Viên Tiêu lâu cửa hàng bên trong, khả năng cũng chỉ có sữa bò xà phòng thơm, khác xà phòng thơm tạm thời sẽ không lại làm. Đương nhiên nước hoa linh tinh, cũng là căn bản sẽ không lại có, hoa khô nhưng thật ra có thể duy trì một đoạn thời gian, hoa tươi trưởng thành tắc còn phải đợi một thời gian. Bạch Hồng ở Viên Tiêu lâu yêu cầu hạ, kiểm kê vài biến, xác định không có vấn đề, ký xuống thu hóa đơn. Ta là có bán sau, nếu có bất luận cái gì vấn đề, các ngươi có thể lại tìm ta, ta tới giải quyết. Viên Tiêu lâu tiễn đi Bạch Hồng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, giống như một cái gánh nặng rỡ xuống tới. Viên Tiểu Hoa vội vàng cấp Viên Tiêu lâu mát xa bả vai, tỉ tỉ mệt mỏi đi. Kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi đi. Viên Tiểu Hoa nhìn nhiều như vậy ngân phiếu, thật đúng là chính là không biết đi con đường nào, nhiều như vậy tiền cũng quá nhiều. Nay chỉ là một cái bắt đầu, Tiểu Hoa, chúng ta sẽ càng làm càng lớn, sinh ý cũng sẽ càng ngày càng tốt, kỳ thật vất vả là cần thiết, không trả giá sao có thể có hồi báo đâu. Đương nhiên ta là hẳn là nghỉ ngơi một chút, cũng nên nhiều loại một ít hoa, nơi này khẳng định không đủ. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 56 tu sửa nhà. Viên Tiêu lâu là ở suy xét, đem cửa hàng mặt sau sân, cũng khai phá ra tới trồng hoa, như vậy diện tích lớn hơn một chút. Đơn thuần là chính mình trong viện điểm này địa phương, khẳng định cũng là không đủ, tuy rằng nói chính mình sân cũng đủ đại. Viên Tiêu lâu suy xét một chút, quyết định tìm cái thời gian trôi qua nhìn xem mặt sau thổ địa có phải hay không thích hợp. Nơi này tốt nhất một chút, chính là bất luận cái gì địa phương không coi ô nhiễm, đều là thực thuần túy, thổ địa cũng là như thế. Hiên Viên Thần Du đi vào nơi này cũng có một đoạn thời gian, thân thể hảo thật sự, chính là tình trí xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Mễ Nguyên nói qua, có lẽ là yêu cầu cơ hội, một cái thích hợp cơ hội, kích thích một chút hắn, mới có thể khôi phục. Viên Tiêu lâu nghĩ tới rất nhiều biện pháp, chính là hiệu quả cũng không thực hảo, cũng không biết rốt cuộc như thế nào kích thích mới tính hảo. Nhìn Hiên Viên Thần Du, Viên Tiêu lâu cũng là tự hỏi, như thế nào mới có thể làm người này khôi phục bình thường vấn đề. Chính là tự hỏi vấn đề này, lại cũng có chút do dự, không biết chính mình lựa chọn có phải hay không đối. Mạch Ngọc, ngươi muốn khôi phục sao? Chính là ngươi khôi phục, ngươi liền sẽ không lưu lại đi. Ta đây làm sao bây giờ đâu? Ta đã muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi hẳn là nghe không hiểu ta nói, ta ở bên nhau, cùng ngươi ở bên nhau, ý tứ bất đồng a. Hiên Viên Thần Du trong lòng là khiếp sợ, nếu Viên Tiêu lâu nhìn kỹ, cũng sẽ phát hiện hắn trong ánh mắt kinh ngạc. Chính là lúc này Viên Tiêu lâu, đích sắc cũng không biết, chính mình hẳn là muốn như thế nào làm mới hảo. Ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, không có bất luận cái gì biện pháp có thể kích thích người khôi phục, hơn nữa cũng không nghĩ muốn người khôi phục. Viên Tiêu lâu thở dài một tiếng, ôm Hiên Viên Thần Du, con người của ta có phải hay không quá ích kỷ. Ta biết ngươi khôi phục lại, ngươi liền không hề là Mạch Ngọc, mà là cái kia Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du trong lòng khiếp sợ, hắn chưa từng có nhìn thấy quá Viên Tiêu lâu. Đương nhiên này chỉ chính là gặp được Viên Tiêu lâu phía trước. Viên Tiêu lâu là tuyệt đối không có lý do gì, nói ra tên của hắn, hắn luôn luôn du du trong nhà, chỉ có triều đình người, cùng trong cung người biết hắn. Tuy rằng nói là đại hoàng tử, chính là Hiên Viên Thần Du không thích minh tranh, bất cứ chuyện gì đều có thể ám đấu giải quyết. Biết Hiên Viên Thần Du thủ đoạn, tự nhiên cũng không phải rất nhiều, người bình thường chỉ cảm thấy hắn thực yếu đuối. Chính là ai cũng không biết, cái này đại hoàng tử, thật sự phải đối phó là, thủ đoạn nhiều đến là. Viên Tiêu lâu không có khả năng nhìn thấy quá hắn, Viên Tiêu lâu chưa từng có rời đi quá nơi này, như thế nào sẽ biết thân phận của hắn. Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực không thể tưởng tượng, người này thế nhưng biết nhiều như vậy đồ vật, rất nhiều hắn cũng không biết. Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực nghi hoặc, Viên Tiêu lâu rốt cuộc là ai, nàng là cái dạng gì một người đâu. Lại là như thế nào sẽ, cái gì đều biết, thật giống như thần tiên giống nhau. Đương nhiên để cho Hiên Viên Thần Du cảm thấy để ý chính là, Viên Tiêu lâu hẳn là thích hắn. Cái này nhận thức làm Hiên Viên Thần Du phi thường cao hứng, Viên Tiêu lâu có thể thích hắn đây là tốt nhất. Cho tới nay, Hiên Viên Thần Du đều là thực để ý, Viên Tiêu lâu nói qua bất luận cái gì lời nói, bao gồm muốn thành thân nói. Mà Viên Tiêu lâu hôm nay lời này, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy nhảy nhót, bọn họ thật là trời sinh một đôi. Viên Tiêu lâu bên này hiển nhiên là thực buồn rầu, chính là bên kia Hiên Viên Thần Du, trong lòng lại là sung sướng. Ngay cả ám ảnh đều có thể nhìn ra được tới, hôm nay Hiên Viên Thần Du tâm tình, thật là phi thường hảo. Chủ tử, ngươi đây là có cái gì chuyện tốt như sao? Còn có chủ tử, chúng ta đã tìm được rồi thực thích hợp gieo trồng đóa hoa địa phương. Rất lớn một mảnh, chính là lớn như vậy địa phương, một người căn bản không có biện pháp xử lý. Mặc kệ là trong nhà sân, vẫn là cửa hàng mặt sau kia phiến địa phương, đều không xem như đặc biệt đại. Viên Tiêu lâu một người, cũng là có thể đem này đó địa phương đều xử lý tốt, đương nhiên sẽ hơi chút vất vả một ít. Nhưng là nếu là kia một mảnh thổ địa, đừng nói là một người. 5-6 cá nhân khả năng đều chiếu cố bất quá tới. Hiên Viên Thần Du phất phất tay, cái này đến lúc đó lại nói, nói ngắn lại đem địa phương trước mua tới là được. Thổ địa ở bọn họ người như vậy trong mắt, kỳ thật cũng là thực tiện nghi đồ vật, rốt cuộc này đó ở người nghèo trong mắt mới quý trọng. Còn có, chủ tử muốn ta an bài người, đã an bài ở Viên Tiểu Thành bên người. Là một cái thực dễ dàng cùng người khác nói thượng lời nói người, hẳn là sẽ không làm Viên Tiểu Thành quá mức quái gở. Bất quá hắn nói, Viên Tiểu Thành tính cách, đích xác không dễ dàng ở chung. Hơn nữa gần nhất, Viên Tiểu Thành áp lực rất lớn, tính tình cũng không phải thực hảo, bất quá hắn cảm thấy đều có thể tiếp thu. Bởi vì biết Viên Tiểu Thành tình huống, áp lực cực kỳ bình thường, cho nên bị phái đi người cũng rất rõ ràng điểm này. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu chính là thực ở chính mình đệ đệ muội muội, chiếu cố hảo bọn họ rất cần thiết. Như là phát sinh ở Mễ Nguyên cửa hàng sự tình, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu phát sinh ở Hương Mãn Viên liền phiền toái. Viên Tiểu Hoa không nhất định có thể thực tốt xử lý những việc này, rất có thể sẽ bởi vậy bị thương. Hiên Viên Thần Du thậm chí cũng không dám tưởng tượng, lúc ấy, bạo nộ Viên Tiêu Lâu sẽ làm ra sự tình gì tới. Còn có Tiểu Lâu tiểu thư đồ vật, hiện tại cũng là bị rất nhiều người đã biết, càng nhiều người cũng ở hỏi thăm. Ám Ảnh vẫn luôn ở bên ngoài, giúp đỡ tuyên truyền Viên Tiêu Lâu đồ vật, Viên Tiêu Lâu đồ vật tưởng không bị người biết đều khó khăn. Hiên Viên Thần Du vẫn là thực vừa lòng như vậy kết quả, tiếp tục, làm nàng đồ vật bị mọi người biết. Về thái tử vấn đề, ngươi tạm thời không cần đi tra xét, ta tưởng Tiểu Lâu biết đến so bất luận kẻ nào đều nhiều. Không bằng từ hoàng hậu xuống tay, ta cảm thấy càng dễ dàng giải quyết vấn đề, thời gian thật là quá dài. Hiện tại hoàng thành bên trong tình huống như thế nào? Vẫn là như vậy hỗn loạn sao? Dựa theo thái tử tính cách, hẳn là cũng rất khó làm này hết thảy đều trở nên an tĩnh đi. Vẫn là tương đối loạn, bất quá thái tử bên người cái kia cung nữ, nhưng thật ra có thể giúp chiếu cố rất lớn. Hiên Viên Thần Du không thèm để ý những mày, một cái cung nữ mà thôi, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ám Ảnh trong lòng chửi thầm, nhà ngươi cũng là thôn cô à, còn không phải bản lĩnh lớn như vậy, huống chi một cái cung nữ. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cha không đến cái gì, cái này cung nữ tình huống vì cái gì như vậy cũng không ai biết. Cái này cung nữ nhưng thật ra giúp rất nhiều, quả thực có thể nói thái tử bên người quân sư, không thể xem thường. Chứ không cần lo cho bọn họ, đem những việc này đều điều tra rõ. Còn có lại đến số lần nhất định phải khống chế. Viên Tiêu Lâu luôn là có thể phát hiện bọn họ, đương nhiên cũng không có thật sự phát hiện, chỉ là tổng cảm thấy không thích hợp. Nếu bị phát hiện, chính mình vẫn luôn lừa gạt, như vậy Viên Tiêu Lâu sinh khí là tuyệt đối, đến lúc đó hai người cảm tình khẳng định càng không có khả năng. Ám Ảnh hơi hơi gật đầu, chỉ là chủ tử, nếu làm như vậy nói, rất nhiều tin tức, khả năng đều tích lũy đi lên. Cái này không có gì, dù sao ta cũng là ở chỗ này, một ít sự tình đơn giản. Các ngươi liền nhìn xử lý. Thật sự là xử lý không được, các ngươi lại đến tìm ta, ta đến lúc đó tự nhiên nghĩ cách giải quyết. Thứ Hoa Hồng vẫn luôn là âm thầm mà kinh doanh, đương nhiên cũng nên sẽ không có cái gì vấn đề, tuy rằng không phải đối tuyệt đối. Ám Ảnh rời khỏi sau, Hiên Viên Thần Du cũng là nhanh chóng đi trở về, đương nhiên còn không quên xác định Viên Tiêu Lâu là ngủ. Kia một đoạn thời gian, Viên Tiêu Lâu giấc ngủ thật không tốt, mỗi lần gặp mặt đều là thật cẩn thận, sợ bị phát hiện. Viên Tiêu Lâu phía trước gáp lực đại, ngủ không hảo cũng là vì, ở tự hỏi như thế nào giải quyết vấn đề. Mà hiện tại sự tình hạ màn, một cái đại đơn tử hoàn thành, cùng ngày còn chúc mừng một chút. Vẫn luôn đều không uống rượu Viên Tiêu Lâu, cũng là làm Hiên Viên Thần Du cùng chính mình, hơi chút uống lên một chút. Đương nhiên không có làm Viên Tiểu Hoa uống, rốt cuộc Viên Tiểu Hoa tuổi tác còn quá tiểu, Viên Tiêu Lâu là sẽ không đồng ý. Viên Tiêu Lâu cũng là kiên định cho rằng, muốn cho Viên Tiểu Hoa đến 18 tuổi mới có thể uống rượu, đến nỗi thành thân. Cần thiết muốn 20 tuổi lúc sau. Viên Tiêu Lâu nói, cô nương thân thể, ở lúc ấy mới có thể hoàn toàn trường hảo. Viên Tiểu Hoa biết, này hết thể đều là vì nàng hảo, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao chỉ cần là Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Viên Tiêu Lâu khai thác hai khối địa phương, ở cửa hàng mặt sau, cũng không có tất cả đều khai ra tới, rốt cuộc phải có người đi qua. Càng nhiều địa phương loại thượng hoa loại, Viên Tiêu Lâu cũng là muốn nỗ lực, qua lại buôn ba. Như vậy nỗ lực, làm Viên Tiêu Lâu càng thêm mảnh khảnh, vốn dĩ liền không có béo lên, hiện tại gầy làm người đáng thương. Mỗi ngày tới tới lui lui, còn muốn chiếu cố này đó đóa hoa, này cũng không phải là người bình thường có thể có kiên nhẫn hoàn thành. Đương nhiên thành quả cũng là thực lộ rõ, bởi vì này đó hạt giống, đều thuận lợi mà trưởng thành đi lên. Viên Tiêu Lâu không cần nhiều làm cái gì, nàng chỉ là yêu cầu, đem chính mình hoa loại hảo, là có thể có nhiều hơn thu vào. Tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay đều gầy, ta cảm thấy vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ta giúp ngươi tới hai ngày thủy không thành vấn đề. Vẫn là thôi đi, cũng không nóng nảy này trong chốc lát nghỉ ngơi, hiện tại chính là yêu cầu nỗ lực giao tranh thời điểm. Viên Tiêu Lâu đều nói như vậy, Viên Tiểu Hoa cũng không biết, chính mình còn có thể thế nào, cố tình chính mình cùng nàng bất đồng. Tỷ tỷ, nếu ta có thể giúp ngươi, như vậy nên có bao nhiêu hảo a? Nếu ta trồng hoa cũng tốt như vậy thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu xoa xoa nàng gương mặt, không có việc gì, ta như vậy là được, trong nhà có nỗ lực là được. Đương nhiên chúng ta cũng muốn vì chúng ta tương lai, càng thêm vất vả một chút. Hiện tại vất vả, về sau liền có thể hưởng phúc, ngươi như vậy tưởng thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu trong nhà tình huống càng ngày càng tốt, người chung quanh không có khả năng không biết, bởi vì nàng cũng không có che giấu. Chỉ là Viên Tiêu Lâu trong nhà, ai cũng không biết còn có cái gì bấy dập, không ai dám đi vào. Viên Tiêu Lâu trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, thêm vào đồ vật cũng là càng ngày càng tốt, thậm chí còn sửa chữa lại phòng ở. Bên cạnh Chu Anh nhìn, càng là cảm thấy đặc biệt không vừa mắt, luôn là muốn tìm bọn họ phiền toái. Viên Tiêu Lâu bên này sửa nhà, tự nhiên muốn thỉnh người lại đây, đều là Bạch Tề hỗ trợ tìm người, cũng làm người lại đây nhìn. Bạch Hồng đối Viên Tiêu Lâu rất là chiếu cố, lại làm Chu Anh có thể nói sự tình, ta nói ngươi thật đúng là chính là không an phận a, đã là thông đồng bao nhiêu người. Tới một cái liền thông đồng một cái, tới một cái liền thông đồng một cái, ngươi cũng thật là có bản lĩnh. Phía trước người kia gần nhất không có tới, ngươi đây là lại tìm được tân người đi. Ngươi như vậy sẽ thông đồng người, ở chỗ này thật là kiếm không đến tiền a, không bằng đi Thanh Lâu đi, ta cảm thấy nơi đó tựa hồ là càng thêm thích hợp ngươi. S đổi phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 57 trao đổi bí mật. Viên Tiêu Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Anh, ta có bổn sự này, ngươi có bản lĩnh còn không có người coi trọng ngươi đâu. Thanh Lâu làm sao vậy? Cô nương đều là tuổi trẻ xinh đẹp, sắc nghệ song toàn, ngươi xem ngươi có cái gì? Chu Anh bị hung hăng mà nghẹn một chút, thật đúng là chính là không biết xấu hổ, ngươi này liền xem như thừa nhận. Ngươi nói ngươi như vậy, cũng khó trách không lo không có tiền hoa, ngươi xem ngươi thông đồng cũng đều không tồi a. Bạch Hồng nhíu mày, bọn họ khoảng cách nơi này khá xa, rất nhiều chuyện cũng hoàn toàn không biết. Nhìn cái này hùng hổ nông thôn phụ nhân, Bạch Hồng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu ở chỗ này quá đến khẳng định không thoải mái. Bằng không đi trong thành đi, ở chỗ này tựa hồ không tốt lắm, nơi này người đối với ngươi mà không thế nào hảo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta còn là có thể xử lý, bất quá chính là một cái, hùng hổ nông thôn phụ nữ, có thể đối ta làm cái gì. Bạch Hồng ca ca, ngươi cũng không cần vì lo lắng, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Hiên Viên Thần Du nhìn nhấn một cái Chu Anh phương hướng, nơi này gia nhân này, tốt nhất một cái đều thừa không dưới. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Bạch Hồng né tránh đám người, gần nhất các ngươi hai cái, có hay không sự tình gì a? Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc chính mình bên người, vẫn là rất ít sẽ xuất hiện người như vậy. Nếu không phải biết Bạch Hồng tình huống, khả năng Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không làm như vậy, nàng chỉ là hy vọng, Bạch Hồng cảm tình sẽ không bị cô phụ. Bạch Hồng chính là một cái thực si tình người, phiên ngoại miêu tả, không có bất luận cái gì kết quả, nhưng là lại làm nàng thực thích này nhân vật. Hiện tại đứng ở chính mình trước mặt, không phải chuyện xưa người, mà là sống sờ sờ người, như vậy liền phải giúp hắn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Ngươi hỏi chính là ta cùng ai chi gian thế nào? Bạch Hồng cảm thấy không thể hiểu được, hoàn toàn không biết, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu nói cái gì nữa, cũng căn bản nghe không rõ. Còn có thể là ai? Đương nhiên cũng chính là Bạch Tề A, ta ý tứ là ngươi cùng hắn chi gian, không có bất luận cái gì tiến triển. Bạch Hồng kinh tủng nhìn Viên Tiêu Lâu, tựa hồ là đã biết Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ là Viên Tiêu Lâu sao có thể biết? Bạch Hồng căn bản là không có, cùng bất luận kẻ nào nói qua chính mình tình huống. Chính mình tâm tư, trừ bỏ hắn ở ngoài, ai cũng không biết, sao có thể Viên Tiêu Lâu sẽ biết đâu. Viên Tiêu Lâu nhìn Bạch Hồng sững sờ, đụng phải một chút bờ vai của hắn, làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Ngươi như thế nào biết? Ta ai đều không có nói qua, ngươi không thể nào sẽ biết chuyện này. Ta làm sao mà biết được, cái này ngươi liền không cần lo cho, ngươi coi như ta sẽ đoán mệnh, hơn nữa tính đến thực chuẩn đi. Dù sao ta biết, ngươi đối hắn chính là nhất vãng tình thâm, kỳ thật hắn cũng là biết đến, chỉ là hẳn là sẽ có hành động mới là. Ngươi xác định gần nhất, Bạch Tề một chút hành động đều không có sao. Này không nên a. Viên Tiêu Lâu sờ sờ cảm thấy này không phải Bạch Tề tính cách, kia Bạch Tề rất có thể là ở kế hoạch cái gì. Bạch Hồng nhấp nhấp miệng, ngươi không nên nói, ta vốn gì cũng không có tính toán, làm chủ tử biết này đó. Ngươi này liền không đúng rồi, nếu thích một người, sao có thể không cho hắn biết đâu. Hơn nữa ta thực xem trọng các ngươi, Bạch Tề đời này, đã trải qua quá nhiều đồ vật, khả năng không dễ dàng yêu người nào. Cho nên nếu ngươi thật là thích hắn, như vậy nếu hắn không có hành động, ngươi chủ động xuất kích là tốt nhất. Có thể là cảm thấy chạm đến quá mệt mỏi, Viên Tiêu Lâu lôi kéo Bạch Hồng, một hai phải ngồi ở bên kia trên tảng đá mặt. Bạch Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ theo Viên Tiêu Lâu ý tứ ngồi xuống, bất quá vẫn là không quên vén lên quần áo của mình, bằng không này Bạch Y phục liền quá rõ ràng. Viên Tiêu Lâu đối Bạch Hồng càng thêm bất đắc dĩ, ngươi càng thêm thiên hướng với cái gì vị trí? Mặt trên vẫn là phía dưới. Bạch Hồng lại là sửng sốt đã lâu, mới hiểu được lời này là có ý tứ gì, một đại nam nhân đều mặt đỏ. Ngươi vẫn là một tiểu nha đầu, như thế nào biết nhiều như vậy đồ vật? Ai dạy ngươi? Viên Tiêu Lâu buồn cười lắc lắc đầu, tin tưởng ta, biết đến xa xa so ngươi cho rằng muốn nhiều rất nhiều. Này đó đều là chút lòng thành, ta còn biết, Bạch Tê tỷ tỷ, đến tột cùng là vì cái gì chết đi, càng biết hoàng hậu không người biết bí mật. Thái tử tình huống đến tột cùng như thế nào? Đại hoàng tử sống hay chết, này đó ta đều rõ ràng. Bạch Hồng lúc này đây, liền không đơn giản chính là kinh tủng, mà là cảm thấy kinh hách, sao có thể đâu. Một cái ở trong núi thôn cô, sao có thể biết, xa như vậy sự tình. Còn nói đến đặc biệt chính xác. Viên Tiêu Lâu nhìn Thái Dương vị trí, Bạch Hồng ca ca, ta kêu ngươi một tiếng ca ca, chính là vì ngươi tưởng. Ngươi cả đời này, kỳ thật cũng là thực ngắn ngủi, có chút thời điểm yêu cầu, hảo hảo quý trọng hiện tại. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Bạch Hồng, ngươi hẳn là phải biết rằng, ngươi mặc kệ nói bất quá, ngươi cảm tình đều ở nơi đó. Nếu không nói, không nếm thử, ngươi trung quy không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Ngươi cảm thấy này liền vậy là đủ rồi sao? Nay còn xa xa không đủ, nếu người này có yêu thích người, quá thật sự hạnh phúc vậy khác nói. Bạch Tê hiện tại, ai đều không có, cùng tiểu hài tử giống nhau thuần tịnh, ngươi như thế nào liền không thể động thủ. Viên Tiêu Lâu hùng hổ doa người, ngươi nói xem đi. Ngươi rốt cuộc là có cái dạng nào vị trí suy tính? Bạch Hồng thật sự là không biết, hẳn là như thế nào trả lời vấn đề này, một cái cô nương dò hỏi, tổng cảm thấy rất kỳ quái. Viên Tiêu Lâu vô vô Bạch Hồng bả vai, không cần như vậy câu nệ, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Cái gọi là tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm, đây đều là bình thường, ngươi liền dựa theo ta vấn đề trả lời một chút là được. Bạch Hồng nhấp nhấp miệng, vẫn là cảm thấy thực khó xử, cũng căn bản là không biết, thế nào đi suy xét. Đối với Bạch Hồng mà nói, cũng không nghĩ tới, chính mình khả năng cùng Bạch Tề cùng nhau, rốt cuộc thân phận bất đồng. Mà đột nhiên xuất hiện kết nghĩa, làm Bạch Hồng có chút rối rắm, hiện tại Viên Tiêu Lâu vấn đề, càng làm cho hắn không biết làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu nhìn Bạch Hồng rối rắm bộ dáng, cũng biết khả năng cảm tình so giá hàm xúc người, không hảo biểu đạt chính mình. Ta cảm thấy hẳn là đều là giống nhau, như vậy ta tới thí nghiệm một chút, ngươi trả lời một chút ta vấn đề thì tốt rồi. Bạch Hồng không thể hiểu được nhìn Viên Tiêu Lâu. Có ý tứ gì? Ngươi làm ta kiểm tra thế nào đồ vật? Chính là một cái hỏi nhanh đáp nhanh, chỉ dùng ngươi phản ứng đầu tiên nói cho ta, không cần trả lời, tỉ như, ta hỏi ngươi, thịt cá vẫn là thịt gà, ngươi không cần đi tự hỏi, trực tiếp trả lời ta cái thứ nhất nghĩ đến là được. Bạch Hồng không sai biệt lắm minh bạch, cho nên ý của ngươi là, trực tiếp trả lời ta nghĩ đến cái thứ nhất đáp án là được. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, Bạch Hồng cũng ở hai vấn đề lúc sau, thuận lợi tiến vào trạng thái. Đương nhiên 3 năm cái vấn đề. Cái này thí nghiệm liền có thể kết thúc, tuy rằng không có quá lớn căn cứ, nhưng là cũng có thể được đến đáp án. Ở cuối cùng phía dưới cùng mặt trên vấn đề này chung, Bạch Hồng trả lời chính là mặt trên, này thật đúng là chính là có điểm ý tứ. Kỳ thật này liền đơn giản nhiều, ngươi có thể tìm được rất nhiều đồ vật đi, hơn nữa Bạch Tể cũng đánh không lại ngươi. Bạch Hồng rối rắm nhìn Viên Tiêu Lâu, cho nên ngươi ra chủ ý, chính là nói cho ta hiện tại hẳn là muốn ngạnh thượng cung. Này cũng không phải là ý nghĩ của ta. Hơn nữa ta sao lại có thể như vậy đối đãi chủ tử, tiểu lâu suy nghĩ của ngươi, ta thật là không thể làm. Ta cũng chưa nói ngay từ đầu cứ như vậy, đương nhiên muốn bồi dưỡng cảm tình, kỳ thật liền tính thật sự như vậy cũng chả sao cả. Bởi vì ngươi phải biết rằng, nếu thay đổi người khác, Bạch Tề khẳng định đem người nghiền xương thành tro. Nhưng là nếu là ngươi, ta cảm thấy Bạch Tề căn bản sẽ không động thủ, ngươi là làm bạn hắn thời gian dài nhất một người. Bạch Hồng hít sâu một hơi, ta hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi nếu quyết định như vậy giúp ta đây làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu bắt đầu cùng Bạch Hồng nói, kỳ thật Bạch Tề là một cái, thực không dễ dàng đả động người. Đối mặt người như vậy, Tế Thủy Trường Lưu là rất cần thiết, đương nhiên cũng muốn nhiệt tình như hỏa mới được, một cái ngây ngốc không biết, một cái còn lại là ngây ngốc không hành động, cũng thật là đủ rồi. Cho nên lúc này đây, Viên Tiêu Lâu dạy dỗ Bạch Hồng chính là, nhiệt liệt như hỏa, nhưng là nhất định cũng muốn liên tục theo đuổi. Hắn muốn theo đuổi Bạch Tề. Bạch Hồng cảm thấy chính mình hẳn là không nghe lầm, chính là này cũng không dễ dàng à, đặc biệt là hắn căn bản là không phải cái này tính cách người. Nhiệt tình như hỏa theo đuổi, lại nói tiếp quá dễ dàng, làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy, đặc biệt là như bây giờ tình huống. Hai cái nam nhân cùng nhau, này xem như chuyện gì. Đã là kinh thế hãi tục đi. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, kỳ thật cũng không nhiều lắm khó, bất quá ta cảm thấy, vẫn là ấn ngươi tính cách đi làm tương đối hảo. Ta nói như vậy, cố nhiên là cảm thấy như vậy có trợ giúp, chỉ là ngươi cùng hắn cùng nhau, chung quy là các ngươi hai cái sự tình, ta cảm thấy càng hẳn là bày ra chính mình. Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là kiến nghị, đương nhiên chuyện như vậy, không phải thích hợp mọi người, vẫn là phải có chính mình phong cách. Ngươi là yêu cầu theo đuổi hắn, như vậy dựa theo phương thức của ngươi đi, đặc biệt là muốn bày ra chính mình ái. Bạch Tề chính là như vậy một người, nếu ngươi không nói, đời này hắn sẽ không biết, ngươi ái hắn. Đối mặt người như vậy, gọn gàng dứt khoát, kỳ thật hắn càng thêm dễ dàng có thể tiếp thu ngươi cảm tình. Viên Tiêu Lâu biết nơi này mỗi người tính cách, mặc kệ là bên ngoài thượng, vẫn là ngầm. Thư chung đối với này đó, viết vẫn là thực cụ thể, bởi vậy Viên Tiêu Lâu hiểu biết này đó cũng là cảm thấy rất cần thiết. Bạch Hồng ca ca, ngươi muốn nỗ lực thích ứng, chính mình cảm tình, cũng muốn để cho người khác tiếp thu ngươi cảm tình. Ta hy vọng ngươi có thể thành công, nếu ngươi không dựa theo ý nghĩ của ta đi, liền dựa theo ý nghĩ của chính mình làm. Viên Tiêu Lâu cảm thấy không sao cả, cho ta mang đến tin tức tốt là được, ta cảm thấy khẳng định sẽ có tin tức tốt. Nhìn Bạch Hồng chưa quyết định bộ dáng, Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua, bên kia Hiên Viên Thần Du, có quyết định. Không bằng ta cũng nói cho ngươi một cái, bí mật của ta, nói như vậy, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy dễ chịu một ít. Bạch Hồng là cảm thấy có chút không dễ chịu, bởi vì bị Viên Tiêu Lâu, thật sự là xem đến quá rõ ràng. Bất luận cái gì một cái, thói quen giấu ở chỗ tối người, đều là không thích bị người xem đến quá rõ ràng, đặc biệt là Bạch Hồng tính cách điệu thấp. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 58 Lưu Bảo tới cầu hôn. Biết người khác bí mật, Bạch Hồng trước nay đều không có như vậy nghĩ tới, hắn trước nay đều không phải nhiều chuyện người. Chính là Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, Bạch Hồng nhưng thật ra thật sự hy vọng, chính mình biết nàng bí mật, xem như đồng giá trao đổi. Viên Tiêu Lâu chỉ bên kia Hiên Viên Thần Du, sinh tử chưa biết đại hoàng tử, vẫn luôn ở ta nơi này. Bạch Hồng khiếp sợ nhìn Viên Tiêu Lâu, càng thêm khiếp sợ chính là, cái này ngây ngốc người, chính là đại hoàng tử. Ngươi biết chuyện này cỡ nào nghiêm trọng sao? Hơn nữa ngươi biết thân phận của hắn. Ngươi sao có thể biết đâu? Ta cũng chưa nhìn thấy quá lớn hoàng tử, ngươi như thế nào khẳng định hắn chính là đại hoàng tử? Bạch Hồng hạ giọng, này cũng không phải là việc nhỏ nhi, một khi bị người nghe được, phiền toái liền thật sự lớn. Liền tính là Bạch Tề, dưới tình huống như thế, cũng chưa chắc có thể bảo đảm Viên Tiêu Lâu an toàn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta chính là biết ta, hơn nữa tuyệt đối sẽ không sai, hắn theo lý mà nói là hẳn là chết. Ta cứu tới hắn, tính lên cũng là nghịch thiên sửa mệnh, nói ta tới ta tồn tại vốn dĩ chính là nghịch thiên. Viên Tiêu Lâu nhịn không được cười ra tới, hiện tại cảm thấy hảo một chút không có. Biết bí mật của ta, hơn nữa chính là sự tình quan sinh tử đại bí mật. Nếu có thể nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là tạm thời bảo thủ bí mật này tương đối hảo. Bạch Hồng vội vàng gật đầu, ta nhất định giữ kín như bưng, chuyện này thật là quá lớn một chút. Liên tính là Bạch Tề, cũng tuyệt đối không thể nói, đây là tuyệt đối là không thể nói, tạm thời không được. Bạch Hồng do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi, sau đó Viên Tiêu Lâu liền an tâm rồi, bởi vì này khẳng định không ai biết. Viên Tiêu Lâu quá rõ ràng Bạch Hồng ca tính, người này thủ ước định, có thể mãi cho đến chết. Ta cho ngươi làm điểm ăn ngon, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì đâu. Ta nhớ rõ ngươi tựa hồ là thích ăn cá đi. Bạch Hồng hiện tại cảm thấy, loại này bị biết yêu thích sự tình, không tính là đáng giá giật mình sự tình. Bởi vì càng thêm giật mình sự tình, đã phát sinh qua, hiện tại phát sinh cái gì, khả năng đều không cần giật mình. Ta cảm thấy tùy tiện ăn cái gì đều hảo, ngươi này phong ở, ta cảm thấy đều không có sửa chữa giá trị. Rốt cuộc ta cũng ở thời gian rất lâu, vẫn là có cảm tình, tạm thời không tính toán rời đi. Khi nào, ta có thể đứng vững gốc chân, ta khả năng sẽ lựa chọn rời đi cái này địa phương đi. Hai cái nói xong lời nói, Viên Tiêu Lâu bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, còn với yêu cầu chuẩn bị này đó công nhân cơm trưa. Viên Tiêu Lâu làm gì đó, tất cả mọi người thực thích ăn, cái này làm cho Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực ghen ghét. Hắn muốn bảo hộ, muốn phụng ở lòng bàn tay Viên Tiêu Lâu, cũng không phải là cho người khác nấu cơm. Nàng không nên phải làm này đó. Làm sao vậy? Hôm nay đồ vật không thích ăn. Ta không có thời gian cho ngươi làm thịt kho tàu, ngày mai ăn được không? Hoặc là buổi tối cho ngươi làm. Bất quá trong nhà thịt ba chỉ nhưng thật ra không nhiều lắm, đủ ngươi ăn. Hiên Viên Thần Du gắt gao ôm Viên Tiêu Lâu, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể đủ tin tưởng người này sẽ không rời đi. Hôm nay nhìn hai người nói chuyện phiếm, dưới ánh mặt trời mặt nhìn đến Viên Tiêu Lâu, thế nhưng như vậy không chân thật. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu còn ở cùng Bạch Hồng nói giỡn, khả năng Hiên Viên Thần Du đều phải nhịn không được, qua đi đem người ôm lấy. Viên Tiêu Lâu biểu hiện đến càng tốt, Hiên Viên Thần Du chính là càng cảm thấy bất an, tổng cảm thấy nàng tựa hồ không thuộc về nơi này. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu thật sự biết rất nhiều đồ vật, thậm chí có một số việc là tuyệt đối sẽ không bị người biết đến. Nếu cảm thấy mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một thời gian, trở về ngủ một lát đi, bên này không cần người xem. Viên Tiểu Hoa cũng là buồn bã hiểu xỉu, mấy ngày nay trong tiệm sinh ý, thực sự là thực không tồi. Đối mặt chuyện như vậy, Viên Tiểu Hoa là cảm thấy rất mệt, nhưng là cũng là mệt thật sự đáng giá, xà phòng thơm nước hoa bán thực hảo. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu gieo trồng đóa hoa, cửa hàng vừa tiến đến, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ta không có việc gì, tỷ tỷ ngươi cùng Bạch Hồng nói cái gì? Các ngươi giống như là nói thời gian rất lâu, còn không cho chúng ta nghe. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đây là cùng Bạch Hồng có quan hệ, cùng chúng ta cũng chưa cái gì quan hệ. Ta chỉ là nói cho hắn, thích một người nên cùng người kia nói, ngây ngốc thủ nhiều năm như vậy, lại có chỗ lợi gì đâu. Khả năng đến chết người này cũng không biết người tâm ý. Viên Tiểu Hoa không nghe hiểu, không thể hiểu được nhìn thoáng qua Bạch Hồng, tỷ tỷ, Chu Dung Thương giống như là hảo. Nhìn ra được tới, mấy ngày nay Chu Anh hoạt động cũng là thực thường xuyên, hơn nữa luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, cũng không biết người này như thế nào liền như vậy tự tin, bất quá là cái nông phụ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật chúng ta cũng là, chỉ là nông thôn người mà thôi, cũng không phải cùng lắm thì tồn tại. Hảo, ngươi đi ngủ một lát đi, ngươi còn nhỏ, những việc này ngươi khẳng định cũng là cảm thấy không thể lý giải. Mạch Ngọc, ta nói rất nhiều lần, không cần đem ta quần áo giấu đi, nơi này không ai tiến vào. Hiên Viên Thần Du chính là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đồ vật, mặc kệ là cái gì, đều không thể đủ làm người nhìn đến. Nếu có thể nói, Hiên Viên Thần Du càng hy vọng, đem Viên Tiêu Lâu cả người đều giấu đi, không cho người nhìn đến. Hiên Viên Thần Du bên kia yên lặng thu thập mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu còn lại là có điểm cảm khái, kỳ thật cũng khá tốt. Tiểu Hoa, nếu ta có một ngày, đột nhiên tìm được rồi thích người, ngươi sẽ tiếp thu ta thành thân sự tình sao? Viên Tiểu Hoa cắn cắn môi, nàng vẫn luôn cảm thấy, Viên Tiêu Lâu sẽ bồi chính mình. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa cũng nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu khẳng định là sẽ có chính mình sinh hoạt, khẳng định cũng là sẽ thành thân sinh con, chính là tổng cảm thấy kia thực xa xôi. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, cũng căn bản là không xa, Viên Tiêu Lâu so với bọn hắn hai cái, lớn mấy tuổi, ấn lẽ thường mà nói, đều là có thể thành thân tuổi tác, không tính sớm cũng không tính vãn, kỳ thật vừa vặn tốt. Chỉ là Viên Tiêu Lâu vẫn luôn chưa nói quá, chính mình muốn thành thân sự tình mà thôi. Hiện tại Viên Tiểu Hoa nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, đột nhiên cảm thấy thực khẩn trương, cũng thực sợ hãi. Thực sợ hãi Viên Tiêu Lâu như vậy, mặc kệ bọn họ đều rất rõ ràng, kỳ thật bọn họ ở huyết thống thượng căn bản là không phải người một nhà. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không cần chúng ta sao? Chúng ta hiện tại, cũng coi như là có thể tay làm hàm nhai. Viên Tiêu Lâu như mày, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Liên tính là thành thân, chúng ta cũng sẽ trụ cùng nhau. Viên Tiêu Lâu trấn an kéo qua tới Viên Tiểu Hoa, vô luận khi nào, chúng ta người một nhà đều sẽ cùng nhau. Bởi vì Viên Tiêu Lâu biết, nếu không có chính mình, hai người kia gặp qua đến cỡ nào khó khăn. Viên Tiêu Lâu có chút gian nan mở miệng, nếu có thể, ta chết thời điểm, các ngươi vẫn là như vậy, ta nhưng thật ra muốn mang các ngươi đi. Ta cũng biết ta thực kích kỷ, rốt cuộc ta cũng không phải các ngươi thân tỷ tỷ. Viên Tiểu Hoa gắt gao ôm Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ta thật sự rất cao hứng, ngươi lại là như vậy lựa chọn. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, Trấn An vô vô nàng phía sau lưng, hảo, đừng như vậy dính người. Đều là đại cô nương, lại trường kỷ năm cũng có thể gả chồng đi, như vậy dính người nhưng không tốt. Viên Tiêu Lâu Trấn An hảo Viên Tiểu Hoa, cũng được đến Viên Tiểu Hoa khẳng định trả lời, cảm thấy như vậy kỳ thật khá tốt. Mạch Ngọc, ngươi sẽ thích ta sao? Ngươi sẽ lựa chọn cùng ta cùng nhau sao? Kỳ thật ta hiện tại hỏi có điểm sớm. Hiên Viên Thần Du kích động mà có điểm run rẩy, vẫn là chính mình bằng vào rất mạnh tự chủ, mới miễn cưỡng khống chế được. Hiên Viên Thần Du chưa từng nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu kỳ thật đã tính toán cùng hắn cùng nhau, cái này phát hiện làm hắn cảm thấy thực hưng phấn. Đương nhiên không thể ở chỗ này, cử hành một cái nghi thức, như vậy liền thật là quá hủy khuất Viên Tiêu Lâu. Cho nên hiện tại Hiên Viên Thần Du, cũng là thực rồi dám, rốt cuộc có phải hay không phải về đến phía trước thân phận đâu. Về tới phía trước thân phận, Hiên Viên Thần Du liền không có biện pháp cùng Viên Tiêu Lâu ở bên nhau, rốt cuộc nàng sẽ sinh khí. Chính là nếu không khôi phục chính mình thân phận, như vậy liền không có biện pháp. Quang minh chính đại cùng nàng cùng nhau. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ như thế nào làm, chính mình đều không thể cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau. Đây là Hiên Viên Thần Du không thể tiếp thu. Hiên Viên Thần Du cũng nghĩ tới, liền trước như vậy thành thân, về sau lại bồi thường Viên Tiêu Lâu một cái nghi thức thì tốt rồi. Hơn nữa thành thân lúc sau, liền tính là chính mình khôi phục, như vậy cũng đã sự thành kết cục đã định. Đương nhiên nếu là người thường, như vậy biện pháp khẳng định là hành đến thông, nhưng là Viên Tiêu Lâu không phải. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu như vậy, Viên Tiêu Lâu khẳng định đi luôn, càng không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Viên Tiêu Lâu tính tình, một đoạn này thời gian Hiên Viên Thần Du cũng là sờ soạn không sai biệt lắm, chính là không dễ trọng. Hiên Viên Thần Du thực do dự, chính mình hiện tại rốt cuộc đi như thế nào, mới xem như tương đối thích hợp đâu. Mãi cho đến có một ngày, Vương Hồng Hà vô cùng lo lắng lại đây, kỳ thật trong khoảng thời gian này Vương Hồng Hà cũng không công phu lại đây. Rốt cuộc trong nhà còn có một cái thai phụ yêu cầu chiếu cố, hơn nữa Viên Tiêu Lâu quá đến không tồi, nếu luôn là lại đây, luôn có một loại chiếm tiện nghi hiểm nghi. Vương Hồng Hà nhưng thật ra không thẹn với lương tâm, chính là lời đồn đãi loại đồ vật này, nhưng không thế nào hảo ngăn lại. Ngươi còn không có chuyện này người giống nhau. Ngươi không biết sao. Có người muốn tới nhà các ngươi cầu hôn. Vương Hồng Hà nhưng thật ra so Viên Tiêu Lâu, thoạt nhìn còn muốn khẩn trương một ít, mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, cầu hôn. Tới nhà của ta cầu hôn. Tìm ta. Không có khả năng đi, ai a? Viên Tiêu Lâu trong ấn tượng, cũng không cùng người nào có quá nhiều tiếp xúc, như thế nào còn có thể có người lại đây cầu hôn đâu. Viên Tiêu Lâu là ở tự hỏi, Vương Hồng Hà còn lại là hoảng loạn thật sự, Lưu Bảo, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia trước kia khi dễ các ngươi nam hài tử. Cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên Lưu Bảo liền phải cha mẹ hướng ngươi cầu hôn. Vương Hồng Hà cảm thấy, Viên Tiêu Lâu tiếp xúc đều là bạch tề người như vậy, sao có thể sẽ thích Lưu Bảo người như vậy đâu. Văn không được võ không xong, gia đình cũng là thực bình thường, huống chi lớn lên cũng thực bình thường, không có xông ra địa phương. Viên Tiêu Lâu vừa muốn nói cái gì, vài người liền nói cười, hướng tới cái này phương hướng đi tới, xa xa là có thể nhìn đến. Hiên Viên Thần Du đã là không có biện pháp tiếp tục nhẫn lại, nghe được các nàng đối thoại, liền rất muốn đem những người đó đuổi đi. Viên Tiêu Lâu kéo lại Hiên Viên Thần Du, ngươi đi về trước, nơi này sự tình ta tới xử lý là được. S. Chương 59 rửa vào cái gì gả cho ngươi. Hiên Viên Thần Du bộ dáng, thật sự là quá xuất chúng, căn bản là không nên lưu tại cái này địa phương. Nếu bộ dáng của hắn bị người phát hiện, như vậy rất có thể khiến cho, rất nhiều không cần thiết đại phiền toái. Chu Anh nhìn là mai người, hướng tới Viên Tiêu Lâu trong nhà lại đây, khinh thường nhíu môi. Thật là có người nhìn chúng ngươi, ngươi liền thắp hương đi, ngươi như vậy có người muốn liền rất không tồi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, thật sự không có muốn phản ứng nàng ý tứ, người này cũng chính là quá quá miệng nghiện. Rốt cuộc nàng cũng không có tới nơi này dũng khí. Viên Tiêu Lâu như mày, cầu hôn loại chuyện này, chính mình muốn như thế nào cự tuyệt đâu. Nếu là xem mắt gì đó, trực tiếp cùng nhân gia nói một tiếng, hoặc là cùng phụ mẫu của chính mình nói một tiếng không thích hợp. Đại gia cũng đều là cảm thấy có thể lý giải, chính là cầu hôn chuyện như vậy, Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được. Vương Hồng Hà tức giận đến không được, cũng không xem chính mình là cái gì đức hạnh, còn tới nơi này cùng người cầu hôn. Như thế nào cự tuyệt đâu. Nói thẳng là được sao? Vẫn là nói muốn tìm người đi nói. Ta không có gặp được quá chuyện như vậy. Vương Hồng Hà ngây ra một lúc, cũng liền cảm thấy an ổn một ít, rốt cuộc này liền thuyết minh, Viên Tiêu Lâu chính mình có ý tưởng. Thức mau, vài người liền vào được, nhìn đến Viên Tiêu Lâu ở trong sân, liền trực tiếp đẩy cửa vào được. Ngươi nhìn xem cô nương này, thật đúng là xinh đẹp à, Viên cô nương, ta là thay thế Lưu gia lại đây cầu hôn. Các ngươi quả thực chính là trời sinh một đôi, trai tài gái sắc, phi thường thích hợp à. Không biết chúng ta đi vào nói chuyện được không? Ba mối đều là thực có thể nói, hơn nữa cũng là thực sẽ xem người ánh mắt, cùng ai nói lời nói đều là thực ôn hòa. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân ra cười cùng ngươi nói chuyện, ngươi sao có thể trực tiếp cùng nhân ra động thủ đâu. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn ba mối, cũng không có đem người làm đi vào ý tứ, chuyện gì nhi liền ở chỗ này nói đi. Ba mối ngây ra một lúc, thoạt nhìn cái này cô nương, tựa hồ là không đồng ý chuyện này, nhìn dáng vẻ là có thể biết. Bà mối nhìn thoáng qua Lưu Bảo, Lưu gia mời ta tới cầu hôn, không biết Viên cô nương là nghĩ như thế nào. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, nếu không đồng ý trực tiếp cự tuyệt có phải hay không là được. Ta đây trực tiếp cự tuyệt. Bà mối liền không thấy được như vậy quyết đoán cô nương, liền tính là thật sự cảm thấy không đồng ý, cũng là sẽ lên nói, cũng hoặc là cùng chính mình tương đối quen thuộc phụ nhân nói một chút. Cũng sẽ không như vậy trực tiếp liền cự tuyệt, như vậy rốt cuộc không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn bà mối, ta là trước nay không nghĩ tới. Chính mình muốn tiếp thu như vậy việc hôn nhân. Mặc kệ là quanh co, vẫn là mặt khác tình huống như thế nào, ta đều là lựa chọn cự tuyệt, hơn nữa như vậy đi xuống, ta cảm thấy kỳ thật càng không có ý nghĩa. Ta tưởng hắn cũng nghe tới rồi, ta không thích hắn, cũng không có muốn thành thân người, ta chỉ hy vọng đem ta đệ đệ muội muội bồi dưỡng lớn lên, ta hy vọng không cần có người quấy rầy ta sinh hoạt, nếu về sau còn có người tìm ngươi, liền tính là ta trực tiếp cự tuyệt. Viên Tiêu Lâu lấy ra 2 lượng bạc đưa qua đi. Biết ngươi là ăn này khẩu cơm, cho nên làm phiền ngươi lo lắng. Thỉnh ba mối, bên này cũng chính là cấp cái 5 tiền tả hữu, cấp 2 lượng thật đúng là chính là không có. Lưu ra điều kiện đã xem như không tồi, cũng chỉ là nói thành công nói cấp 8 đồng bạc, không thành công bà mối chỉ có thể bạch chạy. Đương nhiên nói chung, là không có không thành công, rốt cuộc trên cơ bản đại gia phía trước cũng đều là nhìn thấy quá mặt. Đều nói đến cầu hôn, như vậy khẳng định cũng là phía trước gặp được, đã xem như có cảm tình. Viên Tiêu Lâu không chút khách khí cự tuyệt, kỳ thật bà mối liền nhìn ra tới có chút không thích hợp, này điển hình chính là một bên tình nguyện đi. Bà mối tiếp nhận bạc, trong lòng nhưng thật ra cao hứng, rất ít sẽ gặp được ra tay như vậy rộng rãi người. Tiết Thành, Viên cô nương, ta về sau giúp ngươi lưu ý chuyện này, chính là Viên cô nương thật không suy xét. Không cần suy xét, ta đối hắn vốn dĩ cũng không có bất luận cái gì ý tứ, chỉ là hắn đương nhiên như vậy cho rằng. Bà mối bất đắc dĩ quá khứ đáp lời, Lưu Bảo thật là không nghĩ tới, sẽ được đến như vậy một cái trả lời. Viên Tiêu Lâu cũng là tới rồi hẳn là thành thân tuổi tác, lại vẫn là không có bất luận cái gì người lại đây làm ai. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu trong nhà tình huống, phỏng chừng cũng không ai nhìn chúng, Lưu Bảo cảm thấy, chính mình đã là lại đây, nói như thế nào người này cũng sẽ đồng ý nói cách khác Viên Tiêu Lâu còn có thể có cái dạng nào đường ra đâu, còn có thể tìm ai đâu. Kết quả bà mối như vậy đáp lại, Lưu Bảo trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, đi theo tới cha mẹ cũng đều cảm thấy thật mất mặt. Chính mình ra liền như vậy một cái nhi tử, trong nhà điều kiện cũng không tồi, tìm một cái hảo cô nương thực dễ dàng. Chính là Lưu Bảo một hai phải cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, một hai phải cưới Viên Tiêu Lâu, cha mẹ cũng là không có biện pháp. Thật là không nghe lầm. Nàng là nói như vậy. Không có khả năng đi, nhà của chúng ta chịu muốn nàng liền rất không tồi. Lưu Bảo nương rất không vừa lòng nói, nàng chính là không thích Viên Tiêu Lâu, cố tình chính mình nhi tử thực thích. Bà mối cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, tuy rằng Viên Tiêu Lâu thanh danh, cũng là xa gần nổi tiếng. Chính là dù cho như thế, Viên Tiêu Lâu mấy năm nay quá cũng thực sự thực không tồi, nhưng không có khắc chết cha mẹ cái loại này tang môn tinh cảm giác. Hiện tại nhìn nhân gia này tam gian nhà ngói, bà mối cũng thật sự muốn nói, gả đến trong thành đều là có thể. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu thực có khả năng, nghe nói còn ở kiếm tiền, như vậy một cái cô nương, đích sắc cũng đáng đến càng tốt. Đương nhiên bà mối cũng biết, thanh danh đối một cái cô nương tới nói, là cỡ nào quan trọng, Viên Tiêu Lâu chậm trễ ở thanh danh thượng. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn nhìn này nhóm người, phi thường tò mò, này nhóm người như thế nào còn không có rời đi ý tứ. Lưu Bảo bên kia, căn bản không có biện pháp bái thuyết phục, bà mối cũng không biết, như thế nào thuyết phục hắn. Lưu Bảo trực tiếp hướng về phía Viên Tiêu Lâu lại đây, chảo một cái đã bắt được Viên Tiêu Lâu bả vai, ngươi như thế nào không đồng ý. Ta cưới ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi còn muốn thế nào, đã không có gì người sẽ cưới ngươi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi như thế nào như vậy khẳng định. Lại nói không ai cưới ta, ta liền phải gả cho ngươi. Ngươi thật đúng là chính là quá tự tin đi, ngươi liền nói ngươi điểm nào có thể xứng với ta. Bộ dạng gia đình, cái gì đều không có, liền không cần như vậy tự tin, yêu cầu của ta chính là luôn luôn rất cao. Lưu Bảo nhíu mày, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta không xứng với ngươi. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân? Ta chịu muốn ngươi cũng đã không tồi, ngươi còn muốn nhiều như vậy yêu cầu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Viên Tiêu Lâu cũng là nhíu mày. Ta nhưng không có muốn ngươi cưới ta, ta một chút đều không thích ngươi, cũng căn bản là sẽ không gả cho ngươi. Ta dựa vào cái gì không thể có càng cao yêu cầu, ta không có giết người phóng hỏa, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, ta không có bất luận cái gì yêu cầu tự ti địa phương. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ta cảm thấy, chỉ có ngốc tử mới có thể cảm thấy, ta người như vậy không đáng cưới. Lưu Bảo trước nay cũng không biết, Viên Tiêu Lâu thế nhưng nói chuyện như vậy nghẹn người, đặc biệt là ở ngay lúc này. Đây là ám chỉ cái gì? Là ám chỉ chính mình tới nơi này cầu hôn, là một cái sáng suốt lựa chọn lại sẽ không bị đồng ý. Viên Tiêu Lâu phất phất tay, nhanh lên đi thôi, ta thật là một chút cùng các ngươi về nhà ý tứ đều không có. Hơn nữa cha mẹ ngươi đồng ý, đơn giản là cảm thấy, nhà ta có tiền mà thôi, nhà ta có tiền là nhà ta sự tình, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên nếu các ngươi mơ ước, như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Viên Tiêu Lâu ánh mắt là lạnh băng, ngươi phải biết rằng, có tiền có thể bán được đồ vật vẫn là rất nhiều. Ta hiện tại là Bạch Tề kết bái muội muội, Bạch Tề các ngươi hẳn là biết đi. Kia chính là cái đại trưởng quầy. Ngươi cảm thấy ta sẽ gả cho ngươi. Hắn thế nào cũng ở trong thành, cho ta tìm một cái càng tốt người đi. Lưu Bảo nháy mắt không lời nào để nói, hắn đích xác chỉ là một cái nông phu. Chính là Lưu Bảo cảm thấy, đối một cái tang môn tinh tới nói cũng là đủ rồi. Hiện tại Viên Tiêu Lâu thanh danh, toàn bộ thôn đều là biết đến, ai dám lấy nàng đâu. Cố tình hiện tại Viên Tiêu Lâu nói như vậy, kia cũng liền rất khó bảo toàn chứng, về sau người này sẽ không quá đến càng tốt. Hiên Viên Thần Du nghe Viên Tiêu Lâu nói, cảm thấy thực không thoải mái, người này hẳn là chính mình mới đúng. Bạch Tê liền tính là thật sự tìm người, cũng là tuyệt đối không được, ai đều không thể đem người này cưới về nhà. Lưu Bảo cố tình cảm thấy không lời nào để nói, bởi vì Viên Tiêu Lâu nói, đích xác cũng là sự thật. Bạch Tê lực ảnh hưởng rất lớn, có thể tìm được một cái thực không tồi người, Viên Tiêu Lâu không cần phải vẫn luôn ở trong thôn. Đi trong thành lúc sau, những việc này sẽ biến thành nghe đồn, rốt cuộc ai cũng không phải đều nhìn thấy quá Viên Tiêu Lâu trong nhà tình huống. Dù sao Viên Tiêu Lâu khẳng định sẽ có thực tốt kết quả, căn bản không cần vẫn luôn ở chỗ này. Lần đầu tiên Lưu Bảo có không chiếm được đồ vật, tuy rằng đây là một người, chính là Lưu Bảo cảm thấy thực không cam lòng. Cùng chính mình cha mẹ trở về lúc sau, Lưu Bảo giàu dĩ không vui, làm cha mẹ đều cảm thấy thực lo lắng. Ta nhất định phải cưới nàng, mặc kệ thế nào, ta nhất định phải cưới nàng, ta liền cái gì đều có. Viên Tiêu Lâu có khả năng cũng là rõ như ban ngày, cho nên Lưu Bảo cha mẹ cũng là cảm thấy thực động tâm. Lớn như vậy gia nghiệp, nếu đều có thể đến trong tay bọn họ, kia thật đúng là chính là thật tốt quá. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Bảo cha thực cổ vũ hắn, nhi tử, nỗ lực một chút đi, xem ra cái kia nha đầu khó đối phó. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, đều nói liệt nữ sợ triển lang, tổng hội có biện pháp. Lưu Bảo cũng một lần nữa tỉnh lại đi lên, rốt cuộc hôm nay phát sinh hết thảy, làm hắn càng là nóng lòng muốn thử. Về nhà lúc sau Viên Tiêu Lâu còn chưa nói lời nói, Viên Tiểu Hoa liền tạc, còn muốn cưới tỷ tỷ quá môn. Cứ như vậy nói chuyện, còn trông cậy vào tỷ tỷ có thể thích, hắn cho rằng hắn là ai a? Thật không biết xấu hổ. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Hoa, tiểu hài tử hảo hảo nói chuyện không cần mắng chửi người, mắng chửi người là không tốt. Chính là người khác khi dễ chúng ta a, chúng ta sao có thể cái gì đều không làm đâu. Đặc biệt là còn tới nơi này cầu hôn. Viên Tiểu Hoa nghĩ như thế nào, đều cảm thấy phi thường sinh khí, cái này Lưu Bảo thật là một chút tự biết đều không có. Như vậy một người, dựa vào cái gì cảm thấy, Viên Tiêu Lâu sẽ thích hắn. Có phải hay không cũng quá tự tin một chút. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, tỉ tỉ, rốt cuộc người này như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng sự tình. Lưu Bảo khi còn nhỏ liền khi dễ chúng ta, còn thường xuyên đánh ca ca, thiếu chút nữa liền đem ca ca ta đánh chết, hắn cho rằng những việc này liền như vậy đi qua. Cảm thấy vẫn là tiểu hài tử liền không sao cả. Ta nhưng không như vậy cho rằng, tỉ tỉ, chuyện này vô luận như thế nào ngươi đều không thể đồng ý. Ta không hy vọng ngươi không hạnh phúc, nhưng là nếu người này là ngươi muốn tìm, như vậy ta tình nguyện ngươi không hạnh phúc. S đổi phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 60 Tiểu Hoa bị đánh. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ta đều cự tuyệt, ngươi làm sao thấy được, ta đối người này có hảo cảm. Ta chính là một chút đều không thích Lưu Bảo, ta thích nam nhân, lớn lên chính là rất đẹp. Viên Tiểu Hoa kéo qua tới Hiên Viên Thần Du, cùng với Lưu Bảo, chi bằng mạch ngọc, ít nhất còn đối chúng ta hảo. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình bị lấy tới cùng như vậy một người tương đối, thật sự là quá có tổn hại thân phận. Chính là Viên Tiểu Hoa cũng chính là nhìn thấy quá như vậy vài người, cho nên phỏng chừng cũng chỉ có thể đủ, lấy hắn tới làm tương đối. Mạch Ngọc đối nhà của chúng ta người đều thực hảo, hơn nữa lớn lên cũng đẹp, sức lực cũng đại, còn nghe lời. Ta cảm thấy so với kia cái gì Lưu Bảo khá hơn nhiều, tỷ tỷ, nếu ngươi thật sự suy xét, không bằng suy xét Mạch Ngọc đi. Viên Tiêu Lâu ngơ ngác nghe Viên Tiểu Hoa nói xong. Thật sự không biết đứa nhỏ này, như thế nào liền nói chính mình trong lòng. Mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu cũng là vì chuyện này, mà cảm thấy có chút cực khổ nga, rốt cuộc có phải hay không hẳn là đâu. Kỳ thật hiện tại nếu cùng Hiên Viên Thần Du ở bên nhau, Viên Tiêu Lâu tổng cảm thấy, đây là một loại lừa gạt. Mạch Ngọc ngây ngốc, nếu chờ có một ngày nghĩ tới, hối hận làm sao bây giờ. Người cũng muốn tưởng này đó. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, tỉ tỉ tốt như vậy nữ tử thích hắn, đã là cho hắn mặt mũi. Liên tính là nhớ tới thì thế nào, chẳng lẽ tỷ tỷ xứng cho hắn còn xem như ủy khuất sao? Hẳn là xem như cho hắn rất lớn chỗ tốt rồi. Trường học lộ vươn ra ngón tay, điểm Viên Tiểu Hoa cái chán, ngươi thật đúng là chính là quỷ linh tinh a. Ngươi đem tỷ tỷ ngươi ta coi như hy thế chân bảo, người khác chưa chắc chính là như thế, mỗi người ý tưởng đều là bất đồng. Viên Tiểu Hoa lại không như vậy cho rằng, tỷ tỷ là tốt nhất, người khác tiếp xúc quá cũng khẳng định như vậy cho rằng. Viên Tiểu Hoa ủy lại ôm Viên Tiêu Lâu. Thực hiện nhiên là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là tốt nhất tỷ tỷ. Hiên Viên Thần Du cũng là âm thầm gật đầu, đương nhiên người này là tốt nhất, bởi vì nàng là chính mình toàn bộ. Hiên Viên Thần Du kỳ thật trước nay không nghĩ tới, chính mình rốt cuộc là vì cái gì, thích Viên Tiêu Lâu người này. Có lẽ chính là kia một khắc, chính mình thấy được Viên Tiêu Lâu trong mắt, có tinh quang đi. Cũng có thể là thấy được kia trong ánh mắt chính mình. Tóm lại lúc ấy bắt đầu, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, cái này cứu đến chính mình người, làm hắn thực thích. Sau đó chính là vĩnh viễn thích, mai cho đến hiện tại, thật là càng ngày càng nhiều, cũng là càng tích càng sâu. Tỷ tỷ, cái này Lưu Bảo, như thế nào đột nhiên, nghĩ đến muốn tới nhà của chúng ta cầu hôn. Viên Tiểu Hoa như thế nào đều không rõ, Viên Tiêu Lâu cùng Lưu Bảo, hẳn là không có bất luận cái gì khả năng mới đúng. Ai biết được, có chút người chính là như vậy tự cho là đúng, có thể là cảm thấy, ta gả cho hắn là vinh hạnh đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, Vương Thẩm, ngươi muốn hay không lưu lại ăn cơm a? Hôm nay nhà của chúng ta có thực tốt cá. Là ngày hôm qua Bạch Tề lấy lại đây, ta vẫn luôn dùng nước giếng băng, hẳn là không có gì vấn đề. Hiện tại thời tiết cũng không phải đặc biệt nhiệt, nước giếng lạnh băng đến xương, dùng nó bảo tồn đồ vật cũng là có thể. Vương Hồng Hà vây vây tay, vẫn là thôi đi, nhà ta còn có chờ ăn cơm, ta phải đi về nấu cơm. Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ tới miễn cưỡng, như vậy ta làm tốt, làm Tiểu Hoa cho ngươi đưa đi một ít đi. Vương Hồng Hà lần này không cự tuyệt, như vậy cũng hảo, ta cũng có thể đủ nếm thử một chút trong thành ăn ngon. Viên Tiêu Lâu bên này muốn làm trưng cá, chính là thật sự là đồ vật quá ít, gia vị gì đó cũng không có. Chỉ có thể làm một cái hầm cá, dù sao cái này là nhiều bảo cá, cũng chính là Bạch Tề cửa hàng có thể có đi, như thế nào làm đều ăn ngon. Bạch Tề cửa hàng cũng là rất ít có vật như vậy, giá trị xa xỉ, dù sao cũng là cá biển, ở chỗ này chính là rất ít thấy. Các ngươi ăn trước đi, ta đi đưa qua đi, hy vọng nhân gia còn không có ăn cơm, bằng không quấy rầy cũng không tốt lắm. Viên Tiểu Hoa xoa xoa chính mình tay, vẫn là ta qua đi đi, tỷ tỷ ngươi muốn đi, Mạch Ngọc cũng muốn đi. Ta cũng là đi được mau, đi nhanh về nhanh, tỷ tỷ ngươi chính là phải đợi ta ăn cơm. Bọn họ hai nhà khoảng cách không xa, Viên Tiểu Hoa chính mình một người, cũng là không thành vấn đề, Viên Tiêu Lâu liền gật đầu đồng ý. Viên Tiểu Hoa đi rồi thật dài thời gian mới trở về, đồ ăn đều phải lạnh, trở về thời điểm, khập khiễng. Viên Tiêu Lâu vội vàng qua đi đem người bế lên tới, cảm thấy hơi chút có chút cố hết sức. Rốt cuộc cũng là lớn lên hài tử. Bất quá Viên Tiểu Hoa vẫn là tiểu hài tử, cho nên Viên Tiêu Lâu tức giận, tuyệt đối là không nhẹ. Tại sao lại như vậy? Không phải làm ngươi tặng đồ sao? Như vậy gần khoảng cách hẳn là sẽ không có vấn đề. Viên Tiêu Lâu kiểm tra rồi một chút Viên Tiểu Hoa, chỉ là chân có chút sưng đỏ xanh tím, hình như là vặn thương. Trên mặt cũng có bàn tay ấn, thoạt nhìn là thảm hề hề, chẳng qua hẳn là không nghiêm trọng là được. Kiểm tra một lần lúc sau, Viên Tiêu Lâu cảm thấy hay là nên muốn đi Mễ Nguyên nơi đó, nhìn xem có phải hay không thật sự không có việc gì. Viên Tiểu Hoa kéo lại Viên Tiêu Lâu tay, không có việc gì tỉ tỉ, ta chỉ là bị đánh một cái tát, sau đó không có chạm hảo té ngã. Kỳ thật không có gì vấn đề. Tỉ tỉ không cần lo lắng ta, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, ta đều chết đói. Viên Tiêu Lâu phi thường nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Hoa, nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ những cái đó thương tổn người nhà của ta người. Cho nên ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai đối với ngươi động thủ? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi chỉ là đi Vương Thẩm trong nhà đưa cái đồ vật, như vậy vài bước lộ công phu, thế nhưng liền có người đối với ngươi động thủ. Có phải hay không hổ ra người? Vẫn là Chu Anh, cũng hoặc là Lưu Bảo bọn họ. Cùng ta nói, ta đi tìm bọn họ tính sổ đi. Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy thực ủy khuất, chính là ta không quen biết, ta chưa từng thấy, là cái nữ nhân. Ta chỉ là không cẩn thận đụng vào nàng. Sau đó nàng không nói hai lời trực tiếp cho ta một cái tát, ta đều ngây ngẩn cả người. Viên Tiêu Lâu trấn an đem người ôm vào trong ngực, hảo, dù sao khẳng định cũng cùng chúng ta thôn có quan hệ. Một khi đã như vậy, Tổng hội nhìn thấy, đến lúc đó ta nhất định hỏi rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Viên Tiêu Lâu dùng nước giếng dính ức khăn, cấp Viên Tiểu Hoa đắp một chút, còn có thể ăn sao. Này mặt đều có điểm sưng lên. Không có việc gì, chỉ cần là tỉ tỉ làm, ta đều sẽ ăn xong. Hơn nữa tiếp cơ làm tốt nhất ăn. Tỷ tỷ, chúng ta có thể ăn cơm sao? Ta thật là đói chịu không được, ta đều có thể ăn xong một con trâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Hoa, này một cái tắt nàng khẳng định muốn điều tra ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cơm chiều thời điểm, không ai lại nói chuyện này, thực hiển nhiên mọi người đều cảm thấy, chuyện này không cần nói. Chỉ là ban đêm, Viên Tiểu Hoa yên lặng rơi lệ, đảo không phải cảm thấy bị khuất, mà là cảm thấy chính mình vô dụng. Nếu chính mình lại hữu dụng một ít, sự tình liền tuyệt đối không phải là như vậy, hơn nữa tuyệt đối không ai dám chọc các nàng. Hôm nay một ngày mà thôi, Viên Tiêu Lâu bên này bị khi dễ, Viên Tiểu Hoa cũng bị khi dễ, này hết thảy đều làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực không thoải mái. Viên Tiểu Hoa không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, chính là này hết thảy đều đã xảy ra. Khóc lóc chồng chất ngủ rồi, Viên Tiêu Lâu mới đi vào, phòng ở cách âm thực hảo, bất quá Viên Tiêu Lâu đứng ở ngoài cửa sổ. Viên Tiểu Hoa mở ra cửa sổ, cũng không nghĩ tới Viên Tiêu Lâu sẽ ở. Càng không nghĩ tới chính mình khóc thút thít bị nghe được. Yêu thương sờ sờ Viên Tiểu Hoa gương mặt, Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chính mình trung quy vẫn là không đủ cường. Viên Tiểu Hoa không phải ủy khuất, cũng là cùng chính mình giống nhau ý tưởng đi, kỳ thật nàng mang đại hài tử đều là thực kiên cường. Chỉ là trung quy vẫn là hài tử, chỉ có mười mấy tuổi hài tử, bị khi dễ, mặc kệ là hủy khuất vẫn là không cam lòng, đều khẳng định là sẽ khóc ra tới. Viên Tiêu Lâu không biết chính mình có thể làm cái gì, hài tử trưởng thành, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo đi. Hiên Viên Thần Du là ở đã khuya thời điểm, mới cùng ám ảnh gặp mặt, ám ảnh cũng là thấy được ra tới Viên Tiêu Lâu. Sự tình hôm nay, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta và các ngươi lời nói, các ngươi đều không nhớ rõ sao. Ám ảnh cũng là cảm thấy thực gây náy, bởi vì không nghĩ tới sẽ đột nhiên động thủ, hơn nữa nếu chúng ta xuất hiện vấn đề liền phiền toái. Hiên Viên Thần Du cũng biết điểm này, cho nên tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, bất quá vẫn là thực để ý chuyện này. Như vậy là ai, các ngươi hẳn là biết đến đi, liền tính là sắc trời tương đối ám, các ngươi hẳn là cũng sẽ biết. Ám ảnh gật gật đầu, là một nữ nhân, mặc thực hảo, thoạt nhìn cũng là thực sẽ trang điểm chính mình. Tiến vào Kim gia địa phương, chúng ta không có tiến hành điều tra, cho nên cũng không biết, rốt cuộc là người nào, có thể là Kim gia người nào đi. Ám ảnh còn không có bắt đầu điều tra, cũng không biết đây là cái gì thân phận, chỉ là cảm thấy hẳn là Kim gia người. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Kim gia phương hướng, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, bảo vệ tốt những người này. Còn có cho ta xem, Lưu Bảo rốt cuộc là có ý tứ gì. Phái người qua đi bên kia nhìn bọn hắn chằm chằm. Ám ảnh cảm thấy thực không thể lý giải, chính là chủ tử, chúng ta bên này có thể dùng người cũng không phải rất nhiều. Bởi vì hiện tại muốn kế hoạch càng nhiều vấn đề, cho nên có thể dùng người cũng không nhiều, đặc biệt là có thể lưu động dùng người. Nếu ở chỗ này an bài một ít nhân thủ, địa phương khác người khẳng định cũng liền không đủ dùng, đây là khẳng định. Cho nên ám ảnh thật sự là không có biện pháp, dễ dàng như vậy đem người điều lại đây, cũng không có gì người có thể điều lại đây. Đây là các ngươi vấn đề, cho ta điều người qua đi, nhìn bên kia tình huống, cần thiết muốn như vậy. Ám ảnh đương nhiên biết, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chính là làm người nhìn chằm chằm Lưu Bảo một nhà cũng không có khả năng. Chủ tử, thật là không ai, ta cảm thấy chủ tử cũng không có tất yếu, vì như vậy một người suy xét. Tiểu Lâu tiểu thư, là tuyệt đối không có khả năng thích người này, vô luận là cái dạng gì tình huống đều sẽ không thích hắn. Ám ảnh cảm thấy, vẫn là bởi vì Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, còn không có bất luận cái gì hiệp định, mới có thể làm hắn bất an. Chủ tử, ta cho rằng Tiểu Lâu tiểu thư vẫn là thực thích ngươi, từ nàng biểu hiện thượng liền có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa Tiểu Lâu tiểu thư, cũng là nói qua, muốn cùng ngươi thành thân, như vậy chủ tử ngươi còn sợ hãi cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu phía trước nói những lời này đó, có thể nghe được bộ phận, ám vệ cũng đều là nghe được đến. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 61 Hồ Nguyệt Cúc kiên trì. Vậy tạm thời trước làm một người nhìn chằm chằm đi, bên này người chịu một cái qua đi, hẳn là có thể đi. Ám ảnh gật gật đầu, cái này hoàn toàn không có vấn đề, chính là chủ tử, làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Ta sợ bọn họ làm ra cái gì, thương tổn Tiểu Lâu sự tình tới, dù sao ngươi đi nhìn là được rồi. Nhìn thoáng qua Kim gia phương hướng, Hiên Viên Thần Du ngữ khí lạnh lùng, xem ra cũng có một số người, hẳn là muốn trừng trị một chút. Nếu chọc người hành động, liền nhất định phải có chết giác ngộ mới được, đặc biệt là vẫn là chọc tới nhà của chúng ta người. Ám ảnh mồ hôi lạnh đều xuống dưới, xem ra Kim gia khẳng định là không có gì hảo kết quả, rốt cuộc Hiên Viên Thần Du nói như vậy. Hiên Viên Thần Du cẩn thận nhìn nhìn bên kia động tĩnh, xác định Viên Tiêu Lâu đích xác không tỉnh lại, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Về sau cẩn thận một chút, bất cứ chuyện gì đều không thể quá mức nóng nảy, đặc biệt là muốn xem chuẩn thời cơ. Ám ảnh gật gật đầu, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, chính là chủ tử, kỳ thật nơi này mọi người đều là có định ý. Ta hỏi thăm qua Tiểu Lâu tiểu thư phía trước quá vãng, tựa hồ quá đến không phải thực hảo, chủ tử muốn xem sao. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, lấy lại đây đi, ta xem một chút lúc sau liền sẽ thiêu hủy, về sau này đó đều không tồn tại. Tiểu Lâu sở có được chính là về sau, không còn có phía trước thống khổ, các ngươi có thể minh bạch. Hơn nữa phải nhớ kỹ chính là, nàng là ta tương lai hoàng phi, mặc kệ là ai nói cái gì, cũng mặc kệ là ai chất vấn, thân phận của nàng đều là Bạch Tề Nghĩa muội, ta tương lai hoàng phi, thân phận tôn quý vô cùng, tuyệt đối không phải cái gì trong thôn thôn cô. Chỉ là tạm thời ở nơi này, vì có thể thể hội nông thôn cảm giác. Ám ảnh gật đầu, lời này nếu từ Hiên Viên Thần Du trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ chính là nói cho mọi người. Kế tiếp ám ảnh nhiệm vụ, chính là bảo đảm lời này bị tất cả mọi người có thể nghe được đến nhớ rõ trụ. Ngày hôm sau, Viên Tiêu Lâu đi lên, nhìn đến Viên Tiểu Hoa sưng đỏ đôi mắt, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hôm nay ở trong nhà nghỉ ngơi đi, ta đi cửa hàng bên trong, ngươi như vậy khẳng định muốn dọa đến người. Viên Tiểu Hoa không cao hứng điểm môi, tỷ tỷ còn vẫn luôn đều nói, ta là đẹp nhất, hiện tại lại nói ta dọa người. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, lại đẹp người, đôi mắt xưng cùng hoạch đào dường như, cũng không có thật đẹp đi. Viên Tiểu Hoa biết, Viên Tiêu Lâu khẳng định rất rõ ràng chính mình đã khóc sự tình, lại bất đắc dĩ trên mặt tiêu xưng lên, đôi mắt lại xưng đi lên. Như vậy ra cửa, đích xác sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa cũng hơi chút có chút dò người. Kia tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng lại đụng vào đến cái gì kẻ điên, ngày hôm qua ta đụng tới tuyệt đối là kẻ điên. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm đi, ta còn mang theo mạch ngọc đâu, mạch ngọc chính là phi thường lợi hại. Viên Tiểu Hoa đương nhiên không biết, cái này mạch ngọc rốt cuộc cỡ nào lợi hại, ít nhất chính mình là không có nhìn đến quá. Kia cũng muốn cẩn thận một chút, tỷ tỷ, giữa trưa ta làm tốt đồ ăn chờ ngươi trở về, có người tìm phiền toái ta liền đuổi ra đi. Không cần cùng người động thủ, nếu có phiền toái liền trực tiếp phóng đại cẩu cùng nhị cẩu, này hai cái vẫn là hữu dụng. Viên Tiêu Lâu vươn tay đi, xoa xoa đại cẩu cùng nhị cẩu đỉnh đầu, hai chỉ cẩu phi thường ỉ lại rắn nàng. Này hai chỉ cẩu, là Viên Tiêu Lâu chính mình nuôi lớn, vẫn luôn chiếu cố, cho nên cũng chỉ nhận Viên Tiêu Lâu như vậy một cái, chân chân chính chính chủ nhân. Đương nhiên Viên gia người, đều là đối này hai chỉ cẩu thực hảo, chính là chúng nó vẫn là cùng Viên Tiêu Lâu thân cận nhất. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu nhìn bọn họ rời đi, vội vàng dùng nước giếng tầm ướt khăn tay, đắp một đắp hai mắt của mình. Đôi mắt như vậy sưng đỏ, Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy thực không thoải mái, huống chi như vậy thật là khó coi. Viên Tiêu Lâu mang theo Hiên Viên Thần Du đi vào cửa hàng, chuyện thứ nhất chính là hảo hảo chiếu cố hậu hoa viên những cái đó đóa hoa. Những cái đó đóa hoa thật đúng là thị phi thường yêu cầu Viên Tiêu Lâu, nàng ba bốn thiên tới một lần, nơi này đóa hoa hiển nhiên là không trong nhà hảo. Bất quá này đó đóa hoa lớn lên cũng vẫn là thực không tồi, chỉ là đã chịu chiếu cố tương đối thiếu. Chờ đến này đó đóa hoa đều thành thục, chúng ta ở nhiều loại một ít, ta nếu muốn biện pháp, làm đóa hoa càng ngày càng nhiều. Nói như vậy ta mới có thể đủ bảo đảm, chính mình vô luận khi nào, đều có thể hữu dụng. Viên Tiêu Lâu xoa xoa mồ hôi trên trán, Hiên Viên Thần Du vội vàng qua đi, lôi kéo Viên Tiêu Lâu trở về. Liên tính là thời tiết không quá nhiệt, lớn như vậy thái dương chiếu rọi, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi. Mạch Ngọc, ngươi thích đóa hoa sao? Mấy thứ này chính là thực đặc biệt, chúng nó sinh cơ bừng bừng, tượng trưng cho hy vọng. Ngươi có nghĩ tới, chính mình về sau muốn làm cái gì sao? Hoặc là nói ngươi có cái dạng nào chờ mong đâu? Viên Tiêu Lâu hỏi ra lời này, nháy mắt ngây ngẩn cả người, bất đắc dĩ cười cười, cũng là bị chính mình đánh bại. Ta nhưng thật ra quên mất, ngươi hiện tại khẳng định cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi chỉ là Mạch Ngọc. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu quần áo, đem người gắt gao ôm. Ta cùng Tiểu Lâu ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đúng vậy, nếu ngươi là Mạch Ngọc, chúng ta khẳng định có thể vẫn luôn ở bên nhau. Hiên Viên Thần Du ánh mắt, ở Viên Tiêu Lâu không có nhìn đến địa phương biến hóa một chút, đó là không xác định mê mang. Kỳ thật hắn cũng không biết, chính mình rốt cuộc vì cái gì phải đi về, đơn giản chính là bởi vì, muốn cấp người này vô thượng vinh quang đi. Mặc kệ Viên Tiêu Lâu có phải hay không thích, Hiên Viên Thần Du đều cảm thấy, cao cao tại thượng là không tồi sự tình. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Thần Du đầu tóc, làm đi vào nơi này hai cái, thứ hoa hồng người phi thường vô ngữ. Trong nhà chủ tử, khi nào trở thành cái dạng này đâu? Thật đúng là chính là làm người cảm thấy khó hiểu. Chu Anh nghe nói, Viên Tiêu Lâu cự tuyệt nhân ra cầu hôn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Hồ Nguyệt Cúc còn lại là cảm thấy thật đáng tiếc, nương, ngươi nói người này như thế nào không gả đi ra ngoài đâu. Nàng không gả đi ra ngoài, ta như thế nào cùng nàng ở chung. Nàng vẫn luôn đều phản đối ta gả cho Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành hiện tại chính là ở trong thành đi học. Chu Anh còn có thể làm sao bây giờ? Nhân ra gả chồng hay không, cùng chính mình cũng là một chút quan hệ đều không có. Chu Anh là cảm thấy rất kỳ quái, bất quá Viên Tiêu Lâu gả không ra, kỳ thật Chu Anh mới cảm thấy càng cao hứng. Viên Tiêu Lâu trong nhà càng ngày càng tốt, bọn họ thật đúng là chính là đều cảm thấy, có chút xem bất quá đi. Chu Anh là hâm mộ ghen tị hận, người khác khả năng cũng đều là như thế. Tang Môn Tinh càng ngày càng tốt thật đúng là làm người chán ghét. Viên Tiêu Lâu không để ý tới cái nhìn của người khác, chỉ là cảm thấy, chính mình quá đến hảo, như vậy đủ rồi. Chu Anh cũng chính là bởi vì như thế, mới không biết, như thế nào mới có thể đối Viên Tiêu Lâu tiến hành đả kích. Nương, ngươi nhưng thật ra cho ta ra chủ ý a, ta làm sao bây giờ a? Hiện tại hắn liền phải khảo thí, nếu khảo Trạng Nguyên, khẳng định không thể muốn ta. Ta cần thiết muốn ở hắn trở thành Trạng Nguyên phía trước gả cho hắn mới được. Tuy rằng lời này rất có đạo lý, chính là Chu Anh phát ra từ nội tâm, là chướng mắt Viên Tiểu Thành. Cái kia Viên Tiểu Thành có cái gì tốt, ngươi biểu ca vẫn luôn đều thực thích ngươi, ngươi như thế nào không thích hắn đâu. Ta mới không cần đâu, ta chính là thích Viên Tiểu Thành, nương, ngươi liền giúp ta à, ngươi xem Viên Tiểu Thành cũng rất có bản lĩnh. Nếu ta thành Trạng Nguyên phu nhân, như vậy về sau khẳng định ngươi cũng dương mi thổ khí không phải sao? Chu Anh vẫn là cảm thấy không thích Viên Tiểu Thành, Tiểu Cúc, Viên Tiểu Thành không tốt, không bằng chúng ta đổi người một nhà. Ngươi tốt như vậy cô nương, cũng không lo gả không ra, ngươi biểu ca thích ngươi, còn có mấy cái nương bên kia thân thích ra hài tử, đều là thích ngươi. Hơn nữa cũng là có một ít có bản lĩnh, còn làm sinh ý đâu. Ngươi xem Viên Tiêu Lâu liền không phải giống như cùng, ngươi gả tiến nhà hắn sao được đâu. Hơn nữa người nếu Viên Tiểu Thành thi không đậu Trạng Nguyên đâu, chỉ là một cái tú tài, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Hồ Nguyệt Cúc là hạ quyết tâm, mặc kệ, nương, ta nhất định phải gả cho Viên Tiểu Thành, ta phải làm Trạng Nguyên phu nhân. Nương, ngươi có phải hay không không thích ta, ngươi đều không nghe ta nói, đều không vì ta tương lai suy nghĩ. Hồ Nguyệt Cúc chính là Chu Anh nữ nhi, học tập Chu Anh cũng là học rất nhiều, cho nên Chu Anh cũng không có biện pháp. Vậy được rồi, chờ đến Viên Tiểu Thành đã trở lại, nương cho ngươi cầu hôn, cưới nhà ta khuê nữ, tiện nghi hắn. Chu Anh vẫn là cảm thấy, Viên Tiểu Thành là không xứng với Hồ Nguyệt Cúc, đặc biệt là hiện tại Viên Tiểu Thành vẫn là một cái tú tài. Viên Tiêu Lâu liền tính là lại có thể làm, Viên Tiêu Lâu cũng là đỉnh tăng môn tinh tên tuổi, nói ra đi trùng quy không dễ nghe. Thôn liền lớn như vậy địa phương, đại gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Chu Anh chính là sĩ diện. Chu Anh chính là cảm thấy, cùng Viên Tiêu Lâu trong nhà dính dáng, đó chính là sẽ làm chính mình thật mất mặt. Đương nhiên Chu Anh cũng là yêu thương chính mình khuê nữ đều nói như vậy, chính mình cũng không có khả năng không đồng ý. Viên Tiêu Lâu người kia không hảo ở chung, Chu Anh cảm thấy, Hồ Nguyệt Cúc gả qua đi, khẳng định phải bị khi dễ. Gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, đây là ai đều biết đến, thật sự chỉ ủy khuất cũng chưa chắc có biện pháp hỗ trợ. Chu Anh là không thích Viên Tiêu Lâu, như vậy gả đi ra ngoài Viên Tiêu Lâu, đối này Hồ Nguyệt Cúc cũng có chỗ lợi. Đáng tiếc Viên Tiêu Lâu không có đồng ý Lưu Bảo cầu hôn, nếu đồng ý, bọn họ nhưng thật ra có thể cảm thấy may mắn. Thực mau khảo thí kết quả xuống dưới. Viên Tiểu Thành thành tích xem như không tồi, nhưng lại như cũng là không có kim bảng để danh. Rốt cuộc mỗi năm rất nhiều người đều tham gia khảo thí, chính là thật sự có thể kim bảng để danh, cũng chính là như vậy là ba cái. Nơi này là không có cử nhân như vậy vừa nói cách khác, trừ phi là khảo rất khá, nếu không chỉ có thể bình thường. Bằng không cũng sẽ không có, tú tài dễ dàng như vậy khảo, chính là Trạng Nguyên hàng năm chỉ có một tình huống. Viên Tiểu Thành là ủ rũ cụp đuôi trở về, thực hiển nhiên là cảm thấy, chính mình khảo rất khá. Tận lực là được, ngươi còn rất nhỏ, trải qua đến không đủ nhiều, lại nhiều học tập một ít đồ vật cũng là được. Viên Tiêu Lâu cấp Viên Tiểu Thành làm rất nhiều ăn đồ vật, vì có thể làm hắn cảm thấy dễ chịu một ít. Nhanh lên ăn cái gì đi, nghỉ ngơi hơn một tháng, có phải hay không lại phải rời khỏi. Chút thành tựu, ngươi nếu là nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhưng thật ra kiến nghị, ngươi 3 năm lúc sau lại đi khảo thí, như vậy sẽ tương đối hảo. 3 năm lúc sau, ngươi liền có 15 tuổi, ta cảm thấy lúc ấy chính thích hợp. Hơn nữa tuổi cũng không lớn. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 62 tiểu lâu là ta. Nếu có thể 15 tuổi, thi đậu Trạng Nguyên nói, kia cũng tuyệt đối là trong lịch sử đệ nhất nhân. Viên Tiểu Thành dùng sức gật đầu, tiếp cơ nói như vậy ta liền làm như vậy, tỷ tỷ hy vọng cái gì đều được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, vậy 15 tuổi lại đi đi, ngươi còn quá nhỏ, cho nên ngươi thời gian còn rất nhiều. Viên Tiểu Thành thi rất tin tức, thực mau cũng là truyền khai. Bất quá rất nhiều người đàm luận lúc sau liền cảm thấy không sao cả. Kỳ thật rất nhiều người cũng là tâm tình thực phức tạp, thôn tổng cộng chỉ có 3 cái tú tài, còn muốn tính thượng Viên Tiểu Thành. Tú tài là dễ dàng khảo, nhưng là kia chỉ là tương đối với những cái đó, thực dễ dàng có đọc sách cơ hội người mà nói. Đối với trong thôn người tới nói, ăn cơm khả năng có chút thời điểm đều là vấn đề, đừng nói là đọc sách. Điều kiện hảo một chút, khả năng đưa hài tử đi đọc 2 năm thư, đơn giản nhận thức tự là được. Tú tài gì đó kia cũng không cần suy nghĩ, càng đừng nói là Trung Trạng Nguyên, thật nhiều năm đều không có ở chỗ này phát sinh quá. Viên Tiêu Lâu bồi dưỡng ra một cái tú tài, đây là rất nhiều người đều không có nghĩ đến, đặc biệt là những cái đó khinh thường nàng người. Hiện tại Viên Tiểu Thành thi rớt, rất nhiều người đều tới đây chế nhạo một phen, khả năng cũng thật là ăn no căng. Đã không biết, Chu Anh lần thứ mấy cách rào chán, quái khang quái điều nói chuyện, bọn họ đều cảm thấy bất đắc dĩ. Viên Tiểu Hoa thật sự là nghe bất quá, tỉ tỉ. Người này chuyện gì xảy ra a? Như vậy cũng thật chính là một chút ý tứ đều không có. Lần nào đến đều nơi này nói này đó bỏ đá xuống giếng nói, ca ca không thi đậu Trạng Nguyên làm sao vậy? Trạng Nguyên dễ dàng như vậy khảo sao? Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Viên Tiểu Hoa, tính tình của ngươi, thật đúng là có điểm nóng này a, đừng để ý là được. Người này nguyện ý nói cái gì, khiến cho nàng nói cái gì, ngươi tổng không thể cắt nàng đầu lưỡi đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ. Dù sao ta biết ca ca ngươi khẳng định không thành vấn đề là được, chút thành tiểu, lần sau cần phải thi đậu mới được. Viên Tiểu Thành trong ánh mắt toàn là kiên định, ta nhất định sẽ thi đậu, tỷ tỷ, đến lúc đó ta tiếp ngươi đi ra ngoài đi. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, đến lúc đó lại nói, ta xem muốn hay không rời đi, rốt cuộc ở cái này địa phương cũng trụ đến thói quen. Nếu rời đi nói, đi một cái tân địa phương, ngược lại là có chút không thói quen. Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực không sao cả, trừ bỏ Vương ra người, ta cảm thấy không ai sẽ để ý chúng ta đi lưu. Hơn nữa Lý Tú Phân phía trước còn muốn đem tỷ tỷ, gả cho người nào, ta cảm thấy không cần phải lưu lại. Trước lưu lại lại nói, tỷ tỷ vẫn là thích nơi này, các ngươi coi như làm là bồi tỷ tỷ đãi một thời gian đi. Viên Tiểu Hoa lúc này mới chuyển biến thái độ, tỷ tỷ thích, vậy ở nơi này đi, ta cảm thấy nơi này khá tốt. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, tiểu hài tử tâm tư, thật đúng là chính là biến hóa thực mau a. Tỷ tỷ, ta tựa hồ cũng nghe đến không ít người đàm luận sự tình trong nhà cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Ta không ở Nhật Tử, các ngươi có phải hay không thực vất vả a? Tỷ tỷ, nếu ta lần này cao trung, có phải hay không liền bất đồng? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, ta cũng biết, lần đầu tiên ngươi phát huy khẳng định là không tốt. Ngươi cảm thấy chính mình làm con hành, là bởi vì ngươi còn tồn tại rất lớn không đủ, ngươi phải học được càng nhiều tri thức. Ngươi cũng muốn chống trải chính mình tầm mắt, trên thế giới này, nhưng không chỉ là như vậy một chút đồ vật mà thôi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ cùng bọn họ nói rất nhiều, bao gồm một ít, làm người yêu cầu có được đồ vật. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau đúng không? Vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau đi, sẽ không tách ra. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ôm lấy hai người, đương nhiên sẽ không tách ra, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Vô luận là cái gì, đều sẽ không đem chúng ta tách ra, cho nên các ngươi phải học được bảo hộ chính mình, ngàn vạn không thể bị thương, cũng không thể chết đi. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, tỷ tỷ, ta sẽ vẫn luôn quấn lấy ngươi, cũng không thể đem ta bung ra. Viên Tiểu Hoa ngây thơ ôm Viên Tiêu Lâu, một nhà ba người nhưng thật ra thực hạnh phúc, cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Hiên Viên Thần Du mừng rỡ nhìn đến chuyện như vậy, chẳng qua vẫn là có chút để ý, phía trước Viên Tiểu Hoa nói sự tình. Viên Tiểu Hoa chính là nói, phía trước Lý Tú Phân muốn đem Viên Tiêu Lâu gả đi ra ngoài, vẫn là đã nhiều năm trước sự tình. Tiểu Lâu gả cho ai? Tiểu Lâu là của ta, sao lại có thể cho người khác, Tiểu Lâu muốn cùng ta cùng nhau. Hiên Viên Thần Du nhắc tới chuyện này, Viên Tiểu Hoa nhướng mày, đúng rồi, ca ca, ngươi còn nhớ rõ Lưu Bảo đi. Hắn thế nhưng tới nơi này cầu hôn, muốn cưới tỷ tỷ, thật là không biết xấu hổ về đến nhà, người nào à, cũng xứng cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Viên Tiểu Thành nhíu mày, chính là cái kia Lưu Bảo. Hắn lại tới tìm phiền thoái, vẫn là muốn cưới tỷ tỷ. Thật là quá không biết tự lượng sức mình, như vậy một người, dựa vào cái gì cưới tỷ tỷ, đâu chỉ là không biết xấu hổ. 8 tuổi năm ấy, Lý Tú Phân muốn đem tỷ tỷ, gả cho chủ bộ đường tiểu thiếp, ta liền thề không cho tỷ tỷ gả không thích. Viên Tiểu Thành nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ đáng giá tốt nhất, tỷ tỷ ngươi có cái gì thích người sao? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, kỳ thật đứa nhỏ này cũng là cảm thấy thực bất an đi, bằng không khẳng định sẽ không như vậy dò hỏi. Xem như đi, ta thích chính là các ngươi à, ta phi thường thích các ngươi cũng là biết đến. Viên Tiểu Thành không phải tốt như vậy lừa, cũng không phải Viên Tiểu Hoa cái loại này, dễ dàng lừa gạt quá khứ loại hình. Nhìn Viên Tiểu Thành như cũ thực sắc bén ánh mắt, Viên Tiêu Lâu đột nhiên cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Như vậy một cái khi còn nhỏ chịu khi dễ hài tử, cũng có thể đủ bị Viên Tiêu Lâu dưỡng tốt như vậy. Tỷ tỷ, ngươi khẳng định là có yêu thích người đi, ta cảm thấy ngươi gần nhất có chút không quá giống nhau. Ta suy xét quá thành thân vấn đề, nhưng là ta cảm thấy thời gian qua sớm, ta năm nay mới 16 tuổi mà thôi. Chính là tỷ tỷ, ngươi trước nay chưa nói quá chuyện này, ngươi suy xét thành thân sự tình, vì cái gì không nói? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, bởi vì suy xét ta còn không có suy xét ra một cái kết quả, đương nhiên cũng không tính toán nói. Viên Tiểu Thành nhìn Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, ta cũng không biết, tỷ tỷ nói thích Mạch Ngọc, mặt khác ta liền không rõ ràng lắm. Nếu là thật sự thích Mạch Ngọc, ta cảm thấy kỳ thật Mạch Ngọc cũng khá tốt, thực nghe lời cũng lớn lên đẹp. Viên Tiểu Thành không tán đồng nhíu mày, chính là tỷ tỷ, Mạch Ngọc là cái ngốc tử a, một cái ngốc tử, căn bản không có biện pháp chiếu cố chính mình, càng đừng nói chiếu cố ngươi. Chờ đến già đi phải làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, ngươi vẫn là muốn suy xét rõ ràng. Ta biết tỷ tỷ sớm hay muộn phải gả người, gả chồng lúc sau khả năng không có biện pháp, thường xuyên gặp mặt đi. Chính là tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi muốn lựa chọn chính mình lương xứng, một cái thích hợp người của ngươi, mà không phải một cái yêu cầu ngươi tiếp tục chiếu cố người. Nói lời này thời điểm, Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiểu Thành, chú ý tới Viên Tiểu Thành một ít biến hóa. N. B. F. G. Thực hiện nhiên Viên Tiểu Thành cảm xúc là không quá thích hợp, chính là có nói không nên lời. rốt cuộc địa phương nào không thích hợp. Hiên Viên Thần Du bản năng cảm thấy, Viên Tiểu Thành đối chính mình, khả năng sẽ có một ít uy hiếp, chính là lại cũng chưa chắc. Ta cảm thấy Mạch Ngọc còn hảo, kỳ thật cũng chính là bởi vì là Mạch Ngọc, ta mới có thể suy xét. Viên Tiêu lâu như suy tư gì nhìn Hiên Viên Thần Du, nếu không lúc nói, ta thật đúng là liền không suy xét. Hiên Viên Thần Du âm thầm nhướng mày, quả nhiên vẫn là như vậy, người này kỳ thật biết chính mình thân phận, cũng thực để ý chính mình thân phận. Chỉ là vì cái gì đâu? Đại hoàng tử hoàng phi chẳng lẽ không hảo sao? Viên Tiểu Hoa đột nhiên hứng thú bừng bừng, "Ca ca, ngươi trung trạng nguyên lúc sau, khẳng định nhận thức rất nhiều người đi. Đến lúc đó tỷ tỷ có phải hay không có khả năng trở thành một cái hoàng phi a?" "Vậy thật là thật tốt quá." Viên Tiểu Thành nhíu mày, "Có cái gì tốt? Tổng muốn cho người này đối tỷ tỷ hảo đi, bằng không muốn tới làm cái gì?" Viên Tiêu Lâu cũng nhận đồng cái này lý do, "Ta cũng như vậy cho rằng, hơn nữa tam thê tứ thiếp ta thật sự là không tiếp thu được. Còn có các ngươi phía trước nói, ta liền tính là gả chồng, ta cũng sẽ mang theo của các ngươi, này liền yên tâm đi. Ta cũng sẽ giúp các ngươi hai cái, tìm được thích hợp người, bất quá chút thành tựu, cái kia Hồ Nguyệt Cúc là kiên quyết không được." Viên Tiểu Thành nhíu mày, "Ta đương nhiên sẽ không thích người kia, nữ nhân kia thật là quá chán ghét. Ta tuyệt đối sẽ không thích như vậy nữ nhân, ta thích tỷ tỷ như vậy, ta cảm thấy tỷ tỷ như vậy tốt nhất." Hiên Viên Thần Du âm thầm nheo lại đôi mắt, quả nhiên cũng là có không nên có cảm xúc à, thật đúng là không nên. "Ta như vậy ngươi khả năng rất khó tìm tới rồi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, ta đối với ngươi ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Chút thành tựu, chờ ngươi kiến thức đến bên ngoài tình huống, ngươi liền biết, rất nhiều đồ vật, không chỉ là trước mắt như vậy điểm." Viên Tiêu Lâu cười khẽ, "Nay còn sớm, ngươi bất quá mới 12 tuổi, còn có rất nhiều sự tình là không suy xét đâu. Hảo không nói này đó, chúng ta ngày mai cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi, thuận tiện đem này đó đều bắt được cửa hàng. Trong nhà an toàn thật đúng là chính là không bằng cửa hàng, ít nhất Viên Tiêu Lâu là như vậy cho rằng, phóng cửa hàng càng tốt một ít. Trong nhà tổng hội có một ít, muốn tiến vào làm phá hư người, đặc biệt là Chu Anh bọn họ, cũng không biết là vì cái gì." Viên Tiêu Lâu có thể nhìn ra được tới, chính mình như vậy là bị nhân đố kỵ, chính là đây cũng là không có biện pháp. Người phải đi cao, tất nhiên sẽ bị người ghi hận, đây là thực bình thường sự tình. Viên Tiêu Lâu cảm thấy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó liền hảo. "Tỷ tỷ, ngươi thích cái dạng gì nam nhân a, chờ ta gặp, cũng hảo cho ngươi lưu ý một chút." Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, "Ta tương đối thích cái loại này, ôn hòa một chút nam nhân, quá cường thế khả năng ăn không tiêu. Ta không thích cùng người tranh, cho nên nếu thật là cãi nhau, ta cảm thấy ta dùng mình khả năng tính rất lớn." Viên Tiêu Lâu cười khẽ, "Hơn nữa ngươi xem ta, cũng không phải cái loại này thích cùng người nào đánh nhau loại hình." Hiên Viên Thần Du vẫn luôn yên lặng đi theo Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu nói cũng nghe đến rõ ràng. Muốn nói đến ôn hòa, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình căn bản cùng cái này từ một chút quan hệ đều không có, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi à. Nếu Viên Tiêu Lâu biết chính mình chân chính tính cách, không thích chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Chương 63 đánh nhau rồi. Hiên Viên Thần Du không cấm có chút lo lắng, chính là hiện tại nói này đó xác thật là có điểm hơi sớm. Bốn người ở trên phố dạo, này có thể là bọn họ bốn cái, lần đầu tiên cùng nhau ở trên phố đi dạo. Có Viên Tiêu Lâu tại bên người, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành đều là thực vui vẻ, dọc theo đường đi vài người vừa nói vừa cười. Viên Tiểu Hoa thích cái gì, Viên Tiêu Lâu liền cho nàng mua cái gì, kiếm tiền chính là dùng để hoa. "Tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không mua điều nhiều đồ vật? Nhiều như vậy đồ vật, cũng không phải chúng ta đều yêu cầu. Kỳ thật này đó ta cảm thấy không mua cũng có thể, ta là cảm thấy nhìn rất đẹp, nhưng là ta cũng biết, này kỳ thật đối chúng ta không có trợ giúp." Viên Tiểu Hoa mua xong mấy thứ này, mới ý thức được xác thật là có điểm mua quá nhiều, cũng cảm thấy có điểm hối hận. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, "Kiếm tiền chính là dùng để hoa, nếu không phải dùng để hoa, kiếm tiền mục đích là cái gì?" Viên Tiểu Hoa bị nói sửng sốt, thực hiển nhiên cũng là cảm thấy, như vậy cách nói thực đặc biệt. "Tỷ tỷ, ngươi cái này cách nói, ta cảm thấy ta hảo suy nghĩ cẩn thận cái gì, chính là cũng có rất nhiều không minh bạch đồ vật." Viên Tiêu Lâu cười khẽ, "Đến lúc đó tự nhiên minh bạch, người đều là cái dạng này, tới nhất định tuổi tác, có nhất định trải qua, là có thể đủ minh bạch rất nhiều đồ vật. Kỳ thật các ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng, ta chiếu cố các ngươi cũng là rất vui sướng." Cuối cùng mấy người này, đi tới Bạch Tề cửa hàng, hôm nay vừa lúc Bạch Tề là không ở nơi này. Bất quá cửa hàng người cũng đều là nhìn thấy quá Viên Tiêu Lâu, cho nên cũng là thức mau, liền có người lại đây tiếp đón. "Liên này bốn đồ ăn một canh liền đủ ăn, không đủ ăn ta lại điểm, gần nhất không có gì tân đồ ăn phẩm sao?" Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, "Tạm thời còn không có, Tiểu Lâu tiểu thư, ngươi đã đến rồi, đầu bếp nhóm khẳng định thật cao hứng." Mỗi một lần Viên Tiêu Lâu lại đây, đầu bếp đều thật cao hứng, mà nàng hảo ở chung, đại gia cũng đều đối nàng ấn tượng thực hảo. Bốn người ở phòng bên trong, an an tinh tinh chờ, câu được câu không nói cái gì. Đột nhiên, môn bị đá văng ra, điếm tiểu nhị cũng là ngăn không được, này mấy cái muốn vào tới người. Ngăn không được những người này, chỉ có thể đủ che ở viên tiêu lâu bọn họ phía trước, bằng không này nhóm người bị thương liền phiền toái. Các ngươi người nào a? Chạy nhanh rời đi nơi này chúng ta bao xuống dưới, thật là không có nhãn lực thấy. Chủ bộ đại nhân ngươi mau mời, gần nhất nơi này có vài đạo tân đồ ăn, chủ bộ đại nhân thật lâu chưa đến đây đi. Một cái trung niên bộ dáng nam nhân, diện mạo thoạt nhìn liền chanh chua, từ ngoài cửa chậm rãi đi vào tới. Thấy được viên tiêu lâu đám người ở chỗ này, người nam nhân này nháy mắt liền không cao hứng, đây là có chuyện gì? Không phải nói nơi này đã bao xuống dưới sao, như thế nào còn sẽ có người ở chỗ này? Thật đúng là chính là người nào đều có, nhanh lên đem người làm ra đi. Nam nhân lên tiếng, vội vàng liền tới đây, viên tiểu thành cọ một chút đứng lên, như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Ta xem các ngươi ai dám động thủ, thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật, như thế nào chủ bộ là có thể ỷ thế hiếp người. Vốn dĩ viên tiểu thành chí hướng cao xa, một chút đều không cảm thấy, chủ bộ là cỡ nào ghê gớm tồn tại. Hùng chi cái này chủ bộ thoạt nhìn cũng không phải cái gì, rất có người có bản lĩnh, đơn giản chính là ở chỗ cao mà thôi. Chủ bộ nhìn thoáng qua viên tiêu lâu cùng viên tiểu hoa, thực hiển nhiên cũng là hơi chút có điểm động tâm ý tứ. Này hai cái tiểu cô nương nhưng thật ra, lớn lên thực hảo a, đây là ai già cô nương. Như thế nào còn cùng như vậy thô lỗ người cùng nhau. Viên tiêu lâu căn bản là không để ý đến người này ý tứ, một tay chống cằm quay đầu đi, nhìn phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mấy người này, đối với hiên viên thần du cùng viên tiểu thành tới nói, căn bản chính là không đủ xem, này nhóm người cáo mượn oai hùng. Chính là thật sự bản lĩnh chưa chắc cũng liền có, đơn giản chính là ỷ vào người nhiều mà thôi. Chứ không nói hiên viên thần du, viên tiểu thành một cái đánh ba cái chính là không có vấn đề, đến nỗi hiên viên thần du, viên tiêu lâu cảm thấy, người này khẳng định cất giấu rất nhiều chính mình còn không biết năng lực. Chủ bộ chính là thích như vậy, quảng cu ấy thoạt nhìn không dễ dàng ở chung nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử, luôn là làm người có một loại, muốn chinh phục cảm giác, chủ bộ cũng chính là thích khiêu chiến, đủ loại đến từ mỹ nhân khiêu chiến. Nếu là này hai cái nha đầu, ta nhưng thật ra không ngại cùng nhau ăn cơm trưa, này hai cái cho ta đuổi ra đi. Viên tiêu lâu ngáp một cái, tuy rằng hành vi thực bình thường, chính là cũng là có một loại thực chân thật tốt đẹp cảm giác. Hiên viên thần du nhìn thoáng qua viên tiêu lâu, cũng chú ý tới, cái này chủ bộ nhìn viên tiêu lâu ánh mắt. Viên tiêu lâu nghiêm túc nhìn bên ngoài cảnh sắc, đối nơi này ánh mắt, tựa hồ cũng không có gì cảm giác. Chính là hiên viên thần du sẽ không như vậy tính, vốn dĩ liền tính toán tìm người này tính sổ. Kết quả còn đưa tới cửa tới. Xem ra lúc này đây, cũng coi như là có cơ hội, có thể trắng trợn táo bạo, giao hấn một đốn người này. Chính là vấn đề là, hiện tại hiên viên thần du là Mạch Ngọc, một cái có chút không quá thanh tỉnh, thần chí không rõ ngốc tử. Nếu là trực tiếp động thủ nói, như vậy liền thật là sẽ dẫn người hoài nghi, đến lúc đó giải thích rõ ràng chỉ sợ không dễ dàng. Hiên viên thần du tự hỏi đối sách thời điểm, bên kia đã bắt đầu động thủ, rốt cuộc có người trực tiếp đẩy một chút viên tiểu thành. Viên tiểu thành bị đẩy, khẳng định cũng không thể đủ nén lớn giận, cho tới nay, viên tiêu lâu chính là như vậy dạy dỗ. Không gây chuyện nhưng là tuyệt đối không sợ chuyện này, bất luận cái gì người chỉ cần là trêu chọc hắn, như vậy nhất định phải làm ra phản kích. Tiếng đánh nhau vang lên tới, viên tiêu lâu lúc này mới xoay người sang chỗ khác, nhìn bên kia tình huống, cũng muốn chú ý viên tiểu thành tình huống. Viên tiểu hoa đã sớm tránh ở viên tiêu lâu bên người, đương nhiên cũng là thuận tiện, đem viên tiêu lâu cấp bảo vệ tốt. Tỷ tỷ ngươi ngàn vạn nơi khác đi. Ca ca khẳng định có thể giải quyết nơi này sự tình, ta không cần chúng ta nhúng tay. Kỳ thật cho tới nay, viên tiểu hoa cũng là đối cái này chủ bộ, tồn tại một ít địch ý, cũng là thực sợ hãi, lúc ấy viên tiêu lâu thật sự đi luôn. Đương nhiên hiện tại nhìn đến người này, thực hiện nhiên người này đối viên tiêu lâu vẫn là có ý tưởng. Liên tính là viên tiểu hoa tuổi còn nhỏ, chính là viên tiểu hoa cũng là một cái, hiểu biết rất nhiều đồ vật hải tử. Từ cái này chủ bộ lời nói chung, viên tiểu hoa có thể nghe được ra tới. Người này đối chính mình cũng có hứng thú. Tựa hồ người này, đối tuổi nhẹ cô nương, đều là có hứng thú, này liền không phải cái gì người tốt nên có đồ vật. Viên tiêu lâu nhấp nhấp miệng, ta sẽ không có việc gì, hơn nữa ngươi phải biết rằng, ta là tỷ tỷ ngươi. Bảo hộ chính mình đệ đệ muội muội, là tỷ tỷ hẳn là phải làm sự tình, ta hiện tại còn không cần các ngươi bảo hộ. Viên tiêu lâu ôn hòa nhìn viên tiểu hoa, xoa xoa viên tiểu hoa đầu tóc, viên tiểu hoa ỉ lại nhìn viên tiêu lâu. Đột nhiên. Viên tiểu thành bị người nào đá một chân, lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa liền đụng vào hai người kia. Viên tiểu thành xoa xoa chính mình và táo trước, một giấc này thực sự là không nhẹ, Viên Tiểu Thành thiếu chút nữa liền một hơi không đi lên. N. B. S. G. Hiên Viên Thần Du một phen đỡ Viên Tiểu Thành, vẻ mặt nghiêm túc nhìn này nhóm người, không thể khi dễ người. Chủ bộ bĩu môi, ta liền tính là khi dễ, lại có thể thế nào? Các ngươi cho rằng chính mình là ai? Viên Tiêu Lâu nhìn bên ngoài, bưng mâm điếm tiểu nhị, thoạt nhìn đồ ăn đã hảo. Mạch Ngọc, ngươi nghe ta nói sao? Ngươi đem mấy người này đánh một đốn quăng ra ngoài đi, bằng không chậm trễ chúng ta ăn cơm. Hiên Viên Thần Du ngơ ngác nhìn Viên Tiêu Lâu trong chốc lát, mới mở miệng trả lời, Tiểu Lâu hy vọng ta làm như vậy. Ta biết ngươi có thể làm như vậy, cho nên ta hy vọng ngươi làm như vậy, chúng ta còn muốn ăn cơm đâu, đừng chậm trễ ăn cơm thời gian. Đêm này nhóm người đánh một đốn quăng ra ngoài, đối chúng ta ăn cơm tương đối có trợ giúp. Viên Tiêu Lâu đều nói như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng lưu tình, quay đầu đi trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Nếu này nhóm người đắc tội bọn họ, như vậy hôm nay thật đúng là chính là đừng nghĩ muốn, hảo đi ra ngoài. Hiên Viên Thần Du động tác thực nhanh chóng, cũng là thực lưu loát, Viên Tiểu Thành xem đến xem thế là đủ rồi. Tỷ tỷ, ta trước nay cũng không biết Mạch Ngọc thế nhưng còn biết võ công. Mạch Ngọc rốt cuộc là cái gì địa vị a? Người bình thường sao có thể sẽ võ công đâu? Viên Tiểu Thành như vậy, chính là hoàn toàn sẽ không, chỉ là sẽ một ít đơn giản quyền cước, đánh nhau đương nhiên không thành vấn đề, lại phức tạp tình huống liền rất khó xử lý. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, tự nhiên lai lịch không nhỏ, bất quá đôi chúng ta không có bất luận cái gì uy hiếp là được. Người chỉ cần biết, hắn là Mạch Ngọc, hắn là vì chúng ta hảo, cũng là cùng chúng ta quan hệ thực không tồi một người. Viên Tiểu Thành nhíu mày, vẫn là cảm thấy, cái này xuất hiện ở chính mình trong nhà người, thực không giống nhau. Mà Viên Tiêu Lâu nói chuyện giữa những hàng chữ, cũng đều là để lộ ra, biết người này thân phận ý tứ. Chủ bộ là bị đá ra đi, thuận tiện từ trên lầu lăn xuống đi, thương hẳn là cũng là nặng nhất. Vài người hung hăng nhìn thoáng qua bọn họ, cuối cùng vẫn là rời đi, rốt cuộc đây là Bạch Tề cửa hàng, Bạch Tề cùng hơn người kiệt chính là rất quen thuộc. Chủ bộ bọn họ tuy rằng dám ở nơi này khi dễ người, nhưng là cũng chỉ là khi dễ một ít khách nhân mà thôi. Muốn nói thật là đối cửa hàng người làm cái gì, này nhóm người thật đúng là chính là không có can đảm, Bạch Tề cũng không dễ chọc. Hiên Viên Thần Du một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, thò qua tới ngồi ở Viên Tiêu Lâu bên người, đem Viên Tiểu Thành cấp đẩy ra. Viên Tiểu Hoa bên kia, Hiên Viên Thần Du thật sự là không hảo xuống tay, chỉ có thể đủ từ Viên Tiểu Thành bên này khi dễ. Làm được thực hảo, ngươi rất lợi hại, về sau như vậy là có thể thực tốt bảo hộ người nhà, phi thường đồng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ khích lệ Hiên Viên Thần Du, hiện tại người này chính là một cái hài tử, yêu cầu hảo hảo khen một phen. Hài tử đều là yêu cầu tán thành, Hiên Viên Thần Du hiện tại cũng chính là một cái tuổi lớn hơn một chút hài tử. Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình tâm đều sinh động đi lên, chính mình hiện tại cảm giác, thật sự thực bất đồng. Có thể thượng đồ ăn, ta thật đúng là chính là cảm thấy hơi chút có điểm đói bụng, thất thần làm gì đâu. Điếm tiểu nhị vội vàng tiến vào, đem đồ ăn đều dọn xong, sự tình hôm nay, cần thiết muốn cùng Bạch Tề nói một tiếng. Mọi người ăn cơm xong, Viên Tiêu Lâu mới nhớ tới, phía trước Viên Tiểu Thành bị đá một chân, thoạt nhìn còn rất nghiêm trọng. Chút thành tựu, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi phía trước bị đá một chân đi, đi tìm Mễ Nguyên nhìn xem đi. Chương 64 mới 12 tuổi. Này đó đại phu y y thuật, cũng không phải hoàn toàn không tin được, chỉ là đi Mễ Nguyên, Viên Tiêu Lâu sẽ cảm thấy càng thêm yên tâm. Cũng không thể nói rốt cuộc là vì cái gì, khả năng chính là cảm thấy Mễ Nguyên cùng chính mình là tương đối thân cận đi. Hiên Viên Thần Du là không thích Mễ Nguyên, tổng cảm thấy Mễ Nguyên cùng Viên Tiêu Lâu quan hệ, xác thật có điểm hảo. Hơn nữa Mễ Nguyên cùng Viên Tiêu Lâu, còn đề qua thành thân sự tình, đương nhiên không phải thiệt tình, dù cho như thế cũng là đủ Hiên Viên Thần Du không cao hứng thời gian rất lâu. Cho nên mỗi một lần nghe Viên Tiêu Lâu nói Mễ Nguyên, Hiên Viên Thần Du cũng tuyệt đối là bản năng cự tuyệt. Đương nhiên lúc này đây sự tình, cùng chính mình quan hệ cũng không phải rất lớn, chính mình cũng không cần đi để ý, chính là cảm thấy không cao hứng mà thôi. Viên Tiểu Thành lắc lắc đầu, không có việc gì, bị đá một chân mà thôi, cũng không có khả năng đã chết. Nói bừa cái gì đâu, cái gì có chết hay không, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Viên Tiêu Lâu sắc mặt nháy mắt liền không hảo, Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa cũng đều cảm thấy phi thường khẩn trương. Viên Tiểu Thành vội vàng xin lỗi, tỷ tỷ thực xin lỗi, ta nói sai lời nói, ta không nên nói như vậy. Bất quá ta thật là không có việc gì, chỉ là cảm thấy hơi chút có điểm đau, mặt khác liền không có. Bị như vậy trọng một chân đá tới rồi, khẳng định là người đều sẽ cảm thấy rất đau, đây là không hề nghi ngờ. Nếu nói đúng không đau, kia mới là thật sự có vấn đề, Viên Tiêu Lâu tuy rằng lo lắng, cũng không có lại đi dò hỏi. Viên Tiểu Thành đã trưởng thành, tự nhiên cũng là biết, chính mình nên làm cái gì, chính mình chỗ nào không thoải mái linh tinh. Tuy rằng là như thế này, bốn người trở về lúc sau, vẫn là làm Viên Tiểu Thành đi tìm Mễ Nguyên, nhìn chính mình tình huống. Mễ Nguyên cho một ít hoạt huyết hóa ứ thuốc dán, cảm thấy vấn đề không lớn, bất quá mấy ngày nay sẽ không thoải mái là khẳng định. Viên Tiểu Thành đã trở lại, Hồ Nguyệt Cúc tự nhiên mà vậy, liền phải tới nơi này tìm hắn, mỗi lần đều là bị làm lơ. Viên Tiêu Lâu nói qua, kỳ thật đối đãi Nạp Tây chính mình không thích người, biện pháp tốt nhất chính là làm lơ. Bởi vì ngươi càng là để ý những người này khả năng liền càng là cảm thấy, bọn họ ở ngươi sinh mệnh là rất quan trọng nhân vật. Viên Tiểu Thành là hoàn toàn làm lơ Hồ Nguyệt Cúc, bất quá Hồ Nguyệt Cúc như cũng là dây dưa hắn, căn bản không có rời đi tính toán. Như thế nào như vậy chán ghét đâu? Tỷ tỷ, ta thấy đến cô nương, đều không phải như vậy a, người này như vậy chán ghét. Có chút người là cái dạng này, đương nhiên này không phải toàn bộ, ngươi chỉ cần làm lơ người này là được. Viên Tiêu Lâu cũng cho rằng, để ý tới người này số lần quá nhiều, kỳ thật cũng coi như là một loại tự mình phủ định. Viên Tiểu Thành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chính là thật sự thực phiền nhân a, ta thật sự thực chán ghét nữ nhân này. Chờ ngươi tìm được thích người, tự nhiên mà vậy liền sẽ rời đi nàng, hơn nữa về sau ngươi ở trong nhà số lần cũng không phải rất nhiều. Chờ đến chúng ta rời đi nơi này, ngươi liền thật sự xem như, giải phóng chính mình. Viên Tiêu Lâu dối người, nàng chỉ là muốn leo lên ngươi, kỳ thật Chu Anh vẫn là không đồng ý. Viên Tiêu Lâu nói âm vừa mới rơi xuống, bên kia bà mối liền lại tới nữa, lúc này đây hiển nhiên không mang theo bất luận kẻ nào. Không mang theo bất luận kẻ nào, đã nói lên người này không phải đại biểu nhà trai lại đây cầu hôn, mà là đại biểu nhà gái. Lời này là nói như thế nào đâu, chúng ta này không mấy ngày lại gặp được, chỉ là lúc này đây, ta là thế hồ cô nương cầu hôn. Viên Tiểu Thành nhướng mày, hồ cô nương còn có thể là ai? Khẳng định cũng chỉ là Hồ Nguyệt Cúc mà thôi. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc. Nàng cho rằng Chu Anh là không đồng ý, Chu Anh cùng chính mình bát tự không hợp, một câu là có thể xào lên. Hơn nữa Chu Anh cũng không thích Viên Tiêu Lâu, ai biết là bởi vì cái gì, sao có thể làm nữ nhi gả lại đây đâu. Chính là hiện tại, mỗi phê lại đây cầu hôn, này cũng không phải là đùa giỡn, thuyết minh Hồ Gia là đồng ý này việc hôn nhân. Hồ Gia từ trước đến nay đều là Chu Anh định đoạt, nếu bà muốn nói như vậy, khẳng định cũng là tỏ vẻ Chu Anh đồng ý. Cho ta trực tiếp cự tuyệt, như thế nào hiện tại nhà của chúng ta, ngược lại bị theo dõi, ta mới bao lớn a? Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cho rằng, thím, ngươi xem nhà ta chút thành tiểu năm nay mới 12, lớn lên lớn một chút mà thôi. Nay tuổi quá nhỏ, hơn nữa cũng còn ở đọc sách, như thế nào có thể cưới vợ đâu. Ngươi liền giúp đỡ từ chối đi. Bà mối ngây ra một lúc, hắn mới 12. Thật đúng là chính là một chút đều không giống, lớn lên quá chắc địch. Nhà ta dưỡng hải tử tương đối hảo, ngươi xem tiểu hoa mới 11, còn không phải lớn lên thực hảo. Hoàn toàn không giống như là một cái 11 tuổi hải tử đi. Nhà ta dưỡng hải tử từ trước đến nay thực hảo, ta cũng lớn lên thực thành thục A. Bà mối cái này không lời gì để nói, Hồ Nguyệt Cúc năm nay cũng là 16, cùng Viên Tiêu Lâu là giống nhau đại. Nay kỳ thật cũng là so Viên Tiểu Thành lớn vài tuổi, nói cái gì nữ đại một ôm kim gà linh tinh. Chính là cũng muốn hỏi một chút, nhân gia có phải hay không muốn A. Hiện tại ân gia rõ ràng cũng là không thấy thượng Hồ Nguyệt Cúc. Mặt khác, thím, về sau nhà ta sự tình, ngươi liền đều không cần để ý tới, nhà ta chính mình giải quyết là được. Bất luận cái gì tới nhà của ta cầu hôn, nam nhân nữ nhân đều hảo, thím đều từ chối đi, này ta cảm ơn ngươi. Lại cho 2 lượng bạc, bà mối cũng là vừa lòng rời đi, đương nhiên bên kia vẫn là nếu muốn vài câu tìm tử. Rốt cuộc nhân gia cự tuyệt, nói thẳng ra tới, chỉ sợ cũng là không dễ nghe, đương nhiên liền tính là không dễ nghe. Cự tuyệt cũng là cự tuyệt. Chu Anh bên kia, vừa nghe nói nhà mình nữ nhi, thế nhưng bị cự tuyệt, càng là giận sôi máu. Hồ Nguyệt Cúc cũng là tức giận bất bình, cảm thấy khẳng định là Viên Tiêu Lâu làm, Viên Tiêu Lâu trộn lẫn bọn họ sự tình. Chu Anh thực mau, mang theo nữ nhi cùng nhi tử liền tới đây, cũng thật là không biết xấu hổ hành động. Ngươi xem như có ý tứ gì? Viên Tiêu Lâu, nhà ta nữ nhi chịu gả đến nhà các ngươi, đã cho các ngươi ra rất lớn mặt mũi, ngươi thế nhưng còn không cảm kích. Nữ nhi của ta xứng ngươi đệ đệ, có cái gì không tốt? Viên Tiêu Lâu thực vô tội nhìn tìm tới một người, buông chính mình trong tay vòi hoa sen, đây cũng là chính mình chế tạo. Chính là cái phương diện đều chướng mắt ta, bằng không còn có thể là cái gì, hơn nữa ngươi nữ nhi so với ta đệ đệ lớn mấy tuổi. Phi, ngươi liền ở chỗ này đánh giám đi, nữ nhi của ta sao có thể so ngươi đệ đệ đại? Ngươi năm nay đều bao lớn rồi? Ta 16A, ta đệ đệ 12 làm sao vậy? Các ngươi như vậy để ý chúng ta tuổi làm cái gì? Chu Anh thực hiển nhiên là không tin, căn bản không thể nào, ngươi ít nhất cũng có 18-20 tuổi đi. Còn tưởng rằng chính mình là tiểu hài tử. Ngươi lại xem ngươi đệ đệ, ngươi cảm thấy tưởng là 12 tuổi. Ta cảm thấy nói dối cũng muốn có hạn độ. Viên Tiêu Lâu không sao cả nhún nhún vai, không bằng ngươi đi hỏi hỏi xem, rất nhiều người cũng là đều biết đến. Chu Anh bọn họ dù sao cũng là tân chuyển đến, đối Viên Tiêu Lâu bên này tình huống, cũng không thể nào là hoàn toàn hiểu biết. Viên Tiêu Lâu nói làm Chu Anh ngây ngẩn cả người, lại lần nữa nhìn thoáng qua bên kia Viên Tiểu Thành, thật sự căn bản không giống như là 12. Nhưng là tuổi loại chuyện này, cũng không cần phải nói dối, loại chuyện này, nói dối là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Viên Tiểu Thành, ngươi sao có thể chỉ có 12 tuổi? Ta mới không tin, ngươi tuyệt đối là cùng ta giống nhau đại. Viên Tiểu Thành xem đều không xem Hồ Nguyệt Cúc liếc mắt một cái, người này thật là chắc hẳn phải vậy, dựa vào cái gì chính mình muốn cùng nàng giống nhau đại. Viên Tiểu Thành đương nhiên biết, chính mình hiện tại thoạt nhìn tương đối thành thục, chính là đây cũng là Viên Tiêu Lâu lúc ấy, cho chính mình ăn thực tốt kết quả. Tỷ tỷ của ta vẫn luôn đều thực sẽ dưỡng hài tử, chúng ta hai cái, chỉ có 11-12 tuổi, chính là thoạt nhìn không giống. Ta không ở nhà thời điểm, các ngươi nếu khi dễ tỷ tỷ cùng muội muội, ta nhìn không tới khả năng cũng không có biện pháp. Nhưng là hiện tại, ta ở chỗ này, các ngươi nếu còn tưởng rằng chính mình có thể có biện pháp, vậy sai rồi. Viên Tiểu Thành nhìn thoáng qua bên kia duy nhất nam nhân, đối phương rụt rụt, nhìn dáng vẻ cũng không phải Viên Tiểu Thành đối thủ. Hồ Nguyệt Cúc vẫn là dây dưa không thôi, mặc kệ, ta chính là phải gả cho Viên Tiểu Thành, chúng ta đều đã lưỡng tình tương duyệt. Viên Tiểu Thành lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồ Nguyệt Cúc, ngươi thật đúng là chính là tự cho là đúng, chắc hẳn phải vậy a, ta và ngươi còn hai bên tình duyệt, ngươi thật là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Tỷ tỷ, chúng ta không cần để ý tới những người này. Chu Anh giờ phút này trong lòng là càng thêm quay cuồng, bởi vì biết Viên Tiêu Lâu, lại là như vậy tiểu liền có như vậy sinh sống. Đối với Chu Anh mà nói, tình huống như vậy là tuyệt đối không thể đủ tiếp thu, dựa vào cái gì người này có thể làm được này đó. Viên Tiểu Hoa cấp Viên Tiêu Lâu lấy ra tới, đã cắt xong rồi dưa hấu, tỷ tỷ khát nước rồi, ăn một khối dưa hấu. Dưa hấu cũng không phải thực quý đồ vật, nhưng là lúc này, dưa hấu cũng là tuyệt đối không tiện nghi. Hơn nữa rất ít. Nhìn nhà bọn họ thế nhưng còn có thể ăn dưa hấu, Chu Anh càng cảm thấy đến không cao hứng, người này dựa vào cái gì? Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy thèm ăn, nhìn dưa hấu không cấm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía bên người Chu Anh. Chu Anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Nguyệt Cúc, cũng biết Hồ Nguyệt Cúc rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhà bọn họ chính là mua không nổi loại đồ vật này. Viên Tiêu Lâu tiếp nhận tới ăn một ngụm, tuy rằng không phải cái loại này thực thích hợp hương vị, nhưng là xác thật là cũng không tồi. Ăn một ngụm lúc sau, Viên Tiêu Lâu phát hiện ra nhân này thế nhưng còn ở nơi này, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nên nói ta đều nói xong, các ngươi còn có cái gì không rõ, cứ việc hỏi ta đi. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, phi thường vô tội nhìn bọn họ, thực hiển nhiên cũng cảm thấy, này nhóm người có điểm tìm việc nhi. Chu Anh bị nghẹn họng, mỗi lần cùng người này nói chuyện, tổng cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp chiếm được tiện nghi. Chạy nhanh đi a, không đi nói ta liền đuổi người, về sau không cần tổng tới nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta không chào đón nhà các ngươi người. Còn có, nhà của chúng ta sự tình, nhà các ngươi người nếu lại trộn lẫn, như vậy ta liền không khách khí. Viên Tiểu Hoa tính tình là táo bạo, nàng trước nay cũng không biết, cái gì gọi là nhẫn nại, đặc biệt là Viên Tiêu Lâu cũng đồng ý. Viên Tiêu Lâu đối Viên Tiểu Hoa yêu cầu chính là như vậy, vô luận khi nào, đều phải sống được tùy ý. Không ai có thể khi dễ chính mình nuôi lớn nữ hài tử, liền tính là chính mình đều khả năng không được, đây là Viên Tiêu Lâu yêu cầu. Viên Tiêu Lâu dối người, còn có Chu Anh, ta cảm thấy ngươi hẳn là quan tâm một chút chính mình người trong nhà. Mà không phải vẫn luôn như vậy quan tâm chuyện của ta thật đúng là chính là không cần ngươi quan tâm. Chương 65 người một nhà xảo đi lên. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, xoay người tiến vào phòng, Chu Anh cũng chỉ có thể đủ tức giận bất bình mang theo người rời đi. Như bây giờ tình huống, thật sự lưu lại đối Chu Anh bọn họ mà nói, cũng là một chút mặt mũi đều tìm không trở lại. Chờ đến những người này rời đi. Viên Tiểu Hoa thu thập trong viện đồ vật, còn có thể đủ nghe được cách vách truyền đến tiếng ồn ào. Chu Anh hiển nhiên là một chút đều không hài lòng, hôm nay chính mình nhi tử làm, đặc biệt là như vậy sợ hãi Viên Tiểu Thành. Chu Anh cảm thấy chuyện như vậy phi thường không có mặt mũi, đặc biệt là vẫn là bọn họ chủ động đi tìm phiền toái. Chủ động tìm phiền toái lại bị người khác dọa tới rồi, đây là một kiện đặc biệt mất mặt sự tình, Chu Anh liền tính là một cái nông thôn phụ nhân, cũng là biết điểm này. Ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Mang ngươi qua đi giúp đỡ muội muội, ngươi liền một câu cũng không dám nói. Chu Anh vẫn luôn là thực thích đại nhi tử, chính là sự tình hôm nay, thật sự cũng coi như là tức giận đến không được. Hồ Binh cũng cảm thấy không qua được, rốt cuộc sợ hãi người khác, đây chính là nam nhân một cái rất lớn kiêng kỵ. Hồ Binh vẫn luôn là cái loại này càn quấy tính cách, cũng là cổn đao thịt giống nhau, ai đều không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tổng cho rằng, chính mình nói bất quá đánh không lại trực tiếp chạy cũng dễ làm thôi, chính là hôm nay thật sự sợ hãi. Viên Tiểu Thành hôm nay mang cho Hồ Bình một loại, rất lớn áp lực, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Nương, cái kia Viên Tiểu Thành, tựa hồ duỗi tay cũng không tồi, nếu ta thật sự cùng hắn đánh lên tới làm sao bây giờ? Bọn họ một nhà đều là không sợ chết, thật sự động khởi tay tới, chúng ta mấy cái đều không có hảo quả tự ăn. Hồ Binh khó được như vậy thông minh, cũng là thật sự bị dọa tới rồi, Viên Tiểu Thành cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Nương, ngươi phải biết rằng, chúng ta tuy rằng là đi tìm phiền toái, chính là chúng ta rốt cuộc cũng không có gì quá lớn đạo lý. Thật sự nháo đi lên, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi, nhân gia có phải hay không thật sự đến nỗi 12 tuổi, chúng ta cũng không có hỏi thăm quá. Chu Anh biết bọn họ không chiếm lý, chính là liền tính là không chiếm lý, bọn họ cũng không thể như vậy tính. Hồ Nguyệt Cúc bên này vẫn là không thuận theo không buông tha, ta mặc kệ, ta nhất định phải cùng Viên Tiểu Thành thành thân. Chu Anh liền kém cho chính mình nữ nhi một cái tát, cũng là cảm thấy sinh khí, cho nên chỉ có thể đủ đẩy một phen Trần Tú Tú. Trần Tú Tú thực ủy khuất, lại cũng thói quen như vậy đối đãi, dù sao ở cái này trong nhà, chính mình không có bất luận cái gì địa vị. Kỳ thật Trần Tú Tú là cảm thấy Viên Tiêu Lâu rất lợi hại, như vậy tiểu nhân tuổi, là có thể đủ như vậy không chịu khi dễ. Đối với cái loại này có thể không bị khi dễ người, Trần Tú Tú đều là cảm thấy thực hâm mộ, chính mình đời này phỏng chừng cũng chính là như vậy. Trong nhà mặt Chu Anh thích Hồ Bình, nhưng là lại không thích nàng, bởi vì nàng sinh một cái nữ nhi quan hệ đi. Nữ nhi Hồ Mai ở cái này trong nhà, kỳ thật cũng là thực không bị thích, bất quá cũng may Hồ Thành thật đối nữ nhi còn hảo. Trần Tú Tú bị khi dễ không cảm thấy có cái gì, thói quen thì tốt rồi, dù sao chính mình cũng luôn là bị như vậy khi dễ. Hồ Giang khập khiêng đi vào tới, nương, các ngươi có thể hay không không cần đi nhân ra tìm phiền thoái. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy phiền sao, như vậy đi tìm người phiền thoái. Mỗi lần đều bị người làm cho như vậy sinh khí. Nương, không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, ngươi xem mặc kệ nhân gia, đơn giản chính là bởi vì nhân gia có tiền không phải sao. Tuy rằng Hồ Giang ngày thường tính cách thâm trầm, chính là chính mình cũng là xem đến thực tần sở, khi nào người trong nhà làm chuyện gì là không đúng, Hồ Giang cũng hiểu rõ. Chẳng qua Hồ Giang biết, nhà mình người đều là cái này tính cách, liền tính là chính mình khuyên bảo cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Hồ Nguyệt Cúc không cao hứng nhìn Hồ Giang. Ngươi còn có phải hay không ta nhị ca, ngươi đều không hướng về ta. Ta hướng về ngươi. Nhân gia mới 12 tuổi, ngươi đều 16, ngươi cũng không biết xấu hổ nói như vậy. Hồ Giang là thật sự một chút đều không cho Hồ Nguyệt Cúc mặt mũi, đây là ở trong nhà, không cho điện tử cũng không quan hệ. Hồ Nguyệt Cúc vẫn là không tin cái này cách nói, khẳng định là gạt ta, khẳng định là bởi vì Viên Tiêu Lâu ngăn trở. Viên Tiểu Thành sao có thể là một cái 12 tuổi người. Tuyệt đối là cùng ta giống nhau đại. Ngươi không tin. Ngươi hỏi đi à, toàn bộ trong thôn, đối bọn họ này người một nhà đều là hiểu biết, bao lớn tuổi tác, ai có thể không biết. Ta nhớ rõ chúng ta dọn lại đây thời điểm, liền có người nói quá, 4 năm tiền 10 nhị tuổi thời điểm, đứa nhỏ này khởi động toàn bộ ra. Hồ Giang lạnh lùng cười cười, khập khiễng xoay người rời đi, các ngươi thật là làm ta cảm thấy ghê tởm. Hồ Nguyệt Cúc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, các ngươi nhìn xem, đây là người nào, căn bản là không giống như là ca ca ta. Nhị ca trước kia cũng không phải như vậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhị ca không phải là thích cái kia Viên Tiêu Lâu đi. Hồ Nguyệt Cúc suy đoán là căn bản không có bất luận cái gì căn cứ, nàng chỉ là cảm thấy, nếu không phải như vậy không có khác khả năng. Hồ Giang vẫn luôn giúp đỡ Viên Tiêu Lâu nói chuyện, kỳ thật Chu Anh cũng là cảm thấy, phi thường không thoải mái. Chính là kia dù sao cũng là chính mình nhi tử, Chu Anh cũng là thích nhi tử, nữ nhi lại hảo cũng so nhi tử kém rất nhiều. Tuy rằng Hồ Giang tình huống hiện tại không tốt, chính là đối với Chu Anh mà nói. Hồ Giang cũng là chính mình thực thích nhi tử. Nghe được nhi tử nói như vậy, kỳ thật cũng cảm thấy thực không nhịn được mặt, nhi tử nói cũng xác thật là rất đúng. Hồ Nguyệt Cúc điên rồi giống nhau, nương, mặc kệ thế nào ta đều phải cùng Viên Tiểu Thành cùng nhau, ta phải làm Trạng Nguyên phu nhân. Chu Anh hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Nguyệt Cúc, ngươi có thể hay không an phận một chút? Còn ngại mất mặt không đủ sao? Nương, ngươi như thế nào cũng không hướng về ta, ta chính là muốn cùng Viên Tiểu Thành ở bên nhau, mặc kệ thế nào đều phải như vậy. Viên Tiêu Lâu bên kia nghe này đó động tĩnh, nghe Hồ Nguyệt Cúc bắt đầu tạp đồ vật, nghe Chu Anh kêu to. Trần Tú Tú luôn là sẽ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng chậm rãi thói quen, tránh ở một bên không ra tiếng. Hồ Binh thật sự là bị nháo đến tàn nhẫn, các ngươi an tĩnh một chút, thêm ngươi bao nhiêu tiền, cho các ngươi như vậy tạp. Chu Anh tức giận đến cả người run rẩy, ta muốn các ngươi làm cái gì? Liên hàng xóm đều xảo không thắng, các ngươi rốt cuộc có cái gì thể diện? Còn muốn mặt, đều bị người nói như vậy. Các ngươi còn muốn mặt làm cái gì, đặc biệt là ngươi, đã đủ không biết xấu hổ, còn muốn như thế nào. Ngươi xem ngươi hôm nay bị người cự tuyệt, ngày mai chuyện này, liền truyền khắp toàn bộ thôn. Từ hôm nay trở đi, không thể cho ta ra cửa, ở trong nhà hảo hảo đợi, chờ mọi người không nghị luận lại nói. Ta làm sao vậy? Ta chính là theo đuổi ta hạnh phúc, chẳng lẽ này cũng không được sao? Ta phải làm Trạng Nguyên phu nhân. Hồ Nguyệt Cúc căn bản là mặc kệ, chính mình thanh âm có phải hay không bị nghe được đến, nương, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn quá ngày lành sao? Ngươi xem nhân gia như vậy sinh hoạt, ăn tốt như vậy đồ vật, nhận thức như vậy có mặt như người. Nhìn nhìn lại nhà của chúng ta, hiện tại thôn này tính cái gì? Ta xem thôn người đều mau đã quên tang môn tinh chuyện này. Chú anh cũng biết. Theo Viên Tiêu lâu càng ngày càng tốt, đại gia đối Viên Tiêu lâu thái độ cũng là thay đổi không ít. Lưu Bảo như vậy nhắc tới thân, còn bị cự tuyệt, càng là làm rất nhiều người, đều rất tò mò Viên Tiêu lâu tình huống. Hiện tại trong thôn mặt, muốn leo lên Viên Tiêu lâu, cũng không phải ở số ít, phần lớn là bởi vì Bạch Tề quan hệ. Bạch Tề tên mọi người đều nghe qua, kia chính là trong thành khai đại tiểu lâu, thật sự phản thượng quan hệ kia còn sợ cái gì. Chu Anh chính là cảm thấy khinh thường Viên Tiêu lâu, cảm thấy người như vậy không tư cách sống tốt như vậy. Cố tình Viên Tiêu lâu càng ngày càng tốt, Chu Anh cũng là càng ngày càng sinh khí, cảm thấy chính mình bị người so đi xuống. Chu Anh vốn là không đồng ý, Hồ Nguyệt Cúc cùng Viên Tiểu Thành ở bên nhau, hiện tại nghe được Viên Tiểu Thành tuổi này, Chu Anh cũng cảm thấy không thích hợp. Nhân gia còn không có lớn lên, hơn nữa nếu thật là tuổi này, cũng căn bản là không có khả năng lựa chọn Hồ Nguyệt Cúc, Hồ Nguyệt Cúc thật là quá lớn một ít. Chờ đến Viên Tiểu Thành 16 tuổi thời điểm, Hồ Nguyệt Cúc chính là đã 20, kia xem như thật sự đại cô nương, lại quá 2 năm xem như gái lỡ thì. Viên Tiêu lâu nhướng mày, gia nhân này chính mình đều có thể xào lên. Thật đúng là chính là quá đặc biệt. Người một nhà bởi vì chuyện như vậy mà ầm ĩ không thôi, rốt cuộc ý nghĩa ở địa phương nào? Các ngươi cho rằng đâu? Viên Tiểu Thành lắc lắc đầu, ta cảm thấy chính là bởi vì, nhà bọn họ người đều cảm thấy nhà của chúng ta người so với bọn hắn hảo. Bất quá cái kia Hồ Giang, ta cảm thấy còn khá tốt, ta thấy đến quá 2 lần, tính cách thâm trầm, nhưng là lại cũng coi như là thân thiện. Viên Tiểu Thành nhún nhún vai, ta ban đầu, kỳ thật cũng muốn cùng hắn giao cái bằng hữu, bởi vì ta cảm thấy, người như vậy có thể lý giải ta tình huống. Tỷ tỷ, ta không thích nói chuyện, có thể là bởi vì khi còn nhỏ tình huống, ta cảm thấy người khác cũng đều không hiểu ta khó xử. Nói tới đây, Viên Tiểu Thành cũng là thực bất đắc dĩ, chính là hắn tựa hồ, không nghĩ muốn cùng ta nhận thức. Trước một thời gian nhìn thấy Hồ Giang, Viên Tiểu Thành muốn cùng người làm bằng hữu, lại bị cự tuyệt, có điểm tiểu thất vọng. Viên Tiêu lâu vô vô Viên Tiểu Thành bả vai, không có việc gì, ngươi hẳn là biết, không phải ai đều sẽ thích chúng ta. Người chính là như vậy, không có khả năng làm sở người đều thích, chúng ta yêu cầu tiếp thu người khác không thích. Đương nhiên Viên Tiêu lâu cũng biết, Viên Tiểu Thành là lần đầu tiên chờ mong cùng người giao bằng hữu, liền vấp phải trắc trở có điểm không tốt lắm. Chỉ là nhân sinh đều là cái dạng này. Lần đầu tiên nếm thử chưa chắc là có thể đủ thật sự thuận theo chính mình ý tứ. Nếu lúc này đây Viên Tiểu Thành liền thành công, như vậy về sau khả năng hắn càng sẽ không tiếp thu thất bại, bởi vì thành công thứ này, tuyệt đối không thể có quá nhiều. Nếu còn có muốn giao bằng hữu người, liền chủ động quá khứ, liền tính là bị cự tuyệt cũng không cái gọi là. Ta kỳ thật cũng cảm thấy, ngươi có thể thất bại là thực tốt một sự kiện nhi, làm ngươi càng minh bạch về sau thành công quan trọng. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra không có cảm thấy thế nào. Dù sao chính mình cũng không thiếu như vậy một cái bằng hữu, chuẩn xác nói cũng không có gì bằng hữu. Tỷ tỷ, ngươi thích ta giao bằng hữu, ta cũng biết, chính là ta chưa chắc là có thể đủ tìm được thích hợp người. Viên Tiểu Hoa thu thập một chút trong nhà đồ vật, tỷ tỷ, cái này Chu Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Leo lên ca ca ngươi, đối bọn họ mà nói là có rất lớn chỗ tốt, rốt cuộc ca ca ngươi về sau chính là sẽ là Trạng Nguyên. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, thật đúng là cho rằng chính mình phàn được với. Ca ca ta là cái kia Hồ Nguyệt Cúc có thể phàn được với. Cũng không xem chính mình là cái gì đức hạnh, bất quá chính là một cái bình thường nông nữ mà thôi. Chương 66 như thế nào có thể không động thủ. Hơn nữa lớn lên giống nhau, tuổi cũng lớn như vậy, ca ca ta muốn ai cũng sẽ không muốn như vậy một người đi. Viên Tiêu lâu cười khẽ, thật sự gặp được một người, ngươi sẽ phát hiện, bộ dáng gì cùng tuổi đều không quan trọng. Người kia là ngươi hết thảy, ngươi sẽ biết hắn so ngươi sinh mệnh đều phải quan trọng, lúc ấy ngươi sẽ có tân cảm thụ. Viên Tiêu lâu ánh mắt như vậy ôn nhu, làm Hiên Viên Thần Du sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt cảm giác. Hiên Viên Thần Du trong lòng có chút ấm áp cảm giác, hắn đương nhiên minh bạch này đó cảm thụ, bởi vì chính mình gặp người kia. Viên Tiêu lâu ngồi ở ghế trên, ta chờ mong các ngươi hai cái, tìm được thuộc về thế giới của chính mình, tìm được thuộc về chính mình ái nhân, kia sẽ là thực tốt một loại thể nghiệm. Cái này thôn nhỏ, chúng ta chỉ là một cái bắt đầu, chúng ta tương lai cũng không ở chỗ này. Viên Tiêu lâu vô về chơi đùa một chút. Trên bàn bãi hoa hồng, làm tốt chính mình sự tình đi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ trong thôn cũng đều là ở truyền, cùng Hồ Nguyệt Cúc có quan hệ sự tình. Hồ Nguyệt Cúc cầu hôn bị cự tuyệt, vẫn là đối Viên Tiểu Thành, mà Viên Tiểu Thành thế nhưng chỉ là một cái 12 tuổi hài tử. Này nghe đồn cũng là càng ngày càng khó nghe, thậm chí là Chu Anh đều không nghĩ muốn ra cửa, mỗi lần đều là bị người chỉ trò trò. Nói chính mình nữ nhi là trâu già gặm cỏ non, nói cái gì không biết xấu hổ, nói cái gì đều có, không có một câu là dễ nghe là được rồi. Chu Anh không có khả năng cùng toàn bộ trong thôn nhân vi địch, cũng không có khả năng ai đều đi lên nói hai câu. Tuy rằng bị người ta nói rất khó nghe, Chu Anh cũng chỉ hảo như vậy tính, bất quá Viên gia người nhưng thật ra càng ngày càng nổi danh. Vương Hồng Hà cả người đều là thần thanh khí sảng, tới tìm Viên Tiêu Lâu, cũng là cảm thấy phi thường có mặt mũi. Hiện tại rất nhiều người đều là muốn cùng Viên Tiêu Lâu nhắc lên quan hệ, chính là thật sự cùng bọn họ có quan hệ chính là Vương gia.